Thần kiếm danh tự nghe nhiều nên thuộc, ản gì ạ cho tới hôm nay còn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng, ạ bở gìn chờ. Đang tức giận chi tâm ra chỉ phía dưới, nì giã nạ mỗi lần thánh quang công kích đều có thể cho vô diện giả bở nở đại chủ tạo thành thương tổn không nhỏ. Đồng thời thiêu đốt thân thể cùng linh hồn thánh quang chi diễm để bở nở đại chủ khổ không thể tả, nhưng khi hắn dự định chuyển hướng trước đánh chết nì giã nạ lúc, kiên cố bổn và dùng giản dị tự nhiên bộ pháp một mực ngăn trở đường đi của hắn. Lan đi. Bở nở đại chủ trong cơn tức giận, bạo khởi lực đạo đem hai con xúc tu trùng điệp nện ở bổn và trên tâm chán, kiên cố đại nguyên xoáy chi thuẫn mặt ngoài thậm chí xuất hiện một chút lom xuống. Bổn và biến sắc, hắn cầm thuẫn tay trái đau đớn một hồi, mơ hồ có thể nghe được thanh thúy tiếng xương nước. Nhưng bổn và không có mảy may lui lại, vẫn như cũ cắn răng tiếp tục kiên trì, mặc cho bở nở đại chủ sử dụng vật lý hoặc là bóng tối pháp thuật công kích. Bùn vạ từ đầu đến cuối đứng yên tại đồng đội trước mặt tiếp nhận tổn thương. Mở tờ ra sức, cái khác ba tên giao phay giờ tờ S tự nhiên cũng sẽ không kéo hông. Tại nỉ giả nạ liền đánh kéo trị liệu phụ trợ phía dưới, hai tên đỉnh cấp đạo tặc vây quanh ở bờ nở đại chủ phần eo phụ cận liên tục cắt chém, mặc dù đơn lần công kích tạo thành tổn thương 10 phần yếu ớt, nhưng không chịu nổi bọn hắn tần suất công kích rất nhanh. A, bờ nở đại chủ phần eo rốt cục bị cắt mở một cái lớn khe, gà rồ nạ hai mắt sáng lên. Đem gùn gian tặng cho nàng thần khí dao găm đau đớn cùng đau thương đồng thời đâm vào bờ nở đại chủ vết thương, đồng thời dùng sức hướng ra phía ngoài xé mở. Mặt thì ạt cũng không cam chịu yếu thế, hắn động tác cực kỳ nhanh chóng từ bên hông bọc nhỏ bên trong móc ra một thanh cải tiến qua cường độ cao thuốc nổ vung vào bờ nở đại chủ mở rộng vết thương. Hai tên đạo tặc ăn ý liếc nhau, đồng thời co cẳng về sau nhảy ra. Soạt. Gạ rỗ nạ ma sát dao găm sinh ra hỏa tinh rơi vào ngay tại khép lại trong vết thương. Vâng. A a a a a. Theo cường độ cao thuốc nổ tại thể nội dẫn phát kịch liệt bạo tạc, vô diện giả tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn thành, và dì ản thừa dịp bỡ nở đại chủ bị đau động tác biến hình, anh dũng bay vọt cao cao nhảy lên. Vướng. Lớn hoàng gia chi kiếm chém bổ xuống đầu, bỡ nở đại chủ đầu bị cắt nghiêng thành hai nửa. Nị giả nạ vội vàng niệm tụng chú ngữ, từ trên mặt đất ma pháp trận bên trong phun ra hừng hực thiêu đốt thánh quang chi diễm, tại bỡ nở đại chủ không kịp chữa trị đại nao thương thế lúc thừa lúc vắng mà vào. Tàn tạ không chịu nổi vô diện giả thân thể rất nhanh bị thiêu đốt được một mảnh cháy đen. Tại vô diện giả ầm vang sụp đổ trước, còn liền tại trên thân thể nửa bên đầu chật vật há mồm phun ra mấy chữ cuối cùng hư không. Vĩnh tổn. Chương 728, nhìn không thấu. Nếu như tại trước đó không biết rõ tình hình tình huống dưới, mặc cho toại lì tở tét hẻm mở giáo hội tại bờ nở đại chủ dẫn đạo dưới bộc phát, sở tỏ nguyền vương quốc. Thậm chí toàn bộ Đông Đại Lục đều có thể bởi vì bọn này tà giáo đồ họa loạn mà lâm vào thời gian dài dung chuyển. Bất quá đã sớm biết được bờ nở đại chủ bộ mặt thật cũng làm tốt an bài, tiếp xuống cần làm đơn giản chính là sớm dự đoán bờ nở đại chủ hành động hình thức, dựa theo kế hoạch làm tốt chuẩn bị ứng đối. Bờ nở đại chủ coi là dựa vào tình thế phán đoán chỗ chọn lựa hành động, kỳ thật vẫn luôn tại nhị dạ nạ trong tính toán, là nàng lợi dụng bố cục dẫn đạo bờ nở đại chủ làm ra tương ứng lựa chọn. Sở tỏ Nguyên Vương quốc đi qua lạn chấp chính hậu kỳ chăm lo quản lý, truyền đến vạ dị ạn trong tay lúc đã có bay lên chi thế. Năng lực bất phàm vạ dị ạn mượn nhờ phụ thân đánh xuống cơ sở, để trải qua học chiến loạn diệt quốc sở tỏ Nguyên Vương quốc một lần nữa sừng sững tại nhân loại chư quốc chi đỉnh, hán tại các quốc gia dân gian dần dần được trao cho gió bao sư vương danh hiệu. Hưởng dự nổi danh sư vương tự nhiên không phải tùy tiện bị người mơ mơ màng màng báo cỏ, theo bờ nờ đại chủ bỏ mình. Thoát ly chủ quan tình cảm ảnh hưởng và dị án rất nhanh liền sắp xếp như ý mạch suy nghĩ. Bốn vạ, mặt thì ạt. Vạ dị án nhìn một chút hai tên trung thành và tận tâm bộ hạ, khe khẽ thở dài hỏi các ngươi là lúc nào biết bỡ nở đại chủ làm phản chân tướng. Cánh tay trái nước xương buồn và đang tiếp thụ nì dạ nạ khẩn cấp trị liệu, nghe được quốc vương hỏi thăm, hắn cùng mặt thì ạt liếc nhau một cái. Mời bệ hạ tha thứ ta biết chuyện không báo chi tội, thân phận của bỡ nở đại chủ thực tế là... Vạ dì ạn đại khí phất phất tay nói không cần như thế cẩn thận chặt chẽ, chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi ta là cái tính toán chi ly không phải là không phân hôn quân sao? Bốn vạ lắc đầu bật cười là ta thất ngôn. Mặt thì ạt túi đầu báo cáo bệ hạ, ta cùng phỏ dạ gổng công tức cũng là trước mấy ngày mới từ gạ rổ nạ trong miệng biết được chân tướng. Bỡ nở đại chủ quyền cao chức trọng, tại bệ hạ trong lòng địa vị cũng khá cao, chúng ta vô pháp tại hắn chưa lộ ra chân ngựa trước đó tùy tiện khai thác hành động. Vạ dì ản đem nhiễm lên quỷ dị dòng máu màu tím lớn hoàng gia chi kiếm đưa cho một bên người hầu, túi đầu quét một vòng vô diện giả mất đi sức sống thân thể. Cũng được, bất kể nói thế nào, cuối cùng là ngăn cản toái lì tật cha sứ tiến một bước âm mưu, bất quá từ hắn nhắc lên tình thế còn không có dễ dàng như vậy lắng lại. Tựa như bỡ nở đại chủ nói tới đồng dạng, vạ dì ản không thể nghi ngờ là một cái anh minh quân vương, hắn không có đối bổn vạ cùng mặt thì ạt thiện ý giấu giếm quá nhiều truy cứu. Mà là đưa mắt nhìn sang mất đi thủ lĩnh toài lì tở Tethemer. Mặc dù thuận lợi đánh chết Burner đại chủ, nhưng đã toàn diện phát động toái lì tợ tét hẻm mở cũng sẽ không bởi vì toái lì tật cha xứ chết mà hành quân lặng lẽ. Lấy sở tỏ nguyền vương quốc làm trung tâm khuyết tán cái gọi là toái lì tật thẩm phán vẫn tại tiếp tục, từ một loại nào đó góc độ đến xem, Burner đại chủ kéo duyên đông bộ đại lục chi viện cả lìm đỏ mục đích xem như đạt thành một bộ phận. Burner đại chủ tại tuyên dương toái lì tợ tét hẻm mở giáo nghĩa lúc, công bố bọn hắn là một cái thế giới tính tổ chức, kỳ thật hắn đoạn văn này bên trong chứa không ít trình độ. Toái lì tợ tét hẻm mở tại đông bộ đại lục xác thực chôn giấu rất sâu, nhưng khi bọn hắn nghị phiêu dương qua biển truyền giáo lúc lại đụng phải không cách nào phá tan tâm sát. Án gì ạ sớm tại cho gổn tiến vào ạ giờ rột bắt đầu liền ban bố tương quan pháp lệnh. Phàm là tại truyền giáo quá trình bên trong mang theo toái lì tất loại hình từ ngữ người đều sẽ bị giám thị, những người này cuối cùng đại bộ phận đều không hiểu thấu nhân gian bốc hơi. Án gì ạ đối tà giáo tổ chức truyền bá cùng thẩm thấu nguy hại phi thường rõ ràng, thông qua dị tờ ảm nghiêm phòng tử thủ. Nhi tất đem nguy hại ngăn cách tại cả lìm đỏ bên ngoài. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, làm ạ dở rột trụ cột, Nhi tất đập cường thế đã tiếp tục trên vạn năm, ý đồ họa loạn ạ dở rột thâm vũ tồn tại tự nhiên sẽ đem Nhi tất đập xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mặc dù N rột tại bốn tên ạ dở rột thượng cổ chi thần bên trong thực lực yếu nhất, nhưng án gì ạ cho rằng giỏi về ẩn nhẫn cùng bố cục N rột mới là khó chơi nhất. Từ thượng cổ chi chiến trước bắt đầu, N rột liền thông qua suối dục Hắc Long Vương nột thạ dị ẩn. Tan giã thủ hộ cự long nhất tộc đoàn kết. Giờ dạ gồng xã hội xuất hiện càng là cực lớn suy yếu bốn đại thủ hộ cự long thực lực, để bờ nỉnh lệ ghi ẩn tại thượng cổ chi chiến bên trong đối ạ giờ rột tạo thành to lớn phá hư. Án gì ạ không biết N rột phải chăng có tính tới hẻo hóc hệ tờ nhỉ ti bạo tạc, ni ạ lỏ thả cũng sẽ bởi vậy chìm vào không người có thể chạm đến đáy biển. Chỉ riêng kết quả đến nói, ạ giờ rột tại thiếu khuyết thủ hộ giả tình huống dưới, trả một cái giá thật lớn miễn cưỡng đánh lui bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Trận này thượng cổ chi chiến người được lợi lớn nhất không phải song phương giao chiến, mà là nút trong bóng tối cười trộm nở rột. Ngàn dâu chi mà chẳng những thu hoạch được ỷ thuyền cái này cường đại giúp đỡ, mà lại thừa lúc vắng mà vào dụ dỗ lấy ạt cả dạ cầm đầu một đám rơi thủy tinh linh, đưa các nàng chuyển hóa thành một cái hoàn toàn mới giống loài, Naga. Lại tăng thêm đối xạ vụ phế vật lại lợi dụng, nở rột mượn nhờ thượng cổ chi chiến nhất cử vững chắc bản thân hậu phương lớn, đồng thời bởi vậy thu hoạch được nhiều mai hữu dụng quân cờ. Ỷ thuyền Sa vụ cùng ạt cả dạ đều là kiêu căng khó thuần hạng người, nở rột không muốn dùng tẩy não ma diệt bọn hắn bản thân trí tuệ, mà lại áp dụng phương thức hợp tác dẫn dụ ra mỗi người bọn họ nội tâm khát vọng, khu xử ba người vì chính mình dục vọng mà hành động. Y thuyền khao khát lực lượng, nở rột thỏa mãn hắn nguyện vọng, hứa hẹn đem giờ dạ gổng xã hồ giao cho hắn sử dụng, về phần cuối cùng có thể hay không chính được đến, đó chính là y thuyền chính mình vấn đề. Sa vụ khát vọng báo thủ, nở rột cũng thỏa mãn hắn, thừa dịp xạ rồ này xâm lấn thế giới thụ hệ thống. Sẽ mất đi hình thể xạ vụ đưa vào ý mẹ giờ giảm, thu hoạch được cùng mạn phiểu gì ẩn đang đối mặt tuyến cơ hội. Trở lên hai người đều có được minh xác hành động mục đích, giỏi về đẩy lòng người N rột thao túng bọn hắn cũng không phí sức, duy chỉ có ạt cả dạ, đến nay N rột đối vị này nạ gã nữ vương ý gì nguyên ôm lấy phòng bị. Sớm tại thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, N rột liền ý đồ cổ động nạ gã khai thác đại quy mô hành động, thừa dịp nỉ tất hợp suy yếu thời điểm tiến một bước đảo loạn cả lìm đỏ đại lục. Nhưng lúc đó ạt cả dạ lấy nạ gạ còn không có thích ứng mới hình thái làm lý do cự tuyệt đề nghị của hắn. Phía sau mấy ngàn năm bên trong, nờ rột không chỉ một lần thúc giục qua ạt cả dạ, nhưng phần lớn thời gian đều bị lười biếng nữ vương lấy các loại phương thức lấp liếm cho qua. Chỉ có nờ rột bị buộc gấp, ạt cả dạ mới có thể sai xử và sẽ chờ tiếp thân thị nữ khai thác hành động, có hạn độ đối cả lìm đỏ bờ biển triển khai tập kích. Nờ rột từ đầu đến cuối đoán không ra ạt cả dạ nội tâm. Hắn không biết vị này nguyên ám giả nữ vương đến cùng muốn cái gì. Báo thủ. Không giống, ạt cả giả đối gián tiếp đưa nàng đưa vào biển cả mạn phiểu gì ẩn cùng tì rèn đám người cũng không coi ôm cừu hận thấu xương, ngược lại đối lúc ấy hay là thái điều ạn gì ạ. Mùn xạ đã có phần coi trọng. Sự thật chứng minh ạt cả giả nhìn người ánh mắt xác thực có chỗ độc đáo, ạn gì ạ tiếp nhận nhỉ tất hợp tối cao quyền hành sau cấp tốc dẫn đầu tộc nhân đi đến cải cách phú cường con đường. Bây giờ nhỉ tật dễ bắp lại đã rất khó coi đến ạt cả dạ đã từng lưu lại ấn ký, liền trước kia đưa nàng phụng như thần minh đại ma đạo sư hệ lỷ sần cũng đối vị này mùn xạ đào nghị trưởng vui lòng phục tùng. Đoạt lại bản thân mất đi tất cả. Truy cầu lực lượng. Cũng không giống, nữ vương lười biếng hành động hình thức làm cho không người nào có thể nhìn thấu nàng tiềm ẩn ở trong nội tâm chân thực mục đích. Trước kia nở rột còn có thể phóng túng ạt cả dạ lấy bản thân ý chí tùy ý hành động, nhưng lần này toàn diện càn quét ạ dở rột kế hoạch quan hệ đến hắn tương lai vận mệnh. Tại nờ rột nghiêm khắc mệnh lệnh thúc giục phía dưới, nạ gạ trước kia chỗ không có toàn cục lượng cùng hiệu suất cao hành động. Tòa chấn ả nạt thì sản gì ả nhíu chặt lông mày nghe đến từ các nơi truyền lệnh quan báo cáo. Tạ nạ gì, Đờ Tòa La Mas, Bà Dền, Sen Jin ra cùng ạt cả dạ địa khu đông bộ bờ biển đều có thể nhìn thấy nạ gạ bóng dáng. Phờ Dạ Lạc, Đệ Số Lầy, ạ Sèn Vạ Lệ cùng Đạt Họ Bờ Tây cũng giống vậy, thậm chí bờ rổ kẻn ái lẹt chung quanh cũng có lượng lớn nạ gạ từ trong biển chen chúc mà tới. Thô sơ giản lược đoán chừng, nạ gạ tổng số chí ít có 2 triệu, mà lại như cũ tại tiếp tục tăng trưởng bên trong. Án gì á ngưng trọng nhẹ gật đầu thông chi các nơi quân coi giữ, mượn nhờ bờ phòng hệ thống cẩn thủ đường ven biển, không thể chủ động xuất kích, dùng phòng thủ cùng lui địch làm chủ yếu hành động phương châm. Đúng. Truyền lệnh quan lập tức về sau, án gì á ngưng trọng nhìn qua trên tường địa đồ ạt cả giả nữ vương, á giờ rột từ trước tới nay vị thứ nhất phàm nhân bán thần, thời gian qua đi vào năm, rốt cục muốn lần nữa cùng ngươi giao thủ sao. Chương 729, đa tuyến chiến trường. Chẳng những nở rột không hiểu rõ ạt cả giả ý nghĩ, án gì ạ đối vị này hành động hình thức thay đổi thất thường nạ gã nữ vương cũng từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Thượng cổ chi chiến cuối cùng, lấy ạt cả giả cùng nàng trong tay trưởng không thực lực, tuyệt đối còn có phấn khởi cơ hội phản kích. Mặc kệ là gia nhập quân phản kháng tẩy trắng tội lỗi của mình, hay là tiếp tục một con đường đi đến đen viện trợ bờ nỉnh lệ ghi ẩn, nữ vương trong tay lực lượng đều đem đối rằng có chiến cuộc đưa đến tính quyết định thôi động tác dụng. Nhưng cuối cùng ạt cả giả chẳng hề làm gì, mặc cho hẻo hốc hệ tờ nì tì bạo tạc. Di nạt cả gì cũng bởi vậy chìm vào biển cả. Án gì ạ đã từng phỏng đoán ạt cả dạ là vì sai lầm của mình lựa chọn chỗ tội, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không quá khả năng. Ạt cả dạ là một cái cực độ bản thân trời sinh lãnh tụ, cho dù đối với mình sở tác sở vi cảm thấy hối hận, nàng cũng sẽ không khai thác loại này trốn tránh phương thức đến chuộc lại tội nghiệt. Mặc dù nạ gạ tại về sau một vạn năm bên trong nhiều lần tập kích nỉ tật khống chế đường ven biển, làm so sánh dưới mắt nguy cơ cục diện. Trước đó những công kích kia đều chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo. Nam bộ un gõ rổ cờ dệ tờ rằng co vẫn tại tiếp tục, dạ nạ rổ chậm chạp vô pháp đẩy tới chiến tuyến, ngược lại tại dạ rổ xác định vị trí thanh lý dưới liên tiếp tổn thất đại tướng. Phật giả mặc dù chính diện năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng đó là lấy cái khác titan thủ hộ giả làm vật tham chiếu. Cùng dạ nạ rổ giao chiến lúc, Phật giả dầu củ là phụ trợ năng lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng quả thực là bằng vào cường đại sức khôi phục cùng phòng ngự phụ trợ đem trận chiến đấu này đánh thành bảng quan cục. Am hiểu tiến công tập kích, từ trước truy cầu xâm lược như lửa dạ nạ rồ dị thường biệt khuất, chiến đấu hoàn toàn bị kéo vào đối phương tiết đấu, nhất cử nhất động của hắn đều cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Án gì ạ đối un gõ rồ cờ dệ tờ chiến cuộc cũng không cảm thấy lo lắng, dạ nạ rồ lựa chọn hỏa vũ núi hiển hiện hỏa nguyên nơi, đây vốn chính là một lựa chọn sai lầm. Un gõ rồ cờ dệ tờ xác thực vứt bỏ nhiều năm. Nhưng kết nối sổ lạ dở bạ xỉn giới môn vẫn như cũ duy trì vận chuyển bình thường. Cái này hai mảnh bồn địa đều là Phật giả cố ý chọn lựa ra sinh thái thực nghiệm tràng, có thể nói là nàng hậu hoa viên. Có người chạy đến tự mình hậu hoa viên tới quấy rối, thân là sinh mệnh thủ hộ giả Phật giả tự nhiên sẽ không làm như không thấy. Đem sở tỏm tỉ ạ kết thúc công việc giao cho đại thủ hộ giả cùng cái khác đồng bạn phụ trách, Phật giả dẫn đầu từ sổ lạ dở bạ xỉn dẫn đầu viện quân truyền tống đến núi hình vòng cung. Hỏa nguyên tố tiến công tính cực mạnh, nhưng buộc phát sau tiếp tục năng lực chiến đấu lại có chút bắt gấp. Chiêu thức của bọn hắn cùng phong cách chiến đấu đều là một vành buộc phát đánh sụp đổ đối thủ, nếu như đánh không sụp đổ. Vậy liền chỉ có thể chờ đợi lấy bị đối phương kéo vào trường kỳ cục thẳng đến bị đánh sụp đổ. Hiện tại giá nạ rộ liền lâm vào loại này cục diện lúng túng bên trong. Một vành buộc phát đánh không xong phật ra, mặc dù miễn cưỡng còn có thể mượn nhờ hỏa vũ núi năng lượng tiếp tục duy trì thế cục, nhưng có trời mới biết phật ra vẫn sẽ hay không có tiếp viện, vạn nhất cái khác thủ hộ giả giành tay. Dạ Dột không có để phàm nhân quân đoàn quấy nhiễu được hỏa vũ đỉnh núi thần tiên đánh nhau, chuyên tâm chỉ huy tổn vợ cùng tổ rèn chờ minh hữu tìm đúng hỏa nguyên tố tướng quân từng cái trừ bỏ. Cùng phương Nam so sánh, sàn giờ dịt phụ trách gì ở gian đảo thế cục liền tương đối sáng tỏ. Thần đệ dạ án bằng vào đi qua tích lũy xuống giao thiệp cùng xuất sắc nhân cách mị lực, từ không trung chi tường bên trong ôm lượng lớn chủ động đầu nhập người, dần dần đem không quả quyết ngự phong giả A Nạ Kỳ ra không. Tình thế phát triển đến nước này, A Nạ Kỳ đã đoán được tiếp xuống thế cục đi hướng. Đang lúc ngự phong giả dự định thuận lý thành trương đem phong nguyên tố chi vương bảo tọa giao cho nhi tử kế thừa, N Rột đột nhiên nghiêm khắc hướng hắn ra lệnh, bức bách A Nạ Kỳ tiếp tục phản kháng, tận khả năng kéo phong nguyên tố phản quân thời gian. Tại N Rột ép buộc phía dưới, phong nguyên tố nội bộ bắt đầu trình diễn A Giờ Rột rất được hoan nghênh giữ lại tiết mục, cha hiển con ngoan. Phong nguyên tố nội loạn chủ yếu tập trung ở sở các đoàn nội bộ, sàn giờ dịt đã sớm đạt được trục phong giả thân đệ giả ản hứa hẹn. Một khi thuận lợi cướp đoạt chính quyền, hắn sẽ gia nhập hạ dở ruột thủ vệ giả trận doanh, phản kháng thượng cổ chi thần nô dịch, để phong nguyên tố có thể quay về tự do. Đưa ra tay sản dở dịt chỉ để lại chút ít quân coi giữ giám thị chiến cuộc, dẫn đầu thứ hai phi hành hạm đội chủ lực trở về MOUN tờ hì rộ chờ lệnh. Chen chúc mà tới nạ gạ đem sản giờ dịt giật mình kêu lên, thống lĩnh lính gác bộ đội gần vạn năm, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nạ gạ điên cuồng như vậy thời điểm. Sản giờ dịt lo lắng hỏi ản gì ạ, tiếp xuống ngươi định làm gì? Ừm. Ản gì ạ nhìn xem địa đồ trầm ngâm mấy giây trận này quyết định ạ giờ rột tương lai đa tuyến chiến tranh, mỗi một cái chiến trường đều rất trọng yếu. Đầu tiên là bốn nguyên tố giới, sở các bản trên cơ bản đã hết thể đều kết thúc, theo hồ đỉ cùng sổ dìm thăm ra, dạ nạ rồ nhảy nhót thời gian cũng không nhiều. Vấn đề xuất hiện ở ịp hồn cùng kèm lệ hốc e ạt. Án gì ạ dùng thức dạy học tại vòng xoáy lớn vị trí trùng điệp điểm một cái căn cứ e ạt thần dịnh cung cấp tình báo, ỉ thuyền từ vòng xoáy lớn xông ra trước đó cương ép đánh nát kèm lệ hốc e ạt bên trong thế giới chi trụ. Thế giới chi trụ quan hệ đến thổ nguyên tố giới tồn vong. Tại nguyên tố giới cùng ạ dở dột một lần nữa dung hợp ngay sau đó, một khi thổ nguyên tố giới sụp đổ, ạ dở dột vật chất thế giới chủ cũng sẽ nhận rất lớn liên lụy. Sàn giờ dịt cũng ngẩng đầu nhìn về phía địa đồ ẹ ạ thần dịnh xạ mạn có thể chữa trị căn này chủ của sao. Thế nhưng là có thể, nhưng bọn hắn cần càng nhiều nhân thủ cùng thời gian. Án gì ạ dùng thước dạy học tại tay trái bên trong vô vô go eo động viên thú nhân tộc bên trong tất cả xạ mạn tiến về hẹ ở tốt ạ dở dột, tổ rèn, đặt tờ trồn. Giãn đã là trồn cùng với hẻm mở đột cũng hưởng ứng hiệu triệu. Đem kém lệ hốc ẹ ạt tạm thời giao cho bọn hắn cũng không có vấn đề, nhưng thủy nguyên tố giới. Án gì ạ nhức đầu gật một cái thành sở tỏ mỉn tây bộ và xả ở dưới nước thế giới ta thông qua nỉ dạ nạ thu hoạch và gì án quốc vương cho phép, an bài dưới nước bộ đội tác chiến tiến vào và xả ở, nếm thử cùng nẹp thưa lòn thủy nguyên tố bắt được liên lạc. Và xả ở làm nạ gạ chủ yếu hoạt động khu vực một trong, phòng ngự 10 phần sông nghiêm, lượng lớn thủy nguyên tố đang cùng nạ gạ triển khai kịch liệt giao chiến. Muốn xông ra nạ gạ phòng ngự cùng nẹp thưa lòn bắt được liên lạc, chỉ sợ còn cần thời gian nhất định. Sau đó là ý mẹ giờ giảm. Án gì ạ thở dài nói bởi vì nhân thủ không đủ, phèn giờ rổ dẫn đầu vạn tăng cùng số lớn xê nảy gì ẩn nghị hội giờ ý tiến vào mộng cảnh hiệp trợ phòng thủ, xê nạ gì ủ cùng gồn giờ gìn chờ bán thần cũng lần lượt xuất động. Nhưng lần này xạ vụ hiển nhiên là dự định liều mạng, lượng lớn vô diện giả xâm nhập mộng cảnh thế giới, mộng hiểm thế công dị thường mãnh liệt. Một khi làm ạ dở dột thế giới trong gương ỉ mẹ dở giảm thất thủ, về sau tất cả ạ dở dột sinh linh cũng sẽ ở trong lúc ngủ mơ dần dần bị mộng hiểm ăn mòn. Về phần Naga, án gì ạ nhữ mày nhìn về phía chiến lược trên bản đồ tiêu đỏ các nơi đường ven biển mặc dù nói như vậy có lẽ sẽ có tổn hại sĩ khí, nhưng dưới mắt chỉ có thể tạm thời khai thác thủ thế. Mai ẹ đột nhiên chen lời nói ngươi có phải hay không quên cái gì? Y thuyền còn bị đặt ở trọng lực trong kết giới đâu? Án gì ạ khoát tay háo nói tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Trọng lực kết giới là không khác biệt công kích hình thức, từ ngoại bộ phát động công kích cũng sẽ nhận ảnh hưởng mà vô pháp phát huy hiệu quả, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Y thuyền vì bảo hộ tự thân không sụp đổ mà chế tạo nguyên chất khôi giáp ngược lại thành hắn bùa đòi mạng, tại hắn lý trí sụp đổ trước đó cần phải đều không thể tránh thoát ảnh hưởng của trọng lực. Án gì ạ ý vị thâm trường gật một cái nọt rèn mà lại đừng quên, đối y thuyền coi trọng nhất không phải chúng ta, mà là chờ xuất phát long tộc a. Chương 730, hình thái thứ hai. Án gì ạ đối ý thuyền không có buông lỏng qua cảnh giác, nờ rột đối với hắn ký thác kỳ vọng, không tiếc tốn hao mấy trăm năm thời gian đối với hắn tiến hành cải tạo, đương nhiên không phải chỉ là để tu bổ ý thuyền trái tim đơn giản như vậy. Mặc dù bây giờ còn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng án gì ạ phỏng đoán ý thuyền cần phải còn có cái khác đòn sát thủ. Bất quá đòn sát thủ này có lẽ cũng không phải là ý thuyền bản nhân hy vọng, một khi dùng đến rất có thể liền vô pháp lại quay đầu. Lấy mã lỷ gỗ cầm đầu Lam Long dẫn đầu từ Long Miên Thần Điện truyền tống đến hiện trường, lúc này bọn hắn chính vây quanh ở trọng lực bên ngoài kết giới vây xem xét tình thế. Dĩ vãng vừa nhìn thấy nột thạ dị ẩn liền nổi điên mã lỷ gỗ lúc này phi thường tỉnh táo, lần trước kém chút đánh chết ỷ thủy kinh lịch tựa hồ đã triệt để loại trừ hắn tâm ma. Trải qua hệ lỷ gỗ cái chết mã lỷ gỗ liên tục nhắc nhở bản thân nghĩ lại mà làm sao, hắn không muốn lần nữa bởi vì chính mình xúc động mà tổn thất trọng yếu tộc nhân. Theo sát lấy đạt tới là Long Hậu Xỉn Thạ Di ạ tự mình xuất lĩnh Hắc Long. Cùng nhìn qua ỷ thuyền ánh mắt phức tạp ổn nhỉ xì ạ cùng nệ phạ gì án khác biệt, ẹ bị xì ẩn tại cảnh giác sau khi đối ỷ thuyền còn ôm lấy một tia hiếu kỳ. Mẫu thân, cái này dị dạng Hắc Long chính là phụ thân của ta sao? Xỉn Thạ Di ạ ánh mắt băng lãnh đáp không sai, cái kia rồng không rồng quỷ không quỷ giá hỏa chính là nột thạ dị ẩn. Ẹ bị xì ẩn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mặc dù đã triệt để sa đoạn, nhưng ỷ thuyền thực lực không hàng phản tăng. Trận chiến đấu này nhất định sẽ phi thường gian nan. Làm sản giờ dịch xuất lĩnh thứ 2 phi hành hạm đội làm lực lượng cơ động chạy tới tây bộ tất cả đường ven biển tiếp viện lúc, lưu thủ nọt rèn thứ 4 phi hành hạm đội cũng theo long tộc quy mô xuất hành mà xuôi nam, tiến về bờ rổ kẻn ái lẹt hiệp trợ phòng thủ nạ gạ trùng kích. Thất lạc quần đảo cũng ngay tại gặp chen chúc nạ gạ công kích, Đã từng cùng nạ gạ từng có giao chiến kinh lịch người giờ dễ nảy dưới sự chỉ huy của ý lèo bình tĩnh nhưng chiến. Làm cố định pháo đài kèm tịt kịp mỗi một kích cũng sẽ ở trong biển rộng đánh xuyên qua một cái chân không thông đạo, cường đại lưới hỏa lực để lên bờ nạ gạ vô pháp tiến thêm một bước. Vô số nạ gạ trùng kích để ản gì ạ trong lòng có chút bực bội, nhưng hắn chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế dừng nội tâm sao động, tiếp tục tọa chấn trung tâm chỉ huy. Ảt cả giả còn chưa có xuất hiện, ản gì ạ nhất định phải lưu thủ phía sau phòng bị vị này nạ gạ nữ vương hành động, song phương lẫn nhau đưa đến đổi quân tác dụng. Ngao giống. Thê lương tiếng quái khiếu đánh gây ản gì ạ suy nghĩ, ngay tại ả nạt thịt trong pháp sư tháp tập hợp thi pháp hịt buồn vừa lúc ở lúc này phái người đến thông báo. Nghị trường. Kết giới chống đỡ không nổi. Y thuyền hình thể cùng lực lượng hình thức ngay tại phát sinh dị thường biến hóa. Ản gì ạ nhướng mày đi xem một chút. Ở tên này pháp sư truyền tống thuật viện trợ phía dưới, Ản gì ạ cùng mẹ đi vào phía chính phủ pháp sư tháp tầng cao nhất đài xem sao, thông qua bội số lớn kính viễn vọng trông về phía xa hiện trường. Nam dạp trên mặt đất toái lì tật giờ dạ gổng tình huống coi như bình thường, nhưng ý thuyền trên người vỏ bọc thép cơ hồ hoàn toàn bong ra từng mảng. Phun ra ngoài dung nham cùng sụp đổ thân thể để ỷ thuyền tiếp tục phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Theo ỷ thuyền thân thể dần dần băng liệt, miệng vết thương của hắn trưởng phòng ra càng nhiều buồn nôn xúc tu cùng mầm thịt. Sách! Mai ẹ chán ghét nện chật lưới ra hỏa này đã không thể tính rồng, bị nờ ruột quá độ cải tạo sau đã biến thành vô pháp danh trạng dị dạng sinh vật. Tựa như mai ẹ nhà danh đồng dạng, lúc này ỷ thuyền hoàn toàn nhìn không ra hình rồng. Lông ngực của hắn từ giữa đó vỡ ra, toàn bộ thân rồng cũng bởi vậy trở nên 10 phần quỷ dị. Chạy xuôi tới trên mặt đất dung nham cấp tốc ăn mòn thảm cỏ xanh đệm bãi cỏ, ngực nứt ra dần dần ảnh hưởng đến hắn toàn thân, trừ miễn cưỡng còn phủ lấy nguyên chất cái cầm đầu, hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu phát sinh khiến người vô cùng buồn nôn biến đến dị. Lượng lớn màu tím đen xúc tu từ ỷ thuyền toàn thân các nơi dương nhanh múa vướt nô ra, trọng lực kết giới tựa hồ hoàn toàn không có đối với mấy cái này xúc tu tạo thành ảnh hưởng. Không được, muốn sụp đổ. Theo pháp sư tháp phía dưới truyền đến la lên, hạn chế ỷ thuyền trọng lực kết giới rốt cục bị nứt vỡ. Ý thuyền bị bao khỏa tại trong kết giới khí thế một lần tính thả ra. Ngang. Rốt cục thoát ly trói buộc, toại lì tật giờ dạ gồng phát ra vui sướng giống lên một tiếng, mở ra cánh từ trên mặt đất một lần nữa cất cánh. Công kích. Tại M.O.U.N. tờ hỉ rổ che trời cây cối che lấp lại, mai phục lên ngũ sắc cự long đồng thời hướng bọn này toại lì tật giờ dạ gồng phun ra các loại long tức. Đồ ập xuống công kích để không có chút nào phòng bị toại lì tật giờ dạ gồng bị tổn thương không nhẹ. Nếu như không phải trên người bọn họ đi qua cải tạo lân phiến đối ngũ sắc cự long công kích có không thấp kháng tính, những thứ này dị dạng rồng cũng đã toàn diệt. Mấy lần tại toái lì tật giờ dạ gổng thủ hộ long tộc lần lượt đột nhập chiến trường, từ da dày thịt béo hắc long sung làm mở tờ cùng vật lý chuyển vận, lam long làm pháp hệ chuyển vận, cái khác tam sắc cự long cung cấp phụ trợ cùng thứ cấp tổn thương. Tại cờ rổ mỉ cùng ạ dị gỗ đám tiểu bối dẫn đầu bầy rồng cùng toái lì tật giờ dạ gổng giao chiến lúc, bốn tên thủ hộ cự long cùng xỉn thạ dị ạ đem ỉ thuyền bao bọc vây quanh. Ngang. Ả lẹ sỉ chặt đầu tiên vừa phát sinh mệnh liệt diễm phun về phía y thuyền, sa đoạ hắc long vương toàn thân xúc tu tại sinh mệnh năng lượng trùng kích dưới kịch liệt có quáp. Ngao. Y thuyền cũng đung đưa duy nhất hoàn hảo đầu lâu thống khổ gào thét, theo cái đuôi của hắn dùng sức đánh ra mặt đất, mười mấy con đại hào xúc tu từ dưới đất nô ra, phát ra trầm muộn âm thanh xé gió hướng đám thủ hộ cự long phát động quật. Mã lì gỗ trong miệng phun ra như cùng loại bú mẹ giảng áo thuật lưỡi dao, từ đó đoạn đem những thứ này xúc tu từng cái chặt đứt. Tựa như vạ gì an bọn người đối chiến bờ nở đại chủ lúc tình huống đồng dạng, cổ thân hệ thống cường đại tự lành năng lực để xúc tu bị chặt đứt sau rất nhanh một lần nữa mọc ra. Mã lì gồ một bên cấu trúc cỡ lớn ma pháp, một bên hướng thanh đồng long vương làm ra nhắc nhở. Nội đỏ mù. Ta biết, đừng nóng vội. Nội đỏ mù biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, cặp mắt của hắn lóe ra áng sáng vàng, nội bộ mơ hồ có thời gian đồng hồ cắt hư ảnh xuất hiện. Tích đáp. Kim đồng hồ chuyển động thanh âm vang lên. Cùng ỷ thuyền giao chiến sân bãi hoàn toàn cùng ngoại giới tách ra, bị kéo vào một cái khác thời gian tuyến. Nốt đỏ mủ vỗ cánh hướng các đồng bạn ra chỉ thời gian thủ hộ buông tay buông chân công kích đi, nơi này là một đầu vứt bỏ thời gian tuyến, không cần lo lắng sẽ thương tổn đến ạ giờ rốt. Hừ, vừa vặn, mã lì gô đại pháp thuật xúc thế hoàn thành, ỷ thuyền chung quanh xuất hiện vô số nhỏ bé áo thuật hạt nhỏ. Các ngươi thối lui. Tại cái khác tứ long thoát ly phạm vi công kích về sau, lơ lửng áo thuật hạt nhỏ lần lượt bành trướng nổ tung. Từ điểm hợp thành tuyến, tuyến lại dần dần tạo thành mặt cùng không gian, màu u lam áo thuật tia sáng đem ỷ thuyền ôm trọn trong đó. Ánh sao tuyệt diệt. Án gì ạ đã từng kém chút miễn cưỡng ăn pháp thuật tác dụng tại ỷ thuyền trên thân, uy lực tại án gì ạ thể nghiệm qua mấy lần trở lên. Trong phạm vi nhất định thời gian tuyến tại áo thuật năng lượng dâng trào bên trong kịch liệt chấn động, nội đỏ mù vội vàng thi pháp ổn định thời không. xuất hiện lần nữa tại các Long Vương trước mắt, ỷ thuyền bộ dáng 10 phần thê thảm, toàn thân nhiều chỗ sợi ba dê, huyết nhục miễn cưỡng nối liền với nhau, toàn bộ thân thể tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tan cảnh. Ngao ngao ngao. Từ khi hình thái biến ảo về sau, ỷ thuyền liền cơ hồ hoàn toàn đã mất đi lý trí, hắn điên cuồng ngửa đầu gào thét, vết thương trên người lấy khiến người khó có thể tin tốc độ tái sinh khép lại. Nói đùa a. Mã Lị Gỗ nhìn qua dần dần phục hồi như cũ ỷ thuyền lẩm bẩm nói, ta tuyệt đối không có mảy may lưu thủ. Dạng này cũng vô pháp hủy diệt hắn. Chương 731, tĩnh mịch kết thúc thời khắc. Làm thủ hộ cự long bên trong ma pháp thủ hộ giả, Mã Lị Gỗ đối với mình lực công kích rất có tự tin. Chỉ riêng lực phá hoại đến nói, hắn là thủ hộ cự long bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, không người có thể đưa ra phải. Vừa rồi ánh sao tuyệt diệt pháp thuật đã là Mã Lị Gỗ lớn nhất xuất lực, dù vậy ý nghĩa nguyên vô pháp tiêu diệt biến dị y thuyền. Ý dễ giả cấu trúc ra mộng cảnh huyễn tượng tạm thời vây khốn y thuyền, ngũ long cùng tiến tới thương lượng một chút. Trận chiến đấu này sợ rằng sẽ rất khó khăn, ỷ thuyền đã có thượng cổ chi thần một ít đặc tính, nếu như vô pháp một lần tính đem hắn thân thể phá hủy, gia hỏa này sẽ một mực thẳng nhục thể tái sinh. Khi cái khác Long Vương sầu mi khổ kiểm thương lượng lúc, xin thạ gì ạ nhìn xem tại huyễn tượng bên trong lung tung công kích ỷ thuyền, ánh mắt có chút lấp lóe. Án gì ạ vô pháp quan chắc đến một cái khác đầu thời gian tuyến phát sinh sự tình, nhưng mã lỷ gỗ pháp thuật tạo thành thời không chấn động vẫn là bị hắn chú ý tới. Phái lì tất giờ dạ gồng cùng thủ hộ long tộc chiến đấu cơ hồ là thiên về một bên. Phối hợp van ý ngũ sắc cự long từ đầu tới đuôi từ đầu đến cuối đè ép phái lì tất giờ dạ gồng đánh đau, tại số lượng cùng chất lượng đều chiếm thượng phong tình hôn giới, kết thúc chiến đấu cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Hủy đi phái lì tất giờ dạ gồng sau, tất cả long tộc đều giống như án gì ạ, lặng lặng nhìn qua ỷ thuyền cùng các long vương biến mất chiến trường, chờ đợi kết quả cuối cùng ra lò. Làm nổ đỏ mũ rốt cục đem thời gian tuyến một lần nữa triệu hồi lúc đến, ngoài dự liệu phát triển để ở đây không ít long tộc theo bản năng lùi ra phía sau hai bước. Toàn thân rách rách dưới ỷ thuyền y dì nguyên còn sống, hắc long long hậu cùng bốn tên thủ hộ cự long mặc dù nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng y dì nguyên còn bảo lưu lấy sức chiến đấu. Cái này, các lẹt gột khó có thể tin lẩm bẩm trạng thái toàn thịnh tứ long vương tăng thêm xỉn thạ gì ạ còn làm không xong y thuyền. Nọ giả si ngọn cây ản gì ạ cũng như mày. Hắn mơ hồ đoán được ỷ thuyền y lìa nguyên sống sót nguyên nhân. Quả nhiên là bị nở rột giao phó bản thân bộ phận đặc tính sao. Ngao nha. Ỷ thuyền xé rách dây thanh bên trong phát ra quái khiếu. Ản gì ạ theo bản năng đem tay trái đặt ở bờ là óc theo bờ lách đẹm trên chuôi kiếm. Nhưng sát theo đó hắn liền thu hồi động tác. Xạ lạ tặt chưa từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bây giờ bờ là óc theo bờ lách đẹm phải vô pháp đưa đến nhất kích tất sát hiệu quả. Xin thạ gì ạ lần nữa hướng ý đồ công kích ỷ thuyền phun ra bóng tối liệt diễm long tức. Tổn thương là tạo thành, nhưng cường đại nhục thể năng lực tái sinh rất nhanh liền để xỉn thạ gì ạ cố gắng hóa thành vô dụng công. Không có cách nào. Thừa dịp nổ đỏ mũ giam cầm ỷ thuyền thời gian, xỉn thạ gì ạ thở dốc một hơi thối lui đến hồng long nữ vương bên người. À lẹt xì chát, ngươi còn nhớ rõ ta trước kia nói qua cuối cùng phương án giải quyết sao? À lẹt xì chát đột nhiên giật mình ngươi dự định. Không. Đừng xúc động. Nhất định còn có biện pháp những biện pháp khác. Cơ giả sờ, đi tìm Ender. Vô dụng. Xin thạ gì ạ cười khổ nói bằng vào ta đối ản gì ạ hiểu rõ, nếu như hắn có biện pháp giải trừ ỷ thuyền bất tử tính, lúc này hắn đã sớm chủ động xuất kích. Mã Lì Gồ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem xin thạ gì ạ ta đoán cũng thế, hẳn là thanh ma kiếm kia còn không có thức tỉnh đi. Ngươi thật quyết định muốn làm như thế sao? Xin thạ gì ạ quay đầu ôn nhu nhìn một chút không rõ ràng cho lắm ba tên con cái, ôn ỷ xì ạ ba người từ mẫu thân trong mắt nhìn ra lưu luyến cùng xa nhau chi ý. Chẳng lẽ? Không đợi ôn ỉ xỉ ạ xông lên trước ngăn cản, xin thạ gì ạ đã thu tầm mắt lại, vừa người hướng ỉ thủy và đập tới. Giống. Ả lẹt xỉ chạt, động thủ. Tên đã trên dây không phát không được, hồng long nữ vương cắn răng, phun ra sinh mệnh liệt diễm đồng thời bao trùm xin thạ gì ạ cùng ỉ thủy. Sinh mệnh liệt diễm tại thiêu đốt ỉ thủy đồng thời không có thương tổn đến xin thạ gì ạ, ngược lại thôi hóa sinh mệnh lực của nàng, để nàng tại thời gian nhất định bên trong có được cùng loại cổ thần đồng dạng siêu cường sức khôi phục. Đương nhiên. Là có đại giới. Ngao nha. Y thuyền móng vuốt cùng hai cánh điên cuồng tại xỉn thạ gì ạ trên thân phủi đi, vừa mới chảy ra máu tươi vết thương tại một giây sau liền nhanh chóng khép lại. Ai mà lì gỗ thở dài ta cũng tới giúp ngươi một cái đi. Ma pháp thủ hộ giả tạo dựng ra thật mỏng áo thuật thủy tinh thể ôm trọn tại xỉn thạ gì ạ mặt ngoài thân thể, đồng thời nổ đỏ mù cùng ý dễ giả cũng lần lượt đem bản thân cỡ lớn phép thuật phụ trợ ra chỉ tại Hắc Long Long Hậu trên thân. Cảm ơn các ngươi, Hắc Long nhất tộc liền nhờ các ngươi hỗ trợ chiếu cố. Xin thạ gì ạ bốn cái móng vuốt thật chặt cắm vào ỷ thủy hủ hóa nhục thân bên trong, vô cánh mang theo ỷ thủy cùng một chỗ hướng trời cao bay đi. Cái. Ngao giống. chỉ còn lại bản năng ỷ thuyền cảm nhận được không ổn không khí, điên cuồng cắn xé tóm chặt lấy bản thân không thả xỉn thạ gì ạ. Tiêu hao sinh mệnh lực xỉn thạ gì ạ khép lại tốc độ càng sâu bị cổ thần quán chú tinh hoa lực lượng ỷ thuyền, mới tăng thêm vô số đau xót ngược lại để nàng mặt rồng bên trên lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Ngươi liền cùng ta cùng rời đi thế giới này đi, liền xem như hắc long đối ạ giờ ruột sau cùng chỗ tội. Án gì ạ cùng mẹ ngẩng đầu nhìn càng lên càng cao xỉn thạ gì ạ, rất nhanh liền minh bạch tính toán của nàng. Thì ra là thế. Án gì ạ nhìn xem tại cái khắc long tộc nén dưới dây rủa lấy muốn ngăn cản xỉn thạ gì ạ hắc long ba huynh muội, khe khẽ thở dài. Ký sinh ạ giờ ruột cổ thần năng lực tái sinh là thông qua hấp thụ ạ giờ ruột tinh hoa duy trì, một khi rời khỏi viên tinh cầu này, thượng cổ chi thần quán chú lực lượng liền không còn cách nào phát huy hiệu quả. Mai ẹ cũng cười khổ lắc đầu chuộc tội sao, ta cho rằng qua nhiều năm như vậy, hắc long làm ra cống hiến đã đủ để triệt tiêu ỷ thủy tạo thành phá hư. Án gì ạ bất đắc dĩ nói ỷ thủy tại xỉn thạ gì ạ trong lòng thủy chung là vô pháp tán đi ác ngộng, có lẽ loại này cùng phó gờ đặc bệ ruột kết cục đối với nàng mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Cùng nốt thạ gì ẩn nương tựa cùng một chỗ xỉn thạ gì ạ mơ hồ nghe được nở ruột cuồng loạn tiếng thét chói tai. Bằng vào ý dễ ra mộng cảnh thủ hộ chật vật duy trì lấy lý trí, xin thạ gì á nhếch miệng lên nụ cười dữ tợn. Nờ rốt, chính là ngươi dẫn dụ trượng phu của ta sa đoạ, lần này ta muốn để ngươi cũng nếm thử trực thấu linh hồn đau đớn. Không nhìn ý thủy công kích, xin thạ gì á một lần cuối cùng vỗ cánh ra tốc, rốt cục tại vài giây sau xông ra ạ giờ rột tầng khí quyển. Nờ rốt ở khắp mọi nơi nói nhỏ âm thanh tại tĩnh mịch mà chân không trong vũ trụ rốt cục biến mất, ý thủy trong đầu cũng nên đón đã lâu an bình. Ta. Đây là xin thạ gì ạ trên thân bắt đầu lóe ra màu đỏ cam ánh sáng, nàng thân rồng từ cái đuôi bắt đầu dần dần sụp đổ, nhưng long hậu tại một khắc cuối cùng trên mặt lại treo nụ cười ôn nhu. Đây là ngươi cùng ta kết thúc thời khắc. Là, à, trên mặt đất ạn gì ạ bọn người nhìn thấy xin thạ gì ạ bay đi phương hướng phát ra một trận chướng mắt ánh sáng mạnh, tiếng rít thê lương đồng thời tại hiện trường tất cả mọi người trong đầu vang lên. Ở những người khác thống khổ ôm đầu lúc, Ản gì ạ lại tỉnh táo nhìn về phía M.O.U.N. tờ hỉ rộ phía đông biển cả. Nờ rốt, ngươi không nghĩ tới đem bản thân bộ phận linh hồn cùng huyết nhục dung nhập ỷ thủy trong cơ thể sẽ tạo thành loại hậu quả này chứ? Cái này kêu là mua dây buộc mình. Chương 732, tốt. Coi như tiếp nhận thượng cổ chi thần cải tạo, ỷ thủy cũng cuối cùng không phải thượng cổ chi thần, ấn ly đến nói hắn tái sinh hẳn là có hạn chế. Cũng tỉ như bỡ nờ đại chủ, cho dù biến thành vô dịa giả, hắn cũng không có khả năng vô điều kiện vĩnh cửu tái sinh, làm năng lượng trong cơ thể hao hết lúc, tất cả năng lực tái sinh đều sẽ mất đi hiệu quả. Nờ rốt thông qua huyết nhục của mình cùng linh hồn, đem ỷ thủy thân thể cùng bản thân thành lập liên hệ, thông qua hấp thụ ạ dở rốt tinh hoa hoàn thành vô hạn tái sinh. Nhưng làm như vậy cũng sẽ sinh ra một cái tệ nạn. Một khi ỷ thủy bị tiêu diệt, nờ rốt linh hồn cũng sẽ nhận không thể nghịch tổn thương. Nờ rốt đoán ra xả lạ tạt khôi phục thời gian, ít nhất còn cần khoảng 3 tháng. Tại 3 tháng này thời gian bên trong, ỷ thủy tại ạ giờ ruột hoàn toàn có thể đi ngang, trừ phi thủ hộ giả lãng phí tinh lực đem hắn phong ấn, không có bất kỳ người nào có thể giết chết hắn. Nhưng nhìn tính và tính, nờ ruột không có tính tới xỉn thạ gì ạ sẽ nghĩ ra loại biện pháp này chặt đứt lời chúc phúc của hắn. Chẳng những ỷ thủy cái này quân cờ báo hỏng, linh hồn của hắn cũng bởi vậy nhận bị thương không nhẹ. Hắc Long ba huynh muội ngơ ngác nhìn trên trời dần dần biến mất tia sáng. Thường ngày luôn luôn đối xỉn thạ gì ạ quản giáo 10 phần không kiên nhẫn nghệ phạ gì ạn thấp giọng nức nở, ô nỉ xì ạ ánh mắt đờ đẫn, thật lâu vô pháp khôi phục. Ẹ bị si ẩn cô nén bi thương, dùng hai cánh trùng điệp đập tại huynh tỷ trên thân. Mời tỉnh lại. Mẫu thân đem hắc long tương lai toàn bộ ký thác vào trên người chúng ta, tuyệt không thể để nàng thất vọng. Nhận xỉn thạ gì ạ hủy thác tứ long vương trong lòng đều có chút nặng nề, nhìn xem lên dây cót tinh thần an ủi cái khác hắc long ẹ bị si ẩn, trong lòng bọn họ cuối cùng có một chút an ủi. Chỉ ít hắc long có người kế tủ. Khu khu thật có lỗi quấy rầy một cái. Đang lúc hiện trường đắm chìm trong ly biệt bi thương thời điểm, một khung đơn sơ cỡ nhỏ phi hành khí xuất hiện tại long tộc phía trên, bén nhọn máy móc âm thanh từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong phát ra. Án gì ạ nhữ mày thanh âm này, mị mị rồng. Mị mị rồng không có nghe được ở xa ạ nạt thì sản gì ạ nói nhỏ âm thanh, phối hợp tiếp tục nói các vị, ta là tới từ ún đủ ạ thủ hộ giả mị mị rồng. Đồng nghiệp của ta ạ trẻ đã có chuyện nắm ta truyền đạt cho các ngươi, nhất là Hắc Long. Khu khu. Mỹ Mỹ Rồng điều chỉnh một cái máy móc âm thanh tuyến, tận lực mô phỏng ra ạ trẻ đã thanh âm hùng hậu. Ta là rèn đúc thủ hộ giả ạ trẻ đã, rất xin lỗi tại cái này bi thương thời khắc quấy rầy các ngươi, ta có một tin tức tốt nói cho Hắc Long nhất tộc. Mỹ Mỹ Rồng ngoài không gian giám sát thiết bị chính mắt trông thấy đến đại địa thủ hộ giả vẫn lạc, thông qua ạ dở ruột tinh hồn viện trợ thu về nột thả gì ẩn đại địa thủ hộ giả chi lực. mời Hắc Long nhất tộc mau chóng xác định người thừa kế, đến lúc đó ta sẽ tiến về Long Miên thần điện, vì tân nhiệm Hắc Long Vương giao phó các ngươi mất đi nhiều năm đại địa thủ hộ giả chi lực. Mị Mị rồng thanh âm lần nữa hồi phục bản thân lúc đầu bén nhọn, ạ trẻ đã truyền lời dừng ở đây, cảm tạ Hắc Long vì thủ hộ ạ giờ ruột làm ra hy sinh, đã qua đời tỷ nhất định sẽ cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Mị Mị rồng đột nhiên loạn nhập để ản gì ạ có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn một trận này ngắt lời cuối cùng hòa tan hiện trường đau thương bầu không khí, cũng vì bị tổn thất trọng đại Hắc Long nhất tộc mang đến một tin tức tốt. Án gì ạ không có thời gian nhớ lại xỉn thạ gì ạ, xác nhận ỷ thủy tiêu vong về sau, hắn lập tức đem lực chú ý chuyển hướng đường ven biển phụ cận phô thiên cái địa Naga. Senjin ra bờ biển phòng tuyến tại toái lì tật giờ dạ gổng cùng Naga liên hợp trùng kích dưới lung lay sắp đổ, án gì ạ khẩn cấp tăng thêm 10 vạn nhân mã tiến đến chi viện. Theo Long tộc điều chỉnh tốt tâm tính gia nhập chiến trường, tràn ngập nguy hiểm thế cục rốt cục đạt được làm dịu. Toái lì tật giờ dạ gổng số lượng trong ngực lấy kiểm chế cảm xúc Long tộc ra sức đả kích xuống từng ngày giảm bớt. Hơn một tháng thời gian bên trong, phòng ngự trọng tâm từ toái lì tật giờ dạ gổng chuyển rời đến nạ gạ trên thân. Những thứ này đôi cá chẳng những tự thân số lượng khổng lồ, bọn hắn trùng kích bãi biển lúc sẽ còn cử đi nhân số càng nhiều mũ lọc pháo hôi bộ đội tiêu hao quân coi giữ thể lực cùng ma lực. Làm a nạ kỷ cùng dạ nạ dỗ được thuận lợi thảo phạt tin tức tốt lần lượt truyền đến lúc, đông đại lục các tộc viện quân rốt cục đuổi tới bờ rổ kẻn ải lẹt phụ cận. Lượng lớn nạ gạ ngăn chặn bọn hắn tiếp tục hướng tây tiếp viện cả lìm đỏ hành trình. Tất cả tổ chức lớn cùng quốc gia viện quân chỉ có thể tạm thời lưu tại bờ rổ kẻn Island, viện trợ tỷ dịch phản nghị hội giải trừ bản địa nạ gà nguy cơ. Là một tòa trong biển đại đảo, bờ rổ kẻn Island tất cả khu vực đều sẽ lọt vào nạ gà công kích. Vạn xạ ra bằng vào lâu đài bờ lách dục binh lực đem nạ gà ngăn tại bờ biển phía tây, xạ mạ cũng có được cường đại ma đạo lực lượng, nạ gà đối cái này hai mảnh khu vực công kích không thể tạo thành tổn thương gì. Hít mù tèn tổ gen cùng giờ rổ bạ liên hợp lại cũng có thể đem nạ gà ngăn tại bờ bắc phụ cận vô pháp đăng lục, anh linh điện của Odin càng là đối với sở tỏm hình cung cấp cường đại chi viện. Duy chỉ có trước đây một mực không người hỏi thăm Asuna nhận tổn hại lớn nhất, toàn bộ Asuna bãi biển khắp nơi có thể thấy được nạ gà cùng mù lọc bóng dáng. Pha dồn đi xuất linh u linh người gác đêm chỉ có thể miễn cưỡng cùng tỷ dịch phản nghị hội cùng một chỗ giữ vững trung tâm nạ thạ lạt học viện một vùng, canh gác đảo cũng tại xì ra. Mù nô đần dẫn đầu phòng thủ dưới vững như thành đồng. Nhưng khu vực khác liền triệt để biến thành nạ gà nhạc viên, đông đại lục đến viện quân chủ yếu chính là đối ả sủ nạ cung cấp chi viện. Một số thời khắc, số lượng nhiều cũng có thể gây nên chất biến, đến mãi không hết nạ gà vì cả lỉm đỏ cũng mang đến áp lực cực lớn. Cổ lão nỉ tật dễ bập lại tại ạt cả giả đến mãi không hết nạ gà tiến công dưới toàn lực thúc đẩy bản thân quân sự tiềm lực, mỗi ngày đều có vô số áo thuật khôi lỗi từ dây chuyển sản xuất bên trên đi xuống, lập tức lao tới tiền tuyến. Mặc dù thế cục vô cùng nguy hiểm, nhưng ở giữa điều hành ản gì ạ bằng vào để hắn dụng tóc trường kỳ thức đêm, cuối cùng miễn cưỡng duy trì được chiến cuộc, treo chống đến giả ruột xuất lĩnh trong đó một nhánh bộ đội chủ lực từ phương Nam hồi viên. Hòa nguyên nơi tại phân dạ, hồ đỉ cùng sổ dìm ba người dẫn đầu trùng kích dưới bị công phá, tránh về hoàng cung dạ nạ rồ tại trong tuyệt vọng nên đón bản thân kết cục. Hàn băng thủ hộ giả hồ đỉ thừa dịp dạ nạ rồ lâm vào suy yếu, mạnh mẽ dùng băng xương chiến chủ y đem hắn đóng băng. Dùng sỉ nhục nhất phương thức ban cho hỏa nguyên tố chi vương tử vong, chết quóng. Hỏa nguyên tố cũng không phải tất cả thành viên đều cùng dạ nạ rộ một lòng, tại ba tên thủ hộ giả tham gia phía dưới, rất nhanh liền tuyển ra một cái tương đối thân cận phạm nhân tân nhiệm hỏa nguyên tố chi vương, nghe nói tên của hắn gọi Sơ Mô Đờ Dận. Phong nguyên tố bên này, ngu trung tại thượng cổ chi thần A Nạ Kỳ cuối cùng chết tại trục phong giả thân đệ dạ ản trong tay, cha hiền con ngoan vợ kịch rốt cục nên đón kết cục. Phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố thay đổi thủ lĩnh sau lập tức phản chiến, trái lại gia nhập ạ giờ ruột thủ hộ giả trận doanh, đối xâm chiếm đường ven biển nạ gạ phát động công kích. Hai tuyến chiến trường kết thúc chẳng những để nì tật hợp rút ra càng nhiều binh lực, còn bởi vậy thu hoạch được hai cái cường viện. Cùng lúc đó, viện trợ thủy nguyên tố đánh lui nạ gạ và sở ở dưới nước bộ đội cũng truyền tới tin tức tốt. Lấy lặn xuống nước mẫu hạm làm tiến đầu, nì tật hợp dưới nước bộ đội rốt cục sông phá nạ gạ phòng thủ, chính thức tiến vào ngay tại gặp nạ gạ cùng hải quái công kích thở dồn óp the tại đen. Một phương diện khác, Go chờ ẹ ạt thần dịnh sa mạn cũng đưa tới tình báo mới nhất. Tại ẹ ạt thần dịnh hoàn thành đối thế giới chi trụ tu bổ về sau, thạch mẫu thở dạ dẹn đồng ý gia nhập hạ dở ruột thủ hộ giả trận doanh, cùng nhau đánh bại sau cùng thượng cổ chi thần nở ruột. Tăng ca thêm đến dụng tóc cản di ạ thở dài ra một hơi, mềm mềm tựa lưng vào ghế ngồi. Sớm đã rời khỏi chỗ tránh nạn sẽ lẹ tớ đau lòng giúp hắn xoa bóp huyệt thái dương. Ản gì ạ vung lỏng hai mắt nhắm lại lộ ra mỉm cười. Thế cục rốt cục tốt. Nghị trường. Ảt cả giả. Ảt cả giả rốt cục cao điệu hiện thân. Ản gì ạ? Mơ mơ tờ, các ngươi liền không thể để ta nghỉ ngơi một chút sao? Chương 733, trong hồi ức cố nhân. Mặc dù trong lòng cảm thấy nổi nóng, nhưng cuối cùng ạn gì ạ hay là cùng sẽ lẹ sở cùng một chỗ truyền tống đến ạ nạt thịt pháp sư tháp tầng cao nhất, thông qua đài xem sao kính viễn vọng trông về phía xa phía đông vô tận hải. Như là báo cáo nói tới đồng dạng, ạt cả ra đúng là cao điệu hiện thân. Vị này nạ gã nữ vương không biết dùng phương pháp gì đã thông một đầu thẳng tới đáy biển chân không thông đạo, nàng cái kia vô cùng hoa lệ san hô vương tọa từ biển cả chỗ sâu thăng lên mặt biển. Có được ba đầu phân nhánh cái đuôi ạt cả dạ lười biếng nghiêng dựa vào vương tọa bên trên, bắt mắt màu vàng mũ miệng vững vàng mang trên đầu nàng. Bởi vì chủng tộc chuyển biến, ạt cả dạ dung mạo bao nhiêu phát hiện một chút biến hóa, nhưng cái kia mọc ra tinh tế lân phiến nạ gã khuôn mặt ngược lại vì nàng bằng thêm một tia dị vực phong tình. Khí chất của nàng thì là y y như quá khứ ung dung cao quý. Lơ lửng trên mặt biển san hô vương tọa phụ cận có ba tên thân mang hoa lệ trang phục nữ tính nạ gà người thi pháp hộ vệ lấy, các nàng cũng đều là ạt cả dạ đã từng tín nhiệm nhất thị nữ chuyển hóa mà tới. Một vạn năm trước tiến về di nạt cả dị nghị cách cứu viện tỉ rèn quá trình bên trong, ạn gì ạ đã từng ngắn ngủi tại ạt cả dạ trong tẩm cung tham quan qua. Mèo khen mèo dài đuôi ạt cả dạ xưa nay sẽ không tại tẩm cung của mình bên trong bố trí nam tính thủ vệ. Những thứ này cung đình thị nữ là nàng tín nhiệm nhất cùng nể trọng tâm phúc thủ hạ, và sẽ chính là trong đó địa vị cao nhất nữ quan trưởng. Đang lúc cạn gì ạ cẩn thận quan sát ạt cả giả cái này một vạn năm đến biến hóa lúc, sẽ lệ sờ đột nhiên dùng sức bắt lấy ản gì ạ tay áo. Cái kia, kia là, sẽ lệ sờ bờ môi có chút run rẩy dùng một cái khác chiếc kính viễn vọng nhìn chằm chằm trong đó một tên nữ vương cận vệ. Trải qua thượng cổ chi chiến lại vượt qua một vạn năm năm tháng dài đằng đẵng. Sẽ lệ sở sớm đã không phải năm đó cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài. Nhưng lúc này biểu hiện của nàng mười phần khác thường, bộ kia lo được lo mất dáng vẻ để ản gì ạ đem đặt ở ạt cả dạ trên người lực chú ý tạm thời thu hồi lại. Thuận sẽ lệ sở chỉ dẫn điều chỉnh kính viễn vọng nhìn lại, ản gì ạ cẩn thận quan sát một cái tên kia nữ tính nạ gạ. Bởi vì trên thân răng đầy lượng lớn lân thiến, lại cần thời gian dài ở trong biển hoạt động, nạ gạ không phân biệt nam nữ đều là không mặc quần áo. Sẽ chỉ ở một ít bộ vị mấu chốt lắp đặt một chút kim loại trang trí làm che lấp. Dưới loại tình huống này, nạ gạ trên người kim loại trang trí bao nhiêu cùng lộng lây trình độ liền cho thấy thân phận của bọn hắn cùng địa vị. Nam tính nạ gạ bình thường ở trên cằm mọc ra xúc tu, căn cứ xúc tu bên trên mang lấy vòng kim loại chất liệu liền có thể đánh giá ra thân phận của bọn hắn. Sẽ lệ sơ nhìn chằm chằm tên kia nữ tính nạ gạ có khác với phổ thông người thi pháp bốn tay, sáu cánh tay tự nhiên bày ra tại bên người. Trong đó hai cánh tay bên trong phân biệt cầm pháp trượng cùng trường cung. Không dễ gặp nước ổ xỉ hóa kim loại trang trí đưa nàng một đầu tóc rắn kim lên, mỗi cái trên cánh tay đều mang theo tựa hồ có thể phát ra thanh thúy tiếng va chạm màu vàng song trọng vòng tay. Án gì ạ luôn cảm thấy vị này nữ tính nạ gạ dung mạo ở nơi nào gặp qua, nhưng có lẽ là thời gian cách quá lâu, một lát hắn lại nghĩ không ra. Phờ Dẹt. Kia là Phờ Dẹt phu nhân, lệ tỉn si a mụ mụ a. Sẽ lệ sở kinh hô để án gì ạ cũng sợ hãi cả kinh. Chôn sâu ở chỗ sâu trong óc ký ức rốt cục bắt đầu khôi phục. Cái này, không thể nào. Mặc dù lúc trước ản gì ạ an ủi lẹ tỉn xì ạ lúc đã từng nói cho nàng, Phờ Dẹt không nhất định tại rơi biển quá trình bên trong tử vong, nhưng hắn lúc ấy ngay cả mình cũng không dám tin tưởng loại này lý do thoái thác, chỉ là lệ cũ xã giao đối đáp thức an ủi mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, lẹ tỉn xì ạ đã sớm tiếp nhận mâu thân bỏ mình sự thật, nàng đem đã từng phát sinh qua bi kịch toàn bộ ghi ở trong lòng. Khiến cái này kinh lịch trở thành xúc tiến bản thân trưởng thành chất xúc tác. Trở thành cổ lão hồi ức nhân vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, khó trách Sế Lệ Sở sẽ có loại này dị thường biểu hiện. Án gì ạ biết Sế Lệ Sở đang khẩn trương cái gì, một vạn năm trước, vì từ sụp đổ di nạt cả gì an toàn đưa tiễn Sế Lệ Sở, nàng mẫu thân cùng Phở Dẹt đem duy nhất chạy trốn truyền tông khí lưu cho tuổi tác còn trẻ con Sế Lệ Sở. Cùng nhau chìm vào biển cả Phở Dẹt biến thành nạ gạ sống sót, Sế Lệ Sở trong lòng không tự chủ được sinh ra hy vọng. Có lẽ mẹ của mình cũng lấy phương thức giống nhau may mắn còn sống sót xuống dưới. Kính viễn vọng đảo qua hai gã khác nữ tính nạ gạ, sẽ lệ sở thất vọng, hai người này bên trong không có một cái là nàng mẫu thân. Án gì ạ có chút lo lắng đem tập trung điều hướng sen Jin ra bãi biển phòng tuyến, rất nhanh liền bắt được ngồi cưới tại gạm trên người lệ tỉn si ạ. Bởi vì ạt cả dạ hiện thân, nạ gạ tạm thời đình chỉ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hung manh thế công, lệ tỉn si ạ ngay tại nhắc nhở binh lính dưới quyền không thể buông lỏng cảnh giác. Còn không có chú ý tới xa xôi trong biển tên kia có quen thuộc dung mạo nạ gạ. Lắc đầu thu hồi tâm thần, ản gì ạ hướng mặt lộ vẻ vẻ thất vọng sẽ lệ sở dặn dò ta đi tiền tuyến nhìn xem tình huống, bình nghị hội tạm thời giao cho ngươi cùng mẹ người quản lý, nếu như gặp phải vạn bất đắc dĩ tình huống khẩn cấp, chỉ có thể đem bế quan mạn phiểu gì ân cùng tì rèn tỉnh lại. Sẽ lệ sở hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng để cho mình tâm tình kích động một lần nữa bình tĩnh trở lại. Ta biết, ngươi phải cẩn thận, ạt cả giả nữ vương thực lực chỉ sợ sẽ không so kỳ giả hệ đèn cùng ạ chỉ mòn yếu đi nơi nào. Liên quan tới ạt cả giả thực lực, đã từng cùng nàng từng có giao thủ kinh lịch ạn gì ạ trong lòng hiểu rõ. Tại hẻo hốc hệ tờ nhỉ tỷ ra chỉ phía dưới, ạt cả giả có thể phát huy ra gần, thậm chí ẩn ẩn áp đảo ạ chỉ mòn phía trên sức chiến đấu. Nhưng rời khỏi hẻo hốc hệ tờ nhỉ tỷ, nàng ngạnh thực lực so sánh bờ nỉnh lệ ghi ẩn ý dễ đả hai cự đầu vẫn là muốn yếu một ít. Bất quá cái này cũng không đại biểu ản gì ạ liền có thể đối ạt cả dạ phất lờ, ai biết vị này kỳ tài ngút trời nữ vương tại cái này một vạn năm bên trong phải chăng lại lấy được đột phá. Sẽ lệ sở phát động truyền tống thuật đem trượng phu trực tiếp đưa đến Senjin ra bờ biển tiền tuyến, mảnh này cằn cỗi khu đất đỏ vốn là nhàn nhạt thổ hồng sắc, lúc này lại đã sớm bị song phương giao chiến máu tươi nhuộm thành đỏ sậm. Liên chiến tổn tỷ lệ đến nói, nạ gạ tử trận nhân số mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần tại nỉ tất cập cùng tổ gen chờ phòng thủ phương. Nhưng không chịu nổi đối phương binh lực tổng số quá mức khổng lồ, trận này lấy số lượng trùng kích chất lượng chiến tranh đánh tới hiện tại đã đầy đủ thảm liệt. Lơ lửng trên chiến trường phương phi hành hạm đội nhiều lần trở về MOUN tờ hỉ dô bổ sung năng lượng, thuyền bên trên ma đạo pháo cũng bởi vì hao tổn thay đổi qua mấy vòng, đường ven biển bên trên bờ phòng vũ khí càng là hao tổn đạt tới bảy thành. Nếu như tiếp tục không ngừng nghỉ đánh xuống, thủ phương sớm muộn sẽ mất đi tất cả phòng ngự binh khí, chỉ có thể thông qua đánh giáp lá cả phương thức ngăn cản nạ gạ công kích. Đến lúc đó liên quân chiến tổn sẽ còn tiến một bước mở rộng. À giờ rột liên quân trả giá lượng lớn hy sinh, nạ gạ một phương cũng tổn thất nặng nề. Một tháng trước phô thiên cái địa nạ gạ chiều lực trùng kích rõ ràng yếu bớt, từ biển cả chỗ sâu tuân ra viện quân số lượng cũng tại tiếp tục giảm bớt. À cả giả đi ra chính là thời điểm, nếu như nàng lại không hiện thân, án gì ạ đều dự định chủ động tiến về chiến trường dẫn dụ nàng ngoi đầu lên. Án gì ạ? Lệ tỉnh xỉ ạ ngoài y muốn nhìn xem từ truyền tống môn bên trong đi ra dưỡng phụ làm sao ngươi tới rồi. Là vì đối phó ạt cả ra sao? Án gì ạ đã lâu vướt vướt lệ tỉnh xỉ ạ bị nạ gà máu tươi ngưng kết tóc, giúp nàng đem thắt nút tóc miễn cưỡng trải vướt mở. Lệ ti, nhớ ký ta, tiếp xuống mặc kệ phát sinh sự tình, ngươi nhất định muốn giữ vững tỉnh táo. Ừm. Lệ tỉnh xỉ ạ giống mèo đồng dạng híp lại hai mắt hưởng thụ án gì ạ ấm áp bàn tay lớn vướt ve, nàng đối án gì ạ đột ngột nhắc nhở mười phần không hiểu. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì. Tốt ta sẽ khống chế tốt tâm tình của mình. Rất tốt. Cuối cùng vỗ vỗ lẹ tỉn xì a đầu, án gì ạ thu hồi trên mặt mỉm cười, biểu lộ nghiêm túc tại sức gió nắm nâng dưới bay lên không trung. Ảt cả dạ. Ta là án gì ạ? Mùn xa đào, đi ra thấy ta. Chương 734, ý đi hành nguyên ánh sáng bên trong ánh sáng. Tại khuyết đại âm thanh pháp thuật ra chỉ phía dưới, án gì ạ tiếng kêu xa xa chuyển đến trên biển. Chính tựa ở san hô vương tọa thượng phẩm nếm rượu ngon ạt cả ra động tác dừng lại, xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra người bạn nhỏ của chúng ta chờ không nổi, ngươi nói đúng không? Phơ dẹt ánh mắt lóe lên, cung kính cúi đầu xuống trả lời nữ vương, xin hạ lệnh. Ha ha! Ạt cả dạ ba con nạ gả cái đuôi đem bản thân từ trên chỗ ngồi trống lên đến, theo một trận áo thuật quang ảnh hiện lên, nạ gả hình thái ạt cả dạ biến mất. Thay vào đó chính là nàng đã từng thân là nì tật hợp lúc tư thái. Nhẹ nhàng vuốt ve một cái ở dưới ánh trăng tản ra thanh lành ánh sáng chói lọi màu tím nhạt làn da, ạt cả dạ tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Quả nhiên vẫn là này tấm tư thái quen thuộc nhất. Mở ra thon dài mà thẳng tắp cặp đùi đẹp thướt tha hướng đi đột nhiên mở ra truyền tống môn, ạt cả dạ ngoạn vị hướng sau lưng ngoắc ngón tay tới đi, phờ dẹt, cùng ta cùng đi gặp thấy đã lâu cố nhân. Vâng. Tiền tuyến nạ gạ trận địa bên trong. Một đạo màu u lam truyền tống môn mở ra, đầu tiên từ bên trong cửa hiện ra chính là một cái không được vỡ dày tiêm tiêm chân ngọc, sau đó một tên mang trên mặt tự tin mà ưu nhã nụ cười tuyệt sắc mỹ nữ từ truyền tống môn bên trong đi ra. Tô Rèn cùng đã sắp tở trồn trên trán tràn đầy dấu chấm hỏi, bọn hắn không biết vì sao lại tại nạ gạ trận địa bên trong xuất hiện một tên nỉ tật hợp nữ tử. Nỉ tật hợp trong trận doanh, một ít lao tư cách sĩ quan đột nhiên ngây người, bọn hắn kinh hãi nhìn xem tên kia ngẩng đầu ôm ngực thẳng tắp mỹ nữ. Không có khả năng. Trong đó một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón tướng quân khó có thể tin tự lẩm bẩm ạt cả dạ nữ vương đã biến thành nạ gạ, làm sao có thể lấy tư thế này xuất hiện lần nữa. Giữ vương tỉnh táo. Không nên bị biểu tượng mê hoặc. Thanh lanh tiếng quát khẽ truyền khắp toàn bộ phòng tuyến, ạn gì ạ đồng dạng nhìn chằm chằm mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ ạt cả dạ. Lệ tỉnh xỉ ạ lúc này rốt cuộc biết dưỡng phụ trước đó nhắc nhở là có ý gì. Nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem tên kia chính lấy phức tạp ánh mắt nhìn qua nàng nữ tính nạ gạ. Mụ mụ. Theo nữ vương đi vào tiền tuyến, nguyên bản rối bời nạ gạ cấp tốc bày trận, tại trong biển rộng ương vì ạt cả dạ trở lại một cái thông đạo. Trắng đoán chân trần lăng ba vi bộ đạp ở tạm thời bình tĩnh trở lại trên mặt biển, kích thích đạo đạo hướng ra phía ngoài khuyết tán gọn sóng. Ạt cả dạ đường đường chính chính đi đến nạ gạ quân trận phía trước, hoàn toàn không sợ liên quân nhắm ngay nàng bắc tốt bờ phòng vũ khí. Đem rơi vào trên vai tóc bạc vẩy đến sau lưng, Ạt cả dạ cặp kia hai mắt màu vàng nóng treo tức nhìn xem tung bay ở không trung Ạn gì ạ. Ta đáp ứng lời mời đến, nhỏ Ạn gì ạ, có chuyện nói thẳng đi. Lấy Ạn gì ạ bây giờ tuổi tác cùng địa vị, đã thật lâu không có người xưng hô như vậy hắn. Ạt cả dạ hơi có vẻ khinh bạc lời nói tại nỉ tật hợp thật vất vả bình tĩnh trở lại quân trận bên trong lần nữa kích thích một chút gọn sóng. Đối phương như thế rộng thoáng, Ạn gì ạ đương nhiên không có khả năng ngay trước vô số con dân cùng minh hữu mặt như xe bị tuột xích. Từ không trung chậm rãi hạ xuống tới, Ạn gì ạ mặc cùng ra hai chân đồng dạng vững vàng dẫm ở trên mặt nước, tại chiến trường song phương vô số người nhìn chăm chú dạo bước đi đến Ạt cả dạ trước người chừng 5 mét vị trí. Đã lâu không gặp, Ạt cả dạ nữ vương. Ản gì ạ không tiêu ngạo không tự ti xoa ngược hướng Ạt cả dạ hành lễ, ta là nì tật dệ bập lại tối cao bình nghị hội nghị trưởng, Ản gì ạ? Mùn xa đào. Ha ha, Ạt cả dạ dùng hơi có vẻ khàn khàn mị hoặc thanh tuyến nhẹ nhàng cười cười như thế chính thức. Cũng tốt, ta cũng làm tự giới thiệu đi. Quét một vòng ở đây trận địa sẵn sàng liên quân binh sĩ, hai cặp tương tự hai mắt màu vàng nóng rốt cục đối cùng một chỗ. Ta là cả đỏ ẻm ải nữ vương Ạt cả dạ, thần dân của ta nhóm. Các ngươi cần phải hoặc nhiều hoặc ít có nghe nói qua tên của ta đi. Đương nhiên Ạt cả dạ hai mắt nhìn xem Ạn gì ạ, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, điều kiện tiên quyết là các ngươi lịch sử tư liệu không có lọt vào xuyên tạc. Tại tỷ rèn chấp chính trong lúc đó, vì làm nhạt Ạt cả dạ tại hịt buồn trong lòng lưu lại địa vị, xác thực có một đoạn thời gian tận lực tìm dấu Ạt cả dạ tại trên sử sách ghi chép. Nhưng Ạn gì ạ tiếp vị về sau, hạ lệnh hủy bỏ tỷ rèn làm những thứ này tiểu động tác. Đã từng xảy ra lịch sử vô pháp bị tìm dấu cùng vật mèo, lấy nỉ tất hợp nhất tộc vĩnh sinh tuổi thọ, Ạt cả dạ ký ức sẽ một mực khắc sâu tại đại bộ phận thế hệ trước trong lòng, đây không phải dùng sách sử đến cảnh Thái Bình giả tạo liền có thể tiêu trừ. Án gì á mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt cho đáp lại, xin yên tâm, cho dù rời khỏi ngươi lãnh đạo, nỉ tất hợp cũng sẽ không quên quá khứ kinh trải qua cực khổ, chúng ta sẽ một mực đem cả đỏ ẻm ải giáo huấn ghi nhớ trong lòng, thời khắc tỉnh táo bản thân, không tái phạm đồng dạng ngu xuẩn sai lầm. Ồ, Ạt cả dạ nhiều hứng thú ngoắc ngoắc khỏe miệng nhỏ, Ạn gì ạ, một vạn năm không gặp, so với trước kia miệng lưỡi bén nhọn không ít nha. A người luôn luôn muốn trưởng thành nha. Ạn gì ạ mỉm cười cho ra đáp lại, sau đó bày ngay ngắn sắc mặt đem chủ đề dẫn về chính đề. Trở lại chuyện chính, Ạt cả dạ nữ vương, ngươi thật định dùng bản thân nạ gạ cùng chúng ta đánh đến người cuối cùng sao? Ạt cả dạ hai tay trùng điệp ôm ở hùng vĩ ngọn núi trước, yêu nhã nhún vai, không phải đâu. Minh hữu của ta hy vọng có thể tiêu trừ ạ giờ ruột sau cùng lực lượng đề kháng, ngươi nỉ tật dệ bập là chính là ngăn tại chúng ta tiến lên trên đường một khối ngon thạch. Minh hữu, án gì ạ mang theo nghĩa mai nhà danh nói. Là chủ nhân A. Là Minh hữu. Ạt cả dạ biểu lộ trở nên có chút bất thiện, nàng tăng thêm ngự khí cường điệu nói, ta là Ạt cả dạ, cả đỏ ẻm thiên mệnh nữ vương. Ta sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào, thượng cổ chi thần cũng vô pháp trở thành chủ nhân của ta, vĩnh viễn không có khả năng. Án gì ạ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu như vậy, ngươi dự định tuân theo Minh Hiếu chỉ thị, cùng ạ dở dột liên quân đánh đến không chết không thôi tình chẳng sao. Cái này sao, Ạt cả dạ hình như có thâm ý nói, liền muốn nhìn thái độ của các ngươi. Nếu như các ngươi nguyên nhân thần phục với nở dột, quay về sự thống trị của ta, tối cao bình nghị hội y hệ nguyên sẽ giữ lại biên chế, tiếp tục từ các ngươi thống lĩnh to như vậy mặt đất cùng đáy biển vương quốc. Án gì ạ tỉnh táo mà hỏi điều kiện đâu? Ngươi lại sẽ ở quốc gia này bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Ạt cả dạ trên mặt lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, trời sinh tự mang phi pháp thuật sức mê hoặc để ở đây không ít người tâm trí hướng về. Quản lý quốc gia từ các ngươi phụ trách, nhưng mấu chốt nhất quyền quyết định lại tại trong tay của ta. Ta muốn bắt hồi vốn nên thuộc về ta tất cả, toàn bộ ạ dở dột đều là ta hậu hoa viên, loại kém chủng tộc không có tư cách tại ta lãnh thổ nội sinh tồn. Án gì ạ nhìn chằm chằm Ạt cả dạ cùng mình tương tự hai mắt màu vàng nóng, ý đồ từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra vị này nạ gã nữ vương chân ý. Thật đáng tiếc, xem ra chúng ta là không thể đồng ý. Án gì ạ chuyển động ánh mắt nhìn sang ánh mắt một mực nhìn qua đường ven biển phở dẹt, vậy liền để song phương tiếp tục so tài xem hư thực đi. Ạt cả dạ nữ vương, ngươi cũng dự định xuất thủ sao? Ha ha. Ạt cả dạ đối án gì ạ trả lời không ngạc nhiên chút nào, dùng mu bàn tay che lại môi son khẽ cười nói, khó được đi ra một chuyến, hoạt động một chút cũng tốt, liền từ ngươi đi theo ta chơi đùa đi. Nhẹ nhàng tại nguyên chỗ chuyển thân 360 độ. Ạt cả dạ trên thân bao trùm lên một bộ cực hạn hoa lệ màu xanh nhạt váy trang pháp bảo, trong tay cũng nắm chặt một thanh đầu trượng điêu khắc là nữ tính pho tượng pháp trượng. Nữ tính pho tượng chính là Ạt cả dạ bản nhân, theo pháp trượng bên trong năng lượng tuôn ra, đỏ, xanh ra trời, trắng tam sắc phát bóng quay chung quanh tại đầu trượng pho tượng chung quanh đều đặn nhanh xoay tròn, ạt cả dạ khí chất cũng từ lười biếng tùy tính chuyển thành uy nghiêm túc mục. Tới đi, nhỏ ản gì ạ, để ta nhìn ngươi cái này một vạn năm đến tiến bộ. Chương 735, Thái điểu cùng cao thủ khác nhau. Hai tên ban thần giao chiến tạo thành lực phá hoại là người bình thường không thể thừa nhận. Làm ạt cả dạ trợ lý phở dẹt thu hồi nhìn về phía đường ven biển ánh mắt, chỉ huy bảy trận nạ gả nhóm hướng trong biển triệt thoái phía sau, vì ản gì ạ cùng ạt cả dạ trở lại chiến đấu không gian. Lệ tỉn xỉ ạ cũng hít sâu một hơi, ghi nhớ ản gì ạ nhắc nhở nàng miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng quần quận cảm xúc, tỉnh táo hạ lệnh sau phòng tuyến rút. Ni tất bờ phòng vũ khí phần lớn là lắp ráp thức, động tác nhanh chóng đám thợ thủ công cấp tốc đem nặng nghề bờ phòng pháo phá giải mở. Phân lượt từ tải trọng phạm vi sắc cổ đỏ bị ắt cùng vận chuyển dùng áo thuật khôi lôi đem những thứ này bộ kiện về sau vận chuyển. Tiếp tục một tháng cường độ cao chiến đấu tạm thời đình chỉ, đám thợ thủ công vừa vận thừa cơ hội này sửa gấp cùng thay đổi bờ phòng vũ khí bộ kiện, tận khả năng tại mùn xạ đảo nghị trưởng tranh thủ thời gian quá trình bên trong khôi phục bờ phòng vũ khí vận hành hiệu suất. Và anh, ạt cả giả tiện tay vung lên pháp trượng, một cái độ cao áp xúc áo thuật ma lực đạn nhập vào ản gì ạ bên cạnh trong biển rộng, kích thích một mảng lớn nước biển mưa. Tay cầm dê hạ nỉ S sở tạp hạn gì ạ tránh thoát ma lực đạn sau không có để ý tầm mắt che đậy, ngược lại mượn nhờ hơi nước che lấp thả ra thánh quang chi màn. Ảt cả giả hai mắt bị đi qua nước biển chết xạ ánh sáng vọt đến, cùng lúc đó, nàng vừa mới dơ lên pháp trượng tay trái đột nhiên rất ngắn thời gian dừng lại, thân thể tại trong chớp mắt đã mất đi năng lực khống chế. Ảt cả giả trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng nàng không có vì vậy mà bối rối, để chống tay phải từ dưới đi lên câu lên. Trên mặt biển một đạo to dài cột nước cấp tốc đâm về ản gì ạ. Cột nước rời đi nước biển nháy mắt liền bị đóng băng, sắc bén mũi nhọn mắt thấy liền muốn mệnh bên trong mục tiêu. Soạt. Dê hạ nỉ S sở tạp quang nhận đem băng trụ đỉnh gọt sạch, đồng bộ hoàn thành thi pháp ản gì ạ ở trên bầu trời đưa tới lượng lớn màu vàng dòng năng lượng tinh vũ. Rầm rầm rầm. Phạm vi lớn pháp thuật đem hai người giao chiến mặt biển nổ bọt nước văng khắp nơi, sôi trào mãnh liệt sóng biển trùng điệp đập tại trên bờ biển. Vừa mới rút lui liên quân binh sĩ đang kinh hãi sau khi sinh lòng may mắn, còn tốt bọn hắn rút lui kịp thời. Kết nối không ngừng mưa sao băng hoàn toàn che đậy trên mặt biển tầm mắt, ản gì ạ dù sao không phải sinh vật biển, tại mưa sao băng rơi xuống đồng thời sử dụng sức gió bay tới giữa không trung. Ha ha không tệ lắm. Một cái màu đỏ vàng đại hỏa cầu không nhìn nước biển ảnh hưởng, từ màn nước bên trong cấp tốc xông ra, tiếp cận hỏa cầu giọt nước đều bị cấp tốc hóa khí, ẩn chứa trong đó nhiệt độ cao có thể nghĩ. Án gì ạ lấy ra bên hông nhiều chức năng ma đạo thường, đem hắn điều chỉnh đến một phát súng laser hình thức, quan chú bóng tối ma lực bắn ra. Ẩm. Trung tâm bị sỏ xuyên hỏa cầu thuật ở giữa không trung mất đi ổn định, dần dần giải thể rơi vào trong biển, trong phạm vi nhỏ nhiệt độ kịch liệt lên cao, tầng ngoài nước biển thậm chí bắt đầu sôi trào lên, nhiệt độ cao hơi nước để án gì ạ không thể không lui lại mấy mì giả mở khoảng cách. Xì. Ảt cả giả chân trần trực tiếp giẫm đang sôi trào nước biển bên trên. Phàm là cùng nàng ngoánh nhuận hai chân tiếp xúc nước sôi lập tức bị đông cứng, theo nàng dạo bước tiến lên, trên mặt biển rất nhanh liền xuất hiện một mảnh nhỏ đóng băng khu. Pháp sư thi phóng hỏa hệ cùng băng hệ pháp thuật không hề giống xả mạn tế ti giống nhau là thông qua kêu gọi nguyên tố viện trợ hoàn thành, nói trắng ra chính là lợi dụng áo thuật năng lượng khống chế đơn vị phạm vi bên trong nhiệt độ cùng tính chất biến hóa, cuối cùng vẫn là áo thuật ứng dụng một trong phương thức. Ảt cả dạ làm từ trước tới nay tên thứ nhất bán thần cấp áo thuật sư, đối băng cùng lửa khống chế càng là xuất thần nhập hóa. Trong thời gian ngắn liền để ản gì ạ kinh lịch băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích. Áo thuật sư trọng tâm là đối áo thuật lực lượng nghiên cứu, làm vũ trụ lục đại bản nguyên lực lượng một trong, áo thuật đại biểu cho trật tự. Nhưng làm trật tự biểu tượng áo thuật tại thái điểu trong tay lại cũng không như vậy trật tự, kiến thức nửa với áo thuật sư rất dễ dàng lợi dụng áo thuật xé mở tinh giới thông đạo, tại không phải bản nhân ý nguyện tình huống dưới đem khách đến từ thiên ngoại dẫn vào thế giới của mình. So sánh có được ở hốc vệ tờ nỉ tỷ cùng sợn che lấp sử dụng áo thuật dấu vết nỉ tất tập cùng hiệu. Là dạng nhân loại đám thái điểu tại thành lập mới bắt đầu liền phạm cái này tối kỵ. Lượng lớn ác ma cùng hư không sinh vật bằng vào các pháp sư trong lúc vô tình mở ra tinh giới thông đạo tiến vào Azeroth, đây chính là ban sơ tỷ dịch phản nghị hội thành lập nguyên nhân trọng yếu nhất. Đốt áo thuật tại thái điểu trong tay là nguy hiểm mà không thể khống, không cẩn thận liền dễ dàng ủ thành ác quả phản vệ hắn thân, nhưng đến cao vị thuần thục người trong tay, bọn chúng biểu hiện ra ngoài uy lực cùng ôn thuần thật giống như một cái khác thứ nguyên bên trong chuyện phát sinh. Áo thuật tại ạt cả giả trong tay điều khiển như cánh tay, tam hệ pháp thuật đối với nàng mà nói tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoán đổi thời gian. Một giây trước hay là nhiệt độ siêu cao hỏa diễm tẩy lễ, một giây sau liền có thể biến thành băng phong bạo gián mặt, trong đó còn kèm theo một chút người bên ngoài chưa từng nghe thấy kỳ lạ pháp thuật, trọng lực thuật cũng là một trong số đó. Cùng lần trước bị ạt cả giả treo lên đánh so sánh, ạn gì ạ sớm đã xưa đâu bằng nay, mặc dù có thể từ ạt cả dạ trong giao chiến cảm giác được áp lực, nhưng ít ra không giống đối mặt kỳ dạ hệ đèn giống như ạ chỉ mòn, nhất định phải dựa vào minh hữu cùng thần khí viện trợ mới có thể miễn cưỡng duy trì. Ạt cả dạ pháp trượng cùng pháp bảo đều không phải phàm phẩm, mặc dù không biết danh tự vì sao, nhưng cũng đều là bản thân nàng định chế thần khí. Tại chi kia điêu khắc dung mạo của mình tự luyến pháp trượng viện trợ phía dưới, ạt cả dạ tam hệ pháp thuật hoán đổi cơ hồ không có chút nào vết tích. Ban sơ cùng toàn lực phát huy pháo đài tác dụng ạt cả dạ giao chiến lúc, ản gì ạ còn có chút không quen, qua một hồi lâu mới bắt đầu thích ứng nàng tiết tấu chiến đấu. Nhưng kinh nghiệm phân phó ạt cả dạ lập tức liền cải biến bản thân tiết tấu, mượn nhờ nhiều năm bí mật quan sát đối ản gì ạ hiểu rõ, trong khoảng thời gian ngắn đối với hắn hình thành nhất định áp chế. Quang cùng ảnh, có thể thuần thục vận dụng hai loại đối lập năng lượng, cho dù là ta cũng nhất định phải đối ngươi thiên tư biểu thị tán thưởng. Ạt cả dạ lợi dụng cục bộ trọng lực thuật tạm thời khống chế lại ản gì ạ nắm cầm tay trái, thừa cơ phát động liên tiếp áo thuật phi đạn đánh phía ản gì ạ. Mặc dù chỉ dùng một giây liền tránh thoát ạt cả dạ trọng lực khống chế, nhưng áo thuật phi đạn đã bay đến trước mắt, không kịp bố trí phòng ngự pháp thuật. Ản gì ạ tại dê hạ nỉ s sở tạp bên trong quan chú thánh quang chi lực, hai tay chuyển động pháp trượng hình thành một đạo gió lốc bình chướng, đánh vào thánh quang thuẫn bên trên áo thuật phi đạn đều bị vô tự bắn ra. Bất quá, thoáng hiện đến ản gì ạ sau lưng ạt cả dạ trên mặt tươi cười quang cùng ảnh trung quy là hai loại khác biệt năng lượng, coi như có thể không có khe hở hoán đổi, cũng bất quá là nhiều một loại công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, đối ngươi thực lực vô pháp sinh ra bản chất tính tăng lên. Soạn. Một cái cô động siêu cỡ nhỏ áo thuật quang đạn từ ạt cả dạ ngón trỏ tay phải bên trong bay ra, từ phía sau mạo hiểm sát qua ản gì ạ thân thể. Mặc dù bởi vì ản gì ạ tránh né không có trực tiếp trúng đích, nhưng lần này tập kích để chú ý trận này bán thần chi chiến người, tâm tính phát sinh khác biệt chuyển biến. Ha ha ha. Không hổ là bị ta ký thác kỳ vọng ám dạ nữ vương. Trốn ở ni ạ lọ thạ chữa trị linh hồn thương tích N rột vui sướng cười to nói tiếp tục. Thừa thắng xông lên, chỉ cần xử lý hắn, ni tất cập phòng ngự liền sụp đổ một nửa. Lệ tỉn xỉ ạ cùng ở xa nọ dạ xỉ tán cây quan chiến sẽ lệ sờ đồng thời trong lòng nhấc lên lo lắng. Hai tay nắm chặt ở trước ngực sẽ lẹ sợ không hiểu thầm nghĩ ản gì ạ vì cái gì không cần hỗn độn chi lực. Chẳng lẽ là cố ý giấu rốt. Chương 736, ạt cạ dạ phán đoán. Thực lực đạt tới nhất định cấp độ người đều có thể nhìn ra ản gì ạ bắt đầu rơi vào hạ phong, nhưng cách hắn triệt để bị đánh tan còn rất dài một khoảng cách. Ản gì ạ không có bởi vì bị áp chế mà lộ ra vẻ bối rối, vẫn như cũ tỉnh táo ứng phó ạt cạ dạ tầng tầng lớp lớp pháp thuật. Tận khả năng moi ra ạt cả dạ càng nhiều pháp thuật mô bản cùng công kích xáo lộ. Ạt cả dạ nhạy cảm nhìn thấu ản gì ạ cố ý khai thác thủ thế ý đồ, trong hai mắt hiện lên một tia ý vị không rõ tia sáng, đột nhiên thu hồi công kích về sau rút lui. Ạt cả dạ, ngươi đang làm cái gì? Thừa dịp đối thủ không có sức hoàn thủ diệt trừ hắn a. Ạt cả dạ xinh xắn màu bạc trường mi hơi nhíu nhăn nở rốt, ta không cần ngươi đến chỉ thị ta làm sao chiến đấu. Ản gì ạ rõ ràng còn có lưu chuẩn bị ở sau. Mà lại hắn tại có ý thức lấy ta pháp thuật xáo lộ cùng tiết tấu chiến đấu. Không nói đến trận chiến đấu này đánh tới cuối cùng có thể thắng hay không lợi, chí ít ta không có nắm chắc có thể lấy tính mạng của hắn, nếu không, chính ngươi đến. Ngươi! Ạt cả dạ đối nở ruột phẫn nộ coi như không nghe, phối hợp giải thích nói từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng tiếp tục đánh xuống đối tương lai quyết chiến bất lợi, không bằng chừa chút át chủ bài lần sau dùng lại. Sách! Nở ruột mặc dù có chút bất mãn, nhưng hắn đối ạt cả dạ năng lực phân tích vẫn tương đối tín nhiệm. Cân nhắc đến tuần tự bị ản gì ả âm chết xê thun cùng y ộp xa rồng, N rột trong lòng cũng có chút run rẩy, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng ạt cả dạ phán đoán. Hô! Nhìn thấy ạt cả dạ lui ra chiến đấu phạm vi, ản gì ả nhẹ nhàng thở dài một hơi. Còn tốt, xem ra chính như ta sở liệu. Ạt cả dạ thu hồi trang phục chiến đấu, lần nữa lấy hết sức mát mẻ trang phục gặp người. Loại này tỉnh vải vóc nửa bikini trang phục nghe nói tại cả đỏ ẻm thời kỳ còn rất lưu hành. Hôm nay chỉ tới đây thôi, tốt xấu để ta thống khoái hoạt động một chút thân thể. Ạt cả dạ cặp mắt đào hoa bên trong mang theo ý cười, một bên chậm rãi chìm vào biển cả, một bên hướng ản gì ạ phất tay tạm biệt. Lần tiếp theo gặp mặt hẳn là quyết chiến, nhỏ ản gì ạ, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi đứng vững công kích kế tiếp, đừng để ta thất vọng. Đưa mắt nhìn ạt cả dạ dẫn đầu phở dẹt không vào biển bên trong, ản gì ạ trong mắt có chút lấp lóe. Thu liễm hảo tâm thần sau mới chuyển thân trở về bờ biển. Lệ tỉn si ạ cái thứ nhất xông lên, lắp bắp nhìn xem ản gì ạ hỏi người kia. Thật là mụ mụ sao? Ản gì ạ trầm mặc một lát mới hồi đáp nếu như không phải có người thay thế thân thể của nàng, hẳn là phở dẹt phu nhân đi, sẽ lệ sờ cũng xác nhận qua. Yên vui phái lệ tỉn si ạ hiếm thấy lộ ra dao động chi sắc, ản gì ạ vướt vướt đầu của nàng thở dài nói ngươi ở phía trước tuyến cũng kiên trì được đủ lâu, trở lại phía sau điều chỉnh tốt thân thể cùng tâm tính trở lại đi. Ừm. Lệ Tỉnh Sĩ ạ cũng biết mình bây giờ trạng thái không thích hợp tiếp tục lãnh binh, nàng lo lắng cho mình sẽ không chế không nổi cảm xúc làm ra xúc động quyết định. Ta sẽ để cho Đi Lạ Dịn tới thay thế công việc của ngươi, tới đi, cùng ta cùng một chỗ trở về. Bán thần chi chiến không có phân ra thắng bại sớm kết thúc, Nạ Gạ làm sơ điều chỉnh liền tiếp tục phát động công kích, song phương lần nữa bắt đầu tiếp tục hơn một tháng đánh giằng co. Trở lại ạ nạt thịt về sau, Lệ Tỉnh Sĩ ạ không ngoài sở liệu lâm vào do dự cùng tinh thần sa sút bên trong. Đồng dạng tâm tình phức tạp sẽ lẹ sở gần nhất thường xuyên cùng Lệ Tịnh Sĩ ạ tụ cùng một chỗ tích tích tác tác thảo luận một ít lời đề. Một tuổi nhiều dĩ nhật tốc độ phát triển so cái khác hài nhi nhanh không ít, đã có thể vững vàng dùng hai chân của mình hành tẩu, hơn nữa còn học xong không ít thường dùng từ ngữ, có thể đơn giản biểu đạt chính mình ý tứ. Ba ba mụ mụ đâu? Ngay tại trong thư phòng chui tăng ca ản gì ạ ngẩng đầu, phát hiện cửa phòng bị dĩ nhật đẩy ra, tiểu gia hỏa mang trên mặt một chút vẻ bất an. Theo sát lấy chạy tới hầu gái khắp khuôn mặt là ấy náy hướng ản gì ạ hành lễ, ản gì ạ lơ đến hướng nàng cười cười, phất tay để nàng lui xuống trước đi. Thả ra trong tay bút máy cùng văn kiện, ản gì ạ đi đến nhi tử trước mặt ngồi xổm xuống, đem thể trọng tăng trưởng không ít gì nhặt ôm đặt ở trên cổ của mình. Mụ mụ tại cùng Lệ Tỉnh Si ạ tỉ tỉ nói chuyện thiếm, nhớ mụ mụ sao? Nghĩ, đứng cao nhìn xa để gì nhặt tâm tình khôi phục một chút, nhưng miệng nhỏ của hắn ý thì nguyên vệnh lên. Hiển nhiên đối với mâu thân bỏ xuống bản thân thời gian dài cùng người khác nói chuyện phiếm có chút không cao hứng. Ba ba cũng nội vàng, làm xấu. Ha ha. Án gì ạ khiêng tiểu gia hỏa tại thư phòng tại đi lòng vòng không có cách, đại nhân luôn luôn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Bận điệu qua trận này, ba ba cam đoan sẽ mang theo người cả nhà cùng đi ra đạp thanh ngắm cảnh. Thật vất vả đem trong nhà tiểu tổ tông hướng tốt, buồn ngủ dâng lên gì nhặt mơ mơ màng màng bị hầu gái ôm đi. Tấn thăng ban thần về sau. Ản gì ạ không cần giống người bình thường đồng dạng mỗi ngày ngủ mấy giờ, ngắn ngủi 30 phút minh tưởng liền có thể để hắn khôi phục tinh lực. Lâu dài tăng ca để luôn luôn tinh lực rồi rào Ản gì ạ đã lâu cảm thấy mỏi mệt, quốc sự ra sự chất thành một đống hao phí hắn không ít tinh thần. Cũng may nguyên bản kéo ra đa tuyến chiến trường đại bộ phận đều có kết quả, tiếp xuống cần chú ý chỉ còn lại nạ gạ thế công cùng ý mẹ giờ giảm bên trong nguy cơ. Ý thuyền tan biến về sau, lục long tử ý dạ nghỉ cật xuất lĩnh lượng lớn tiến vào ý mẹ giờ giảm. Tạm thời duy trì ở tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến. Tân nhiệm Hắc Long Vương kế nhiệm nghi thức để Y Dệ Dạ còn vô pháp trở về Y Mẹ Dị Dở Giảm, cảm xúc trầm thấp Hắc Long cần cái tin tức tốt này đến hòa tan Long Hậu Xỉn Thạ Dị ạ qua đời. Từ ạt cả dạ thái độ đến xem, nàng đối nạ gạ số lượng kịch liệt giảm bất tựa hồ không có cái gì cảm xúc chuyển biến. Không biết là nàng nguyên bản liền không có đem sau đản sinh nạ gạ xem như con dân của mình, lại hoặc là nữ vương Y Dệ nguyên duy trì thời kỳ thượng cổ đối bình dân ngạo mạn cùng không nhìn thái độ. Nạ gạ số lượng cắt giảm, tạo thành ảnh hưởng lớn nhất không phải cả lìm đỏ nhiều chỗ bờ biển phòng tuyến, mà là ở vào vạ sở chỗ sâu ịp hồn. Dẫn đội đánh vào thờ rồ nóc the tái đẹp biển sâu tinh anh chiến đội truyền đến tin tức, bọn hắn rốt cục công phá nạ gạ phòng thủ, viện trợ thủy nguyên tố một lần nữa đoạt lại đối thờ rồ nóc the tái đẹp không chế. Nẹp thu lòn quả nhiên như ản gì ạ suy đoán đồng dạng, bị đại hải quái ổ du mạt quân lấy, tại nỉ tất cập biển sâu chiến đội viện trợ phía dưới, nẹp thu lòn rốt cuộc tìm được khe hở, nhất cử đánh chết ổ du mạt. Triệt để đoạt lại đối thủy nguyên tố giới không chế. Đến tận đây, tứ đại nguyên tố mặt trận thống nhất, cộng đồng chống lại cổ thần thế lực, thủy nguyên tố tại nẹp thưa lòn mệnh lệnh dưới từ thờ dồn óc the tái đẹp đại cục xuất kích, hàng đầu mục tiêu chính là nạ gạ ở vào và sở rất nhiều dưới nước cứ điểm. Địch nhân giảm bớt, viện quân tăng nhiều, đi qua khẩn trương sửa chữa bờ phòng vũ khí cũng một lần nữa thượng tuyến, bờ biển phòng tuyến thế cục ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ạt cả dạ từ khi cuộc chiến đấu kia sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Xem bộ dáng là chìm vào bản thân ở vào nạt dạ tạ trong vương cung, như nàng nói tới đồng dạng chờ đợi sau cùng quyết chiến thời khắc tiến đến. Đang lúc cạn gì ạ trong đầu nghĩ đến rất nhiều sự tình chuẩn bị minh tưởng lúc nghỉ ngơi, bên ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Án gì ạ cười khổ thở dài ai tiến đến. Mở cửa là vừa vặn trở về thủ đô sản giờ dịp, nhìn thấy án gì ạ trên mặt mắt còn thâm, nàng có chút đau lòng nói ngươi không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ta không sao. Vuốt vuốt mi tâm. Ản gì ạ giữ vững tinh thần hỏi nói chính sự đi, nói cho ta điểm tin tức tốt khích lệ một cái tinh thần. Sản giờ dịt bất đắc dĩ gật đầu nói xác thực có tin tức tốt, sợ tỏm dạ ạc gì rốt cuộc xuất quan. Chương 737, thứ 737 đoạn chương chó không được hắc. Mục lạ, sợ tỏm dạ thú huyệt. Cái này lấy mạn phiệu gì ẩn dòng họ làm tên thú huyệt là sệ nạ gì ủ chuyên môn vì mạn phiệu gì ẩn bế quan mà chuẩn bị, thú huyệt bên ngoài từ con trai của sệ nạ gì ủ, cánh rừng thủ hộ giả rẹ mù lọt tự mình trông coi. Làm án gì ạ lên dây cót tinh thần vội vàng đuổi tới mùng lạ lúc,

Duy nhất bị đánh thức sau lại là một phen gà bay chó chạy, ản gì ạ dùng cơm lúc, tiểu gia hỏa này cũng dính tại phụ thân bên người không nguyện ý rời khỏi, hiển nhiên trước đó ản gì ạ đột nhiên mê man đem hắn dọa cho phát sợ. Mới một tuổi nhiều Duy nhất còn không biết sinh cùng tử khái niệm, nhưng phụ thân thời gian dài vô pháp cho ra đáp lại, loại tình huống này hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, miễn không được có chút hoảng hốt. Mặc dù rất muốn để lại xuống tới lại bồi bồi người nhà, nhưng dưới mắt còn không phải thư giãn thời điểm. Lớn Nguyệt Thần Điện phòng nghị sự. Ta đã hỏi qua phèn giờ rồi. Mạn Phiệu Dì ẩn trịnh trọng nói đến xạ vụ mặc dù gần nhất một mực đi theo Ngộng Yểm Đại Quân cùng một chỗ sông pha chiến đấu, nhưng bản thể của hắn một mực trốn ở ngộng cảnh thế giới một nơi nào đó chưa từng xuất hiện, trong đại quân chỉ là phân thân của hắn, hoặc là nói cái bóng. Án gì á nhẹ gật đầu nói cách khác, chỉ cần thiết kế dẫn dụ ra xạ vụ bản thể đánh chết, Ngộng Yểm Đại Quân nguy hại liền đem đạt được ngăn chặn. Đúng thế. Mạn Phiệu Dì ẩn trùng điệp nắm chặt lại quyền Ngộng Yểm Đại Quân tuy nói có nở rột ở sau lưng chỉ thị, nhưng lại cần Ngộng Yểm Chi Vương xạ vụ ở trong giấc ngộng làm môi giới dẫn đạo. Một khi xạ vụ tử vong, mất đi môi giới vô diện giả linh hồn sẽ bị ý dễ giả xem như dị vật bắn ra mộng cảnh, còn lại còn sót lại Ngộng Yểm liền rất dễ đối phó. Án gì ạ hơi do dự một chút, chém đinh chặt sắt đánh nhịp nói. Vậy liền phát động đi. Vừa mới cùng ạt cả giả chính diện tiếp xúc qua, ta cam đoan trong mộng cảnh cấu trúc đi ra huyễn tượng sẽ phi thường chân thực. Chương 738, xạ vụ F2A chiến thuật. Án gì ạ lần trước tiến vào y mẹ giờ giảm tựa hồ đã là trước đây thật lâu, cụ thể là năm nào hắn đã không nhớ quá rõ ràng. Làm ạ giờ rột thế giới trong gương, y mẹ giờ giảm an toàn cùng thế giới vật chất quan hệ mật thiết, một khi y mẹ giờ giảm bị mộng hiểm công hãm, sinh hoạt tại thế giới vật chất người, rất có thể trong bất chi bất giác liền bị đến từ trong lúc ngủ mơ ăn mòn kéo vào sa đọa vực sâu. Làm án gì ạ cùng mạn phiệu gì ẩn tiến vào mộng cảnh thế giới lúc, hiện ra tại bọn hắn trước mắt là một phái chiến tranh cảnh tượng. Đếm không hết mộng hiểm quái vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng trung tâm thiên trụ phong khởi sướng trúng kích, lục long, giờ ỉ cùng phỉ gì giờ giả gồng, trí mệ giả cấp sinh vật tạo thành phòng tuyến ngay tại ra sức ngăn cản. Ý dễ giả còn tại Long Miên Thần Điện vội vàng chủ trì tân nhiệm Hắc Long Vương ẻ bị xỉ ẩn kế nhiệm nghi thức, trong mộng cảnh lục long từ ý dễ giả trọng yếu nhất phối ngẫu, lục long dũng sĩ ỉ giả nghỉ cật xuất lĩnh. Lục long thổ tức tại thế giới vật chất bên trong mang theo thôi miên cùng nọc độc ăn mòn đặc hiệu. Cái gọi là thôi miên chính là bằng vào lục long nhất tộc cùng ý mẹ giờ giảm ở giữa liên hệ, cưỡng ép để thổ tức mục tiêu linh hồn chìm vào ý mẹ giờ giảm. Thân ở trong mộng cảnh, thôi miên hiệu quả vô pháp có hiệu lực, so sánh cái khác long tộc, lục long nọc độc thổ tức trong nháy mắt lực phá hoại trên có chỗ không đủ, nhưng thắng ở hiệu quả bền bỉ. Sa vù thống xoáy mộng hiểm đại quân tiếp thụ qua nở rột linh hồn cải tạo, tại mộng cảnh thế giới bên trong cơ hồ đối lục long nọc độc hoàn toàn miễn dịch. Đối mặt đến mãi không hết dị dạng mộng hiểm quái vật công kích, lục long chỉ có thể sử dụng móng vuốt cùng cái đuôi các bộ vị đối với địch nhân tạo thành vật lý tổn thương. Giống. Trên bầu trời hình thể lớn nhất con kia lục long đang cùng mấy cái rõ ràng bị hủ hóa long tộc giao chiến. Những thứ này bên ngoài thân còn tại chạy xuôi nồng lục sắc buồn nôn chất nhảy long tộc trước kia cũng hẳn là lục long. Bọn hắn tại mộng hiểm điên cuồng thế công phía dưới bị xạ vụ hủ hóa, biến thành bây giờ này tấm dị dạng vừa kinh khủng dáng vẻ. Mặc dù là lấy nhiều đánh ít, nhưng những thứ này mộng hiểm rồng hoàn toàn không phải con kia cường đại lục long đối thủ. Cho dù thổ tức vô pháp có hiệu lực, bằng vào tráng kiện long vĩ tạo kích cùng thế đại lực trầm vớt rồng xé rách, lục long cũng có thể nhẹ nhõm áp chế hắn số nhiều đối thủ. Kia là ý ra nguy cơ. Mạn Phiệu Dì ẩn từ cái kia rất có đặc sắc bên ngoài song sừng rồng bên trên nhận ra cái này thân phận của lục long. Trong lúc nói chuyện, ý ra nguy cơ đã đánh tan mộng hiểm rồng đối với mình vây công, lần lượt đem mộng hiểm rồng từ không trung đánh rơi. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra phân chấn long hống, khích lệ bọn chiến hữu ra sức đánh lui công kích của địch nhân. Trong ngộng cảnh giờ ỷ thủ vệ tại phèn giờ rổ cùng lấy nẻo là xuất lĩnh dưới cùng lục long ăn ý phối hợp, dâu cù là giờ ỷ tại có cường lực đồng đội trên chiến trường có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lấy nẻo là cùng vạn sằng dẫn đầu móng vuốt sắc bén giờ ỷ xuất quỷ nhập thần, thường xuyên tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, từ địch nhân phía sau, hoặc là cánh bên đột nhiên hiện thân đánh lén, nhiễu loạn đối phương trận hình cũng xáo trộn sự tiến công của bọn họ tiết tấu. Phèn giờ rổ ngay tại làm lấy không phù hợp bản thân tỷ khí công việc. Hắn khó được kiềm chế bản thân tính tình nóng nảy, tòa chấn trung tâm chỉ huy khôi phục đám giờ ỉ vì tiền tuyến phân chiến tướng sĩ cung cấp hữu hiệu trị liệu cùng phụ trợ. Tại mạn phiệu gì ẩn biến thành toàn thân quấn quanh lấy bụi gai màu xanh lá cự hùng xông vào chiến trường lúc, ản gì à một bên vì hắn ra chỉ lên nhiều loại thánh quang phép thuật phụ trợ, một bên đánh giá mộng hiểm đại quân cấu thành. Mộng hiểm quái vật thiên kỳ bách quái, trong đó có rất nhiều nguyên bản ở tại mộng cảnh thế giới bên trong linh hồn bị hủ hóa sau vặn vẹo hình thái. Cũng không ít nở rột chế tạo ra nguyên sinh thái dị dạng sinh vật. Những thứ này mộng hiểm sinh vật có một cái điểm đặc trưng chung, bọn hắn hình thể nhìn qua 10 phần mơ hồ, liền giống bị người cố ý đánh vô số gạch men đồng dạng, cho dù ản gì ạ cũng vô pháp xuyên thấu qua mê vụ thấy rõ bọn hắn chân thực hình thái. Thì ra là thế, đây chính là cái gọi là môi giới, xạ vụ tác dụng sao. Xạ vụ chân thân tạm thời không thể nào tìm kiếm, nhưng hắn chế tạo ra hình chiếu đang tỏa chấn trong đại quân chỉ huy. Mạn phiệu gì ẩn xuất hiện lập tức liền hấp dẫn xạ vụ chú ý, hắn lúc này hưng phấn phân phối đại quân, ý đồ đem con kia màu xanh lá cự hùng bao bọc vây quanh. Ngao! Cự hùng không sợ chen chúc mà tới mộng hiểm, mặc cho bọn hắn công kích tại bản thân cứng cỏi trên thân thể, mặt ngoài thân thể bùi gai tầng cùng dày đặc da lông đem đại bộ phận mộng hiểm sinh vật công kích hóa thành vô hình. Trung điệp một trưởng vỗ trên mặt đất, thông hướng xạ vụ hình bóng dài rằng giặc thẳng tắp khoảng cách bên trên bắt đầu sinh trưởng ra lượng lớn dây leo. Xạ vụ đối mạn phiệu gì ẩn thực lực sớm đã có hiểu biết, hắn hình chiếu bình chân như vại ôm ngực đứng tại chỗ. Chính như hắn đoán trước đồng dạng, dây leo kéo dài đến trước mặt hắn lúc bị một cái cao lớn vô diện giả ngăn trở, vô pháp tiến một bước tổn thương đến xạ vụ. Hừ, một điểm tiến bộ đều không có. Xạ tịt hình thái xạ vụ hình bóng cười lạnh nói thôi được, lần này liền triệt để cùng ngươi làm chấm dứt, mạn phiệu gì ẩn, vì chính mình sau cùng thời gian chuẩn bị sẵn sàng đem. Ha ha ha. Xạ vụ hình bóng dần dần tán đi. Ngọc Yểm Chi Vương kho cản rỡ tiếng cười to y y nguyên hồi vang trên chiến trường phương, Ngọc Yểm đại quân rốt cục bắt đầu rút lui, lưu lại mỏi mệt quân coi giữ cảnh giác nhìn chăm chú lên bọn hắn đi xa. Mạn Phiệu Dị ẩn biến trở về hình người nhíu mày nhìn xem Ngọc Yểm đại quân rút lui phương hướng xem ra, xạ vụ dự định tạm thời xúc tích lực lượng, để lần tiếp theo hiệu triệu tất cả Ngọc Yểm thế lực khởi xướng tổng tiến công. Vô vô Mạn Phiệu Dị ẩn bả vai, ản gì ạ cách dùng trượng chỉ ngay tại hướng bọn hắn phất tay phèn giờ rồ. Đi thôi. Trước đi qua tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, khoảng cách xạ vụ một lần cuối cùng tiến công cần phải còn có một đoạn thời gian ngắn, chúng ta mau chóng hoàn thiện kế hoạch, giải quyết triệt để mộng hiểm chi vương uy hiếp. Mạn phiệu gì ẩn công thành xuất quan tin tức trước đó liền truyền vào trong mộng cảnh, nhưng tất cả mọi người tại ác gì đối xạ vụ công kích bên trong, tựa hồ không có nhìn ra cùng bế quan trước có cái gì khác biệt. Kỳ thật đây là án gì ạ ý tứ, hắn để mạn phiệu gì ẩn cố ý thu liễm mình lực lượng, lừa dối xạ vụ nhận biết. Để hắn tiếp tục dùng quá khứ cố hữu quan niệm đến đối đãi mạn phiệu dị ẩn. Lam mộng cảnh giờ y lâm thời thủ lĩnh, phèn giờ rồ hướng ản dị ạ cùng mạn phiệu dị ẩn báo cáo bây giờ mộng cảnh quân coi giữ gặp phải tình huống. Mộng hiểm ở khắp mọi nơi, bọn hắn từ ý mẹ giờ giảm chỗ sâu nhất chen chúc mà ra, càn quét mộng cảnh thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Mạn phiệu dị ẩn ngưng trọng hỏi làm sao lại phát triển nhanh như vậy. Ta trước khi bê quan xạ vụ thế lực tuyệt đối không có hùng hậu như vậy. Y giãn nghỉ cất cười khổ giải thích nói tại nờ ruột han bài xuống, xạ vụ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn thừa dịp lục long tại thế giới vật chất vây quét ỉ thủy cùng toái lì tật giờ dạ gấm lúc, trắng trợn khuyết trương ngộng hiểm phạm vi thế lực cùng nhân số. Chúng ta cũng coi là bị đánh một cái sức tay không kịp, ngộng hiểm tổng số trên thực tế cũng không có khoa trương đến hoàn toàn vô pháp chống cự trình độ. Được sự giúp đỡ của nờ ruột, xạ vụ thông qua ngộng hiểm ảnh hưởng các bán thần tốc độ phản ứng cùng thực lực, để bọn hắn dây dưa với mình trong cơn ác ngộng. Mặc dù những thứ này ác ngộng vô pháp kéo dài thời gian quá dài, nhưng xạ vụ vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội tuyệt hảo tập trung ưu thế binh lực vây công thiên trụ phong. Lấy nẻo là bất đắc dĩ giang tay ra nếu như không phải y dạn nghỉ cật trở về kịp thời, tình huống sẽ còn càng hỏng bét, nhờ có các ngươi kịp thời đánh tan y thuyền, để lục long có thể rút ra không ít nhân thủ trở về mộng cảnh tiếp viện. Án gì ạ vướt cầm trầm ngâm nói được ăn cả ngã về không, lấy hạt rẻ trong lò lửa sao. Xem ra, xạ vụ lần công kích sau sẽ không quá xa. Hắn hẳn là cũng vội vàng thời gian đang gấp, một khi để các bán thần tránh thoát ngộng hiểm khống chế, hắn tất cả kế hoạch đều đem tan thành bọt nước. Mạn phiệu gì ẩn chém đinh chặt sắt nói vậy chúng ta cũng bắt đầu hành động đi, lần này nhất định phải chân chính tiêu diệt xạ vụ linh hồn, để hắn rốt cuộc không thể có bất kỳ phục sinh cơ hội. Chương 739, thật giả ạt cả ra. Dựa theo lẽ thường đến nói, đã đối phương vội vã đoạt thời gian, làm phe phòng thủ, luôn luôn ổn trọng mạn phiệu gì ẩn cần phải khai thác kéo dài thời gian mai rùa chiến thuật. Làm cho đối phương làm sao khó chịu làm thế nào. Bất quá trước khác nay khác. Cùng ạt cạ dạ cùng nạ gạ quyết chiến sắp mở màn, cản trở mộng hiểm đối nỉ tật hợp đến nói không thể nghi ngờ 10 phần trước mắt, nỉ tật hợp cũng giống vậy hao không nổi. Án gì ạ dự định mượn cơ hội này triệt để thanh trừ hết ở sau lưng đánh du kích mai phục xa vụ, sớm đã chuẩn bị đã lâu mạn phiểu gì ẩn cũng đồng ý đề nghị của hắn. Muốn triệt để hủy diệt xa vụ, mấu chốt là như thế nào đem hắn bản thể từ mộng hiểm thế lực chỗ sâu dẫn ra. Cáo giả xạ vụ sẽ không như thế dễ dàng mắc lửa, liên tục nếm qua hai lần thua thiệt mộng hiểm chi vương học xong cẩu mạng lớn pháp, không phải vạn bất đắc di tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi ở của mình. Nghĩ dẫn dụ một cái chết mập trạch rời khỏi từ trạch canh gác phòng, nhất định phải hợp ý. Tiến về giờ dễ nọ mai phục kỳ giả hệ đèn trước đó, Ản Dĩ Ạ liền cùng Mạn Phỉu Dĩ Ẩn bọn người thương lượng qua xạ vụ cấp thiết nhất hy vọng đạt được sự vật. Hiện tại, đến kế hoạch áp dụng thời gian. Thiên trụ phong chân núi, theo một đạo ra vào y mẹ giờ giảm quang ảnh hiện lên, một tên có ba con cái đuôi cùng nguyện chuyển dáng người nạ gạ dần dần ngưng tụ thành hình. Hiếu kỳ quan sát hai bên một phen, nạ gạ trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, a nơi này chính là hệ lần duy nhất có thể hiện hiện chân thân y mẹ giờ giảm sao. Tên này quý khí 10 phần, nạ gạ thử nghiệm trên đồng cỏ du động thân thể một cái. Cùng trong nước khác biệt, nạ gạ thân thể trên đất bằng hành tẩu có chút không tiện. Tên này nữ tính nạ gạ đôi mi thanh tú hơi nhíu, đem bản thân biến thành bí mật quan sát người nào đó quen thuộc nhất nỉ tật hợp hình thái. Trốn ở ngộng hiểm chỗ sâu xạ vụ hai mắt lửa nóng, ra ngoài hai lần bị Mạn Phỉu Dĩ Ẩn đơn giết cẩn thận, hắn đang di động bản thân to mọng mà xấu xí bản thể, đầu tiên hướng phía sau màn chủ nhân phát ra hỏi thăm. Vĩ đại thượng cổ chi thần Nờ Rốt, ngài hèn mọn nô buộc xạ vụ có việc thỉnh giáo. Nờ Rốt lúc này đang cố gắng chữa trị bởi vì ỷ thủy diệt vong mà bị tổn thương linh hồn. Xạ vụ kêu gọi để hắn ngắn ngủi từ trạng thái ngủ đông thức tỉnh. Nói. Xạ vụ vội vàng túi đầu cung kính hỏi vâng, ta muốn hỏi hỏi ạt cả giả nữ vương hành tung, nàng phải trăng tiếp vào mệnh lệnh của ngài đi vào ỷ mẹ giờ giam rồi. Nờ Rốt đối ạt cả giả hướng đi cũng không rõ lắm, bung ra tinh thần lực dò xét một cái, phát hiện ạt cả giả xác thực tiến vào ỷ mẹ giờ giam. Không phải mệnh lệnh của ta, nhưng nàng hiện tại hoàn toàn chính xác ở trong giấc ngộng, ngươi có việc. Sau cùng quyết chiến sắp đến. Nờ Rốt hy vọng có thể mau chóng khôi phục trạng thái tốt nhất, đối xạ vụ không có ý nghĩa quấy rầy hơi không kiên nhẫn. Mặc dù Nờ Rốt đem ạt cả giả coi là bản thân tôi tớ, nhưng chính hắn vô cùng rõ ràng, tâm cao khí ngạo nạ gã nữ vương cũng không hoàn toàn nhận khống chế của hắn, nhiều khi ạt cả giả sẽ tự chủ khai thác một chút hành động. Đi qua trên vạn năm quan sát, Nờ Rốt nhận định ạt cả giả có một thứ gì đó hy vọng từ hắn nơi này thu hoạch được, cần phải sẽ không tùy ý phản bội, dần ra cũng liền đem tự do hành động xem như cho nàng đặc quyền. Không có không có. Xạ vụ kềm chế nội tâm sôi trào cảm xúc, tất cung tất kính trả lời ta chỉ là lo lắng tại chức quyền bên trên cùng ạt cả giả nữ vương sinh ra xung đột. Hừ. Chút vấn đề nhỏ này không cần hỏi ta, ạt cả giả sẽ có phân tức, ngươi hay là làm tốt chính mình công việc đi, mau chóng cầm xuống ỷ mẹ giờ giảm. Đúng. Tại Nờ Rốt trong lòng, hắn mấy tên trọng yếu trong bộ hạ là có địa vị chia cao thấp. So sánh nắm trong tay khổng lồ nạ gã thế lực ạt cả giả cùng khăng khăng một mực ỷ thủy. Ba họ ra nô xạ vụ từ đầu đến cuối để hắn có chút không yên lòng, trong lòng sẽ không tự chủ đối với hắn có chỗ xa lánh. Xạ vụ khi còn sống là cả đỏ ẻm ải nữ vương ạt cả dạ thủ tịch cố vấn, tại phụng dưỡng ạt cả dạ đồng thời, hắn bởi vì trong lòng đối nữ vương hắc ám dục vọng, sớm đầu nhập sát hệ giặc, ý đồ mưu cầu lực lượng cường đại. Bị Mạn Phỉu Dĩ Ẩn đánh chết, tiếp nhận sát hệ giặc quán trú lực lượng quá trình bên trong, tà năng cải biến xạ vụ hình thái, đem hắn biến thành nửa người nửa ác ma xấu xí Satis. Xạ vụ bởi vậy bị ạt cả giả ghét bỏ đuổi ra cung đình. Lần thứ hai đưa tại Mạn Phỉu Dĩ Ẩn trong tay, xạ vụ xạ tịt thân thể bị vây ở một cây đại thụ bên trong, vinh thế vô pháp thoát thân. Theo hẻo hóc hệ tơ nỉ ti bạo tạc, bờ nỉnh lệ ghi ẩn bị đánh lui, xạ vụ bị nhốt đại thụ cũng bởi vậy chìm vào trong biển rộng. Vì sống sót hướng hai lần đánh chết bản thân Mạn Phỉu Dĩ Ẩn báo thù, xạ vụ lần nữa đầu nhập cái thứ ba chủ nhân, thượng cổ chi thần Nờ Rốt. Loại này thay đổi thất thường tiểu nhân có thể xem tình huống lợi dụng. Nhưng không có thượng vị giả sẽ đối bọn hắn hoàn toàn yên tâm, xạ vụ bên cạnh mộng hiểm vô diện giả trình độ nào đó chính là Nờ Rốt dùng để giám thị hắn. Kết thúc cùng xạ vụ trực tiếp cho chuyện, Nờ Rốt lần nữa lâm vào cạn độ trong ngủ mê tu bổ linh hồn. Xác nhận Nờ Rốt đối ạt cả giả hành tung không có hứng thú, xạ vụ tâm tư lập tức linh hoạt. Đã từng ạt cả giả lấy hình thể xấu xí làm lý do cự tuyệt xạ vụ, hiện tại mọi người tám lạng nửa cân đều không phải người, hơn nữa còn cộng đồng phụng dưỡng một người chủ nhân. Thân phận bên trên khác biệt cũng không tồn tại nữa. Xạ vụ suy nghĩ, có lẽ có cơ hội đạt thành bản thân nhiều năm chưa lại tâm nguyện. Chết mập trạch xạ vụ đối với hắn bây giờ cồng kềnh xấu xí hình thể có tự mình hiểu lấy, không có tùy tiện di động bản thể cùng ạt cả dạ gặp mặt, mà là chế tạo ra một cái thể hình cân xứng xạ tịt hình chiếu, tiến về thiên trụ phong dưới cùng ạt cả dạ tiếp xúc. Ạt cả dạ sẽ xuất hiện tại y mẹ giờ giảm cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là ứng ản gì ạ tại trong giao chiến cho ra mời. Thời cơ ngay tại ạt cả dạ bị tâm linh pháp thuật khống chế như vậy trong nháy mắt. Đã sớm quyết định phải giải quyết rơi xạ vụ, tương quan chuẩn bị tự nhiên sớm liền muốn làm tốt. Án gì ạ phát ra mời lý do là hệ lần nghĩ tại ỷ mẹ giờ giảm bên trong cùng nàng nói chuyện, đối hệ lần một mực có mang chấp niệm ạt cả dạ không nói hai lời liền đáp ứng. Đương nhiên, án gì ạ cũng không có lừa gạt ạt cả dạ ý tứ, hệ lần xác thực có ý cùng nạ gã nữ vương trò chuyện, nguyệt thần cụ thể ý đồ án gì ạ cũng không rõ lắm. Lấy ạt cả dạ thân là bán thần thực lực, muốn dâu giếm được dọc đường quân coi giữ lại dễ dàng bất quá. hễ lần cho ra gặp mặt tọa độ hay là chỗ cũ, Lục Long nữ vương ý dễ dạ xào huyệt. Làm ạt cạ dạ ẩn thân hướng thiên trụ phong đỉnh tiến lên lúc, xạ vụ hình bóng cũng đúng lúc cùng ạt cạ dạ chính thức gặp mặt. Thông qua hình chiếu thị giác si mê nhìn xem ạt cạ dạ tựa hồ không có chút nào biến hóa dung nhan tuyệt mỹ, xạ vụ miễn cưỡng khống chế lại nội tâm lửa nóng, lấy đã từng vô số lần đi qua cung đỉnh lễ nghi hướng ạt cạ dạ thăm hỏi. Ạt cạ dạ nữ vương, nhiều năm không gặp, ngươi phong thái quả nhiên giống như quá khứ. Ạt cạ dạ nghe ra xạ vụ trong lời nói ý tứ, trao phúng ngoắc ngoắc khỏe miệng xạ vụ, hiện tại mặt ngươi đối ta đã không sử dụng kính ngữ rồi. Còn có, ạt cạ dạ trên thân ngạo nghễ cao quý uy nghiêm khí chất triệt để bông ra, ngươi lại dám dùng chỉ là hình chiếu tới gặp ta, ai cho ngươi lá gan, nở rõ sao? Hừ, bán thần cấp bậc không thuộc tính sóng năng lượng đảo qua, xạ vụ hình chiếu lập tức như hoa trong gương, trăng trong nước tiêu tán. Nghĩ yết kiến nữ vương liền dùng bản thân bản thể quay lại đây, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian nói rõ ràng ý đồ đến. Trốn ở mộng hiểm chỗ sâu xạ vụ chật chật lưỡi sách. Nữ nhân này hay là cao ngạo như vậy, rõ ràng tất cả mọi người là gặp rủi ro chi thân. Thôi được. Xạ vụ xê dịch bản thân bởi vì quá nhiều hấp thụ mộng hiểm lực lượng mà to mọng xấu xí thân thể đi ra ngoài. Thấy tận mắt thấy cũng tốt, có lẽ ạt cạ dạ không làm người sau liền thẩm mỹ quan cũng xuất hiện sai lầm đâu. Chương 740 ạ giờ rột tối cổ chi liếm chó. Xạ vụ đối ạt cạ dạ kén vợ kén chồng xem một mực khó có thể lý giải được. Thân là nì tật là, hắn tự nhận cũng coi như anh Tuấn có vì, nhưng ạt cạ dạ đối với hắn cho tới bây giờ liền không có con mắt nhìn nhỏ qua, chỉ là coi hắn là thành dùng tốt người công cụ tùy ý sai sự. Sắc hẹ giặt dáng lâm gây nên ạt cạ dạ hứng thú, xạ vụ một trận coi là ạt cạ dạ so sánh bản thân yếu giống được không có hứng thú, đây cũng là xạ vụ sở dĩ đầu nhập sắc hẹ giặt giành lực lượng cường đại nguyên nhân. So sánh sạc hệ giặt dụ dô ạt cạ dạ lúc sử dụng thanh đồng titan uy vũ tạo hình, tựa hồ đối với nhan giá trị có chút xem trọng ạt cạ dạ đối xấu xí dị dạng xạ tịt hoàn toàn không để vào mắt, xạ vụ tìm phối ngẫu kế hoạch tao ngộ lớn thảm bại. Càng là không chiếm được đồ vật càng sẽ khiến sinh vật có trí khôn chân quý cùng truy cầu. Xạ vụ tâm thái tựa như truy cầu nữ thần điểu ti nam đồng dạng. Tới tay về sau có lẽ tại mới mẻ cảm giác cùng cảm giác thành tựu điều khiển còn đối nó che chở đầy đủ. Nhưng 7 năm chi ngứa cái từ này không chỉ là nói một chút mà thôi, thậm chí khả năng căn bản cũng không cần 7 năm. Càng nhiều mới mẻ kích thích sẽ để cho bộ phận không quản được nửa người dưới người đi đến vượt quá giới hạn con đường, đem đã từng lời thề son sắt thề non hẹn biển ném sau. Bây giờ xạ vũ lại vừa vặn ra ngoài không chiếm được điên cuồng theo đuổi giai đoạn, đúng lúc là dục vọng thịnh vượng nhất thời kỳ, phát nhiệt đại não để trong mắt của hắn chỉ còn lại phong thái yểu điệu ạt cả ra. Nhưng trên thực tế trong mắt của hắn ạt cạ dạ chỉ là người nào đó tỉ mỉ ngụy trang bắt chước hàng giả, chân chính nạ gã nữ vương đã ẩn tàng thân ảnh bắt đầu leo lên thiên trụ phong. Lần đầu sử dụng huyễn tượng pháp thuật ngụy trang nữ tính dung mạo cùng ngữ khí, ạn gì ạ trong lòng mười phần dính nhau, nhưng vì đem xạ vụ từ ẩn thân chỗ dẫn dụ đi ra nhất cử đánh chết, hắn chỉ có thể cố nén khó chịu tiếp tục đóng vai ạt cạ dạ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, theo thiên trụ phong chân núi mặt đất chấn động kịch liệt. Thân cao vượt qua 5 mét cự hình to mọng bản xạ tịt rốt cục tại lượng lớn mộng hiểm quái vật vây quanh dưới xuất hiện tại ạt cạ dạ trước mắt. Ngừng. Ạt cạ dạ lạnh lùng cao ngạo quét một vòng xạ vụ bên cạnh mộng hiểm quái vật, những thứ này xấu xí quái vật chỉ cần dám vào bên cạnh ta 30 mét phạm vi, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Xạ vụ trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng hắn vẫn là phất tay để mộng hiểm đại quân lưu tại chỗ, dây rùa thân thể mập mạp chậm rãi xê dịch đến ạt cạ dạ trước mặt. Ánh mắt lửa nóng xạ vụ trên mặt câu lên tự cho là tiêu sái cười tà. Ạt cạ dạ nữ vương, đã từng ngươi là cao như vậy không thể leo tới, nhưng bây giờ ngươi ta đều chỉ là bị cải biến hình thái vặn vẹo sinh vật không phải người. Giang hai tay ra hoạt động một chút trên lưng xúc tu, xạ vụ cười tủm tỉm đưa ra bản thân ấp ủ đã lâu đề nghị. Đã như vậy, ngươi không ngại đáp ứng ta đã từng đưa ra yêu cầu, chỉ cần chúng ta cùng nhau liên thủ, coi như nở rốt. Ạt cạ dạ căn bản cũng không có nghe xạ vụ nói nhảm. Sự chú ý của hắn một mực đặt ở cái này xấu xí xạ tịt cùng hắn mộng hiểm đại quân ở giữa khoảng cách bên trên. 50m, có thể động thủ. Bạch. Bị xạ vũ chăm chú nhìn ạt cạ dạ toàn thân đột nhiên tản mát ra hóng ánh áng sáng vàng, hai mắt bị tránh được trắng lóa như tuyết xạ vũ trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Thánh quang lao tủ. Thẳng đến bản thân cổng kềnh tứ chi cùng xúc tu bị quang chi tỏa liên trói lại, thánh quang chi lực bắt đầu thiêu đốt hắn bị hư không năng lượng bao khỏa thân thể lúc. Từ trong linh hồn truyền đến cảm giác đau mới khiến cho xạ vụ hoảng sợ lấy lại tinh thần. Ngươi không phải ạt cạ dạ. Tạm thời mù xạ vụ vừa kinh vừa sợ chợt quát lên mộng hiểm đại quân, mau tới đây. Ách. Từ trên mặt đất nhô ra tráng kiện dây leo làm đạo thứ hai trói buộc, đem xạ vụ ngay cả thân thể đến miệng toàn bộ buộc được cực kỳ chặt chẽ. dần dần khôi phục thị lực xạ vụ rốt cục thấy rõ trước mắt mình đứng hai bóng người chân thực dung mạo, một người trong đó coi như hóa thành cho hắn cũng không thể quên. Mạn Phiệu Dị Ẩn. Mặc dù xạ vụ bây giờ hình thái phi thường xấu xí, nhưng mượn nhờ lượng lớn hấp thụ hư không ngộng yểm chi lực, thực lực của hắn trình độ nhất định đã có thể so sánh bán thần. Án gì ạ, bố trí thánh quang xiềng xích bị xạ vụ dây rủi chấn động ào ào rung động, chỉ cần có thể thoát khỏi Mạn Phiệu Dị Ẩn dây leo phong tỏa, xạ vụ liền có thể vịnh sướng thi pháp nếm thử thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh. Nhưng mặc cho bằng xạ vụ dễ rủa như thế nào, vốn nên nhẹ nhõm tránh thoát dây leo ý liền nguyên thật chặt chói buộc hắn. Làm sao có thể? Mạn Phiệu Dị Ẩn không phải thích thả miệng pháo người, hắn không hứng thú hướng xạ vụ giải thích trận này kế hoạch phục kích từ đầu đến cuối. Ác Dị biểu lộ nghiêm túc nắm chặt nắm tay phải, buộc chặt tại xạ vụ trên người bùi gai dây leo cũng theo đó tăng cường lực đạo, dây leo bên trên gai ngược thật sâu đâm vào xạ vụ trong cơ thể. Ô ô ô. Tự nhiên chi lực thuận vết thương tiến vào xạ vụ trong cơ thể. Dị vật nhập thể kịch liệt đau đớn để xạ vũ mãnh lực giằng co. Chủ nhân vĩ đại, ngài khiêm tốn nô buộc khẩn cầu ngài viện trợ. Xạ vũ tuyệt vọng linh hồn kêu gọi như là đá chìm đáy biển, không có thu được nở rột bất kỳ đáp lại nào. Án gì ạ, trêu tức cho xạ vũ dần dần lòng tuyệt vọng linh đưa lên cuối cùng một cái trọng kích không cần nếm thử. Thánh quang lao tù ngăn chặn ngươi tất cả linh hồn sóng, đừng nói nở rột, gần ngay trước mắt ngộng hiểm đại quân cũng vô pháp thu được ngươi bất luận cái gì chỉ lệnh. Ô ô. Kỳ thật nở rốt lúc này đã được đến xạ vụ gặp nạn thông chi, không phải tới từ xạ vụ bản nhân, mà là thông qua những cái kia giám thị hắn vô diện giả. Nhưng ở Sani ạ lỏ thả nở rốt đối xạ vụ tuyệt cảnh bất lực tương trợ, ạn gì ạ thánh quang lao tù hoàn toàn ngăn chặn hắn cùng xạ vụ ở giữa liên hệ. Ngoài tầm tay với nở rốt chỉ có thể thông qua vô diện giả tầm mắt trơ mắt nhìn xem xạ vụ tại tuyệt vọng tiếng trầm la lên bên trong, bị chiếu sáng cả ý mẹ giờ giảm chói lọi thánh quang tịnh hóa thành một chỗ đen xám. Xúc thế đã lâu siêu độ pháp thuật sau khi hoàn thành, xạ vụ cổng cảnh xấu xí mập trạch ngoại hình hoàn toàn biến mất, hắn xạ tịt bản thể chung quanh lưu lại lượng lớn bị thánh quang thiêu đốt sau sinh ra vật tàn lưu. Người lợi dụng người khác tình cảm. Tiểu nhân hèn hạ. Khôi phục thon gầy xạ tịt thân thể xạ vụ run rẩy vươn tay, chỉ nói với ản gì ạ ra câu nói sau cùng. Bạch. Lần nữa một phát thánh quang siêu độ đem xạ vụ lực lượng hao hết xạ tịt linh hồn thể hoàn toàn tịnh hóa. Ản gì ạ phủi tay mặt không đổi sắc nói chưa từng nghe qua binh bất thiếm trá sao. Bị dục vọng cùng chấp niệm khống chế ngu xuẩn. Chiếu sáng cả ý mẹ giờ giảm áng sáng vàng để ngay tại leo núi ạt cả dạ kinh ngạc quay đầu lại. Nờ rốt, tình huống như thế nào? Ngươi! Nờ rốt giận không chỗ phát tiết, nhưng chuyện này tựa hồ lại không trách được ạt cả dạ trên đầu. Từ đầu tới đuôi ạt cả dạ cũng chỉ là bị mặt bên lợi dụng người công cụ, không có trực tiếp tham dự vào xạ vu bỏ mình sự kiện bên trong. Thậm chí đối với chuyện này không biết chút nào. Được rồi. Nờ rốt chán nản thở dài chuyện của ngươi xong xuôi nhanh chóng rời khỏi y mẹ giờ giảm, chúng ta chịu không được càng nhiều tổn thất. Cực kỳ thông minh ạt cả dạ mặc dù không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng nàng từ nờ rốt trong giọng nói đoán ra một chút mánh khỏe. Nghĩ đến xả vụ cái kia âm hồn bất tán xỉu quỷ rốt cục triệt để tử vong, ạt cả dạ khỏe miệng không tự chủ lộ ra dáng tươi cười, nhưng nàng tại linh hồn trò chuyện bên trên ngữ khí y nguyên biểu hiện được 10 phần đạm mạc. Biết. Ta sẽ tận lực tại một khắc đồng hồ bên trong song xuôi việc tư. Chương 741, Hùng sư gầm thét. Xạ vu diệt vong dẫn đến một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Mất đi làm môi giới mộng hiểm chi vương, nờ rột phái đến ỉ mẹ dở giảm bên trong vô diện giả bắt đầu bị mộng cảnh thế giới bài xích. Linh hồn của bọn hắn từng cái bị bắn đi ra, mất đi chỉ huy cùng cường hóa lưu lại mộng hiểm sinh vật thực lực lớn bức yếu hóa. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng phèn giờ rổ cùng ỉ dạ nghỉ cất bọn người đạt được tín hiệu về sau. Lập tức dẫn đầu đại quân từ Thiên Trụ Phong phát động phản công. Cùng lúc đó, bị vây ở trong cơn ác mộng bán thần linh hồn cũng bởi vì xạ vụ tiêu tán mà khôi phục thanh tỉnh, đồng dạng bắt đầu hướng vây công bản thân xào huyệt mộng yểm phản kích. Bê bộn nhiều việc chính sự ản gì ạ không biết ghệ lần cùng ạt cả dạ đến cùng đã nói những gì, sau đó hắn nhiều lần hướng ghệ lần hỏi thăm đều không thể đạt được chính diện trả lời chắc chắn. Đừng có lại hỏi, ngươi chỉ cần biết một điểm. Hệ lần bị hỏi phiền rốt cục cho ra một chút nhắc nhở ta cùng ạt cả giả nói chuyện đối các ngươi chiến đấu kế tiếp không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ả giờ rốt liên quân hay là cần đánh bại ạt cả giả nạ gạ, mở ra thông hướng Ni Ả Lỏ Thạ thông đạo. Ni Ả Lỏ Thạ là N rốt nhà giam chỗ, đến nay không người biết được nó rơi vào biển sâu sau vị trí cụ thể. Dựa theo hệ lần thuyết pháp để phán đoán, ạt cả giả hệ tờ mạn vẽ lì hẳn là thủ vệ Ni Ả Lỏ Thạ một cánh cửa cuối cùng. Toàn này sau cùng cổ thần nhà giam cần phải ngay tại nạ gạ thủ đô nạt giả tạ phụ cận. Yếu hóa sau ngậu hiểm quái vật so trước đó có người xuất lĩnh lúc dễ đối phó rất nhiều, số lượng của bọn họ cũng bởi vì hư không thế lực bị buộc ra ngậu cảnh mà giảm bớt đi nhiều. Y giả nghỉ cất tiếp tục lưu thủ y mẹ giờ giảm thanh lý mộng hiểm thế lực còn xuất lại, đám giờ ỉ thì là giao cho thằng cùng cô đã thống lĩnh. Lấy nèo là, phén giờ rổ cùng vạn tăng bọn người đi theo ản di ạ cùng mạn phiểu di ẩn cùng một chỗ trở về thế giới vật chất. Đông bộ đại lục. Tại sở tỏ nguyền vương quốc sắp xếp như ý trong nước tà giáo đồ loạn cùng lúc, các lìm đỏ tao ngộ mấy triệu nạ gạ tập kích tin tức nặng ký rốt cục tại đông đại lục triệt để truyền ra. Mặc dù bộ phận đông đại lục quốc gia ôm tỏ thái độ không liên quan dự định tiếp tục đứng ngoài quan sát, nhưng làm liên minh chủ thể sở tỏ nguyền vương quốc lại tại lúc này phát ra hiệu triệu. Làm nì tất hợp tại cùng thượng cổ chi thần nờ rột bộ hạ lúc giao thủ, lòng mang vinh quang liên minh chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn. Và gì ản tại liên minh trên đại hội trùng điệp vỗ bản phẫn nộ quát các ngươi vinh dự cảm giác đâu. Chẳng lẽ các ngươi tại cái nhìn đại cục bên trên còn không sánh bằng bộ lạc giã thú sao? Đối đông đại lục liên minh các quốc gia đến nói, bộ lạc gọc là một cái không vòng qua được đi chủ đề. Tại trận này nạ gạ chi chiến bên trong, bộ lạc thông qua sổ lạ dở bạ xỉn cùng un gõ rổ cờ rệ tờ giới môn đem viện quân ném đưa đến cả lìm đỏ. Từ xòa phèn đại vương lĩnh quân, đối đất tòa lão mạt cùng tạ nạ dị đường ven biển tiến hành chi viện. Go eo bản nhân cũng lãnh đạo ea thần dình chữa trị tèm lệ hóc ea thế giới chi trụ, vì ạ giờ rột thắng được thổ nguyên tố viện trợ. So sánh dưới, liên minh thành viên nước bên trong chỉ có hiệu dị, cùng ti dịch cùng lạ giản tập phái ra viện quân, cùng tất cả đại quốc tế tính trung lập tổ chức, cơn thạ lặt cùng dịu nì ạt vương quốc tiếp viện cùng nhau đánh lui xâm chiếm ạt xù nạ bờ biển nạ gạ, quốc gia khác đối trận chiến tranh này cơ hồ không có chút nào biểu thị. Run rẩy sổ giặt quốc vương đã một chân bước vào mộ địa, trong nước chữa vị chi tranh để hắn thương thấu đầu óc. Duy trì đã lạt phe phái cùng duy trì gạ lần phe phái tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đã nạt ngược lại là điệu thấp làm người nghĩ hành quân lặng lẽ, nhưng hắn ngu xuẩn nhi tử gạ lần chẳng những không có thấy tốt thì lấy, ngược lại làm trầm trọng thêm thôi động trong nước mâu thuẫn, để sở trộm gạ từng bước một tiếp cận nội chiến biên giới. Cảm khái nhìn xem anh tư bộc phát vạ dị ản, rồi giặt trong lòng dưới một cái thống khổ quyết định. Có lẽ, là thời điểm kết thúc trận này chữa vị chi tranh loạn cục, gạ lần, tha thứ ta. Gương cùng bờ giòn dễ bẻ ở đuộc cũng không phải đối nỉ tật có ý kiến gì, song phương đến nay ý nghĩa nguyên duy trì mật thiết mậu dịch vắng lai. Mã nỉ vì nữ nhi mọi giả sự tình tổn thương thấu đầu góc, đặc ý rộng cùng bờ giòn dễ bẻ ở đuộc tại the bạt lần ở chiến sự có kích thích mở rộng phong hiểm. Theo giả nạ rổ chết đi, mọi giả dần dần thanh trừ trong nước thờ phụng hỏa nguyên tố cũ quý tộc, rốt cục đem đại quyền giữ tại trong tay mình. Nàng có ý hòa hoãn cùng bờ giòn dễ bẻ ở đuộc ở giữa dương cung bạt kiếm quan hệ. Chủ động phái người hướng ỷ dồn Phật G đưa tin, biểu đạt đặc ỷ dồn thoát khỏi hỏa nguyên tố khống chế, muốn một lần nữa cùng đại lục các tộc thành lập hữu hảo quan hệ ý nguyện. Vì để tránh cho tình cảm mình nắm quyền, Mạn Nhi tạm thời đem quốc sự giao cho nhị đệ mù dạ đỉn quản lý. Chính hắn thì là bế quan bắt đầu tìm kiếm ỷ thủy sau khi xuất hiện càng ngày càng rõ ràng một cái âm thanh kỳ quái, tam đệ bờ rằng lo lắng cho mình huynh trưởng bị thượng cổ chi thần dụ dỗ, gần nhất một mực buổi tiếp Mạn Nhi cùng một chỗ đọc qua tư liệu. Bờ giòn dễ bẻ ở được vấn đề không ít, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Bệnh cùi nổm tại kẻ phản bội thẻ mạp lụt xuất lĩnh dưới còn chiếm theo lấy nổ mẹ dễ gẳng một bộ phận thành khu, đợi đến nổm từ chọc chi chiến bên trong khôi phục nguyên khí về sau, khi tỉn cơ mẹ cả tỏ quẻ rốt cục quyết định. Tại bờ giòn dễ bẻ ở được viện trợ phía dưới, mẹ cả tỏ quẻ nhất cử tiêu diệt bệnh cùi nổm cùng điên cùng thẻ mạp lụt, rốt cục khôi phục nổ mẹ dễ gẳng toàn cảnh. Án tệ giặc cùng lỗ đi rộng gần đây bận việc lấy xử lý lũ si ạ công chúa cùng hẹ ở tùa lần lánh chuột lạn. Phò dình hôn sự, các lì ạ cùng ạ lẹt si bản thân cũng đối vượt biển chi viện nỉ tật hợp hứng thú không lớn. Và gì án lôi ra bộ lạc làm miệng ngắm, rốt cục để đã từng chịu đựng ốc chi loạn liên minh các quốc gia nâng lên tinh thần. Biết được góc đối cả lìm đỏ chi viện cùng go eo sinh động, không cần và gì án tiếp tục cổ động. Cơ bản sắp xếp như ý trong nước sự vật liên minh các quốc gia đồng ý phái ra viện quân tham gia cùng nạ gạ cuối cùng quyết chiến. Đông bộ đại lục các quốc gia khoảng cách nạ gạ trọng trấn và sở không xa, các quốc gia tập kết binh lực hội tụ tại thành sở tò mìn bến cảng, từ nguồn cung cấp dưới nước tác chiến thiết bị cùng tàu ngầm, số lớn quân đội liên minh cùng thủy nguyên tố cùng nhau hợp tác, đối và sở nạ gạ phát động mãnh liệt thế công. Theo liên minh tham chiến, trung trung điệp điệp nạ gạ đại quân rốt cục lâm vào xu hướng suy tàn. Bị ạ dở dột liên quân từ đường ven biển bên trên đẩy về trong biển. Án gì ạ hạ lệnh mở rộng dưới nước bộ đội tác chiến quy mô, xâm nhập trong biển rộng cùng nạ gạ triển khai giao chiến, đem còn lại nạ gạ tàn quân bức về bọn hắn ở vào bờ rổ kèn ái lẹt đông nam bộ hang ổ nạt giả tạ. Là thời điểm. Đem bờ là hốc the bờ lách đẹm ái nâng ở trong tay, án gì ạ có thể cảm nhận được xạ lạ tạt khôi phục. Trước đó một mực âm u đầy tử khí bờ là hốc the bờ lách đẹm khôi phục sinh cơ, màu đỏ sẫm ánh sáng bao trùm tại thân kiếm mặt ngoài. Chỗ trôi kiếm đỏ như máu ánh mắt cũng theo đó một lần nữa mở ra. Xạ lạ tặt vừa mới tỉnh lại thật hưng phấn phát ra tiếng cười quái dị hắc hắc. N rốt, rốt cục đến phiên ngươi, rửa sạch sẽ cổ chờ đó cho ta đi. Án gì á nhịn không được nhả danh nói. Thượng cổ chi thần có cổ sao? Ta thế nào cảm giác các ngươi một cái hai cái xem ra đều hình thù kỳ quái. Ai cần ngươi lo, chỉ là ví von mà thôi. Nói đến, án gì ạ cho tới bây giờ chưa thấy qua xạ lạ tặt bản thể là cái dạng gì, không biết gia hỏa này trước kia xưng hào là cái gì, dù thế nào cũng sẽ không phải ngàn sữa chi ma a. Khục. Thu hồi đi trệ suy nghĩ, án gì ạ đem bờ là óc the bờ lách đẹm cắm vào hông đài vũ khí. Sàn giờ gì, tài đệ tổ nó gõ găng chuẩn bị xong chưa? Sàn giờ dịch trịnh trọng nhẹ gật đầu đã bắc tại tế đàn bên trên, tùy thời có thể rút ra hẻo hốc hệ tờ nỉ tỷ năng lượng toàn công suất vận hành. Rất tốt, cùng các quốc gia liên quân thành lập chặt chẽ liên hệ, làm tốt phản công nạt dạ tạ chuẩn bị, quyết chiến thời khắc sắp xảy ra. Chương 742, phân biển, xuất trinh. Bề bộn nhiều việc chữa trị linh hồn thương tích nở rột gần nhất không có làm ra cái gì yêu thiêu thần, nạ gạ thế công cũng dần dần lưu tại chương trình hóa. Căn cứ chấn thủ Senjin ra bãi biển đi lạ dỉn báo cáo. Nàng từ những thứ này nạ gạ tiến công bên trong hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì, thật giống như máy móc thức chấp hành nhiệm vụ áo thuật khôi lỗi đồng dạng. Ni tất cập là một cái sinh dục suất cực thấp chủng tộc, nạ gạ lại đã tương phản, tại nờ ruột chúc phúc phía dưới, nạ gạ làm trái sinh mệnh quy tắc, đồng thời có được lâu đời tuổi thọ cùng cực mạnh sinh dục năng lực. Án gì ạ không biết ạt cả dạ đối với mình để chứng con dân có ý kiến gì không, chí ít án gì ạ tuyệt không tán thành nạ gạ là tinh linh chi nhánh. Không giống với Ni tất buồn cùng hiệu. Nạ gạ từ căn bản nhất sinh mệnh hình thái bên trên liền cùng nhị tật có khác biệt cực lớn, song phương tập tục bên trên khác biệt cùng này so sánh ngược lại là dâu dịa. Ảt cả giả đối thủ hạ nạ gạ đại lượng tử vong hoàn toàn thờ ơ, có lẽ trong mắt nàng trừ ban sơ một đời kia từ nhị tật chuyển hóa đến nạ gạ hoạch tâm thành viên bên ngoài, cái khác nạ gạ căn bản cũng không có bị nàng cho rằng con dân của mình cùng đồng tộc. Ả nạt thịt ma vong trung tâm lâm thời xây dựng một tòa tế đàn, tại đệ tổ nó gõ gần liền phiêu phù ở tế đàn phía trên. Hào quang màu xanh nước biển chính vây quanh tại đệ tổ nó gõ gần lưu chuyển không thôi. Ni tất bộ đội chủ lực cùng cả lím đỏ tất cả đồng minh chủng tộc viện quân chỉnh tề tụ tập tại dạ mạ nam bộ bên bờ biển bảy trận. À nạt thì cư dân xuống lại tại tế đàn chung quanh đường ranh giới bên ngoài, đưa mắt nhìn mùn xạ đảo nghị trưởng chậm rãi đi đến tế đàn, đưa tay nắm chặt phiêu phù ở giữa không trung tại đệ tổ nó gõ gần. Nó dạ xỉ gốc dễ bèo hốc hệ tờ nhỉ tì bắt đầu lóe ra màu u lam áo thuật năng lượng, vô số áo thuật quang lưu tràn lan mà ra. Dần dần hội tụ đến thế giới thụ đỉnh chót, dung nhập hạn gì ạ trong tay tải đệ tổ nó gõ gần bên trong. Bị co lại đến lớn nhỏ cỡ nắm tay tải đệ tổ nó gõ gần tại tinh thuần áo thuật năng lượng quán chú lớn lên theo gió, rất nhanh liền dài đến một người cao lớn nhỏ. Án gì ạ không có đỉnh chỉ năng lượng rót vào, theo tải đệ tổ nó gõ gần bên trong hấp thu năng lượng dần dần bão hòa, cái này sáng thế chi trụ trung tâm viên cầu hình bảo thạch bắt đầu nói cho xoay tròn, hướng phía đông biển cả phương hướng bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh nước biển. Chúng sáng chui vào phương xa trong biển rộng, trong thời gian ngắn không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, trận địa sẵn sàng ạ dở dột liên quân đã sớm đạt được thông chi, vẫn như cũ duy trì nghiêm minh quân kỷ nhìn chằm chằm không có chút nào biến hóa biển cả. Ước chừng một phút đồng hồ sau, lấy chùm sáng bắn vào hải vực làm trung tâm, trên mặt biển đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, trong biển rộng nước biển bị sáng thế chi trụ lực lượng dành thời gian. Ngồi cưới hiệp bộ dịp ở trên không tuần tra lính gác dần dần nhìn thấy biển cả chỗ sâu cảnh tượng. Bại lộ trong không khí đáy biển thành thị nạt dạ tạ lần đầu hiện ra tại lục địa sinh vật trước mắt. Tuy ý hẻo hốc hệ tờ nhỉ tỷ tiếp tục hướng tái đệ tổ nó gõ gần cung cấp năng lượng, ản gì ạ xoay người lại đối mặt cao giọng gieo hò nhỉ tật dễ bập lại con dân, bọn hắn cũng thông qua áo thuật sĩ kỳ nhìn đến biển cả chỗ sâu phát sinh biến hóa. Nhỉ tật dễ bập lại những đồng bào, cùng nạ gạ cùng nở rột chiến đấu rốt cục tiến vào hồi cuối. Hơn 3 tháng đến nay, không riêng gì chúng ta nhỉ tật, cả lìm đỏ. Thậm chí ạ giờ rột rất nhiều chủng tộc đều tại nạ gạ công kích trung thừa thụ áp lực nặng nề, trả giá hy sinh to lớn. Hôm nay, chúng ta đem chuyển thủ thành công, chính thức đánh vào nạ gạ thủ đô nạt giả tạ, cùng N rột hang ổ ni ạ lọ thạ, triệt để kết thúc thượng cổ chi thần đối ạ giờ rột than mòn. Án gì ạ động viên cùng diễn thuyết không chỉ ở ạ nạt thì hiện trường có thể nhìn thấy, các quốc gia đại sứ tại hịt buồn áo thuật sư hiệp trợ phía dưới, đem này tấm cảnh tượng đồng bộ truyền về riêng phần mình đô thành. Tại khác biệt chủng tộc cùng quốc gia thủ đô, bản địa cư dân ngước đầu nhìn lên lấy không trung to lớn xì kỳ, nát dạ tạ tòa này nạ gạ thành thị cảnh tượng trực quan hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Ni tất dễ bập lại cư dân, tất cả ạ giờ ruột sinh linh, mời ghi khắc cái này lịch sử tính thời khắc, vạn thần điện Titan không thể đạt thành sự nghiệp vĩ đại, sẽ tại ạ giờ ruột phạm nhân trong tay sáng lập. Án gì ạ giờ cao tay phải lên sục sôi cao giọng nói để chúng ta một lòng đoàn kết, hoàn thành trước nay chưa từng có công tích vĩ đại. Vinh quang quy về ạ giờ rốt. Vinh quang quy về ạ giờ rốt. Thất lạc quần đảo người giờ dễ nảy mới thủ đô, veo ẩn tại chủ giáo đại sảnh trên sân thượng, cùng đại chủ giáo nhóm cùng nhau nhìn qua sỉ kỳ bên trong hình ảnh, mỉm cười vướt vướt tuyết trắng sợi dâu, nội thành nhảy cẫng reo hò cùng xin chiến âm thanh không dứt bên hai. Người giờ dễ nảy tại ạ giờ rốt dàn xếp lại về sau, rốt cục dần dần tìm về bọn hắn mất đi đã lâu kích tình. Toàn bộ hành trình chứng kiến người ý dễ đã cùng người giờ dễ nảy cực khổ lịch sử và ẩn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, rất ít gặp đến luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế ản di ạ phát biểu loại này khích lệ lòng người diễn thuyết. Họ thạ kích động nắm tay nói đây mới là làm ạ giờ rốt lãnh tụ chủng tộc cần phải biểu hiện ra đảm đương. Tiên tri, chúng ta cũng xuất binh đi, thanh trừ ạ giờ rốt nội bộ sau cùng thai hoàng ẩm, phản công ạt gây sơ ở trong tầm tay. Vèo ẩn thu hồi nụ cười trên mặt, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đông. Tiên tri pháp trượng trùng điệp ngừng lại đất, hấp dẫn nội thành tất cả cư dân ánh mắt. Giờ dễ nảy các dũng sĩ. Hướng minh hữu của chúng ta hiện ra dũng khí của các ngươi cùng thực lực. Là thời điểm kết thúc người giờ dễ nảy dài đến vài vạn năm đảo vong lịch sử. Bây giờ, chúng ta đem cùng ạ giờ rột cường đại minh hữu cộng đồng tiến thối. Thắng lợi chắc chắn thuộc về ạ giờ rột. Không chỉ có một, tòa chấn sở tỏ nguyện kịp và di ản trong thành cái này liên tiếp kích tình la lên bên trong nhiệt huyết sôi trào. Hắn không để ý buồn vạ vẻ mặt đau khổ thuyết phục, tại hoàng gia đám người hầu viện trợ dưới mặc vào lạn lưu lại nguyên bộ hùng sư khôi giáp. Bệ hạ, mời tỉnh táo một điểm, trận chiến đấu này liền từ ta. Không cần lại nói. Tuy ý người hầu cuối cùng vì chính mình phụ thêm ấn có sở tỏ mỉn vương quốc tiêu chí màu lam áo choàng, và gì ản chém đinh chặt sắt nói trận này quyết định ạ giờ rột vận mệnh chiến đấu, nhất định phải từ ta tự mình lĩnh quân tham dự. Buồn vạ quay đầu nhìn về phía mỉm cười vương hậu sở tí phần vương hậu điện hạ. Hay là ngài tới khuyên khuyên bệ hạ đi. Khí chất ung dung sở tí phần cười lắc đầu phò dạ gổng công tước, và gì ản đã quyết định sự tình, không ai có thể để hắn thay đổi chủ ý, tùy hắn đi đi. Bốn vạ một mặt táo bón nghi ngờ nói xin thứ cho ta đi quá giới hạn, vạn nhất bệ hạ trên chiến trường tao ngộ nguy hiểm. Và gì ản không cao hứng tại phát buồn và trên lưng vỗ một cái thật mạnh ngươi đang nguyền rủa ta. Không dám. Đem sư mặt kim nón trụ chụp tại trên đầu, và gì ản hơi có vẻ trầm muộn thanh âm từ đầu nón trụ dưới truyền ra. Nếu như ta thật sự có chuyện bất chắc, liền từ ẻn đủ ỉn kế thừa quốc vương chi vị, buồn vạ, ngươi tiểu nữ nhi tệ gì ạ chính là ẻn đủ ỉn vương hầu. Buồn vạ nguyên bản khổ đại cửu thâm biểu lộ lập tức trở nên sắc bén. Ẻn đủ ỉn vương tử lúc nào cùng tệ gì ạ có loại quan hệ đó rồi. Hắn mới mấy tuổi. Ha ha. Vương hậu sờ tí phần che miệng cười khẽ đừng kích động, phò dạ gổng công tước, và gì ản nói là tương lai, không phải hiện tại. Và gì ản tức giận nói nhìn ngươi bộ kia bao che cho con dáng vẻ. Không có tiền đồ. Đi. Ngói bờ lờ lờ, lần này ngươi chính là phó quan của ta. Cầu nguyện bản thân miệng quạ đen không muốn ứng nghiệm đi, không phải ngươi nhất định sẽ chết được so ta cái này quốc vương sớm hơn. Làm ạ giờ rột các quốc gia xuất lĩnh riêng phần mình quân đội thông qua các loại phương tiện giao thông tiến về nạt dạ tạ lúc, ản gì ạ dẫn đầu đi vào trong biển ương đại không động trên không. Hán phảng phất có thể xuyên thấu qua trong biển vô số đá san hô thạch trở ngại trực tiếp nhìn đến hệ tờ mạn vẽ lị. Từ vương tọa bên trên nhìn thấy ạt cạ dạ cặp kia câu hồn đoạt phách hai mắt màu vàng nóng. Hệ lần cùng ạt cạ dạ không biết nội dung đối thoại để ản gì ạ có chút để ý, nhưng đã hệ lần cho ra chỉ thị nhất định phải đánh bại ạt cạ dạ cùng nàng nạ gạ đại quân, ản gì ạ sẽ không ở mục tiêu đạt thành trước có bất kỳ do dự. Thứ nhất, thứ ba, thứ tư phi hành hạm đội, tiến quân, bằng nhanh nhất tốc độ tung ra quân đội, tại nạt dạ tạ vùng ngoại ô thành lập căn cứ tiền phương. Đúng. Chương 743, ngoài ý liệu viện quân. Nạt dạ tạ, nạ gạ đế quốc thủ đô, nữ vương ạt cả dạ hoàng cung chỗ, khoảng cách ghen nở rột phong ấn ni ạ lỏ thả gần nhất đáy biển đô thị. Toàn này phòng ngự xâm nghiêm thành thị lấy gì nạt cả gì chìm vào biển cả phế tích làm chủ thể. Toàn bộ nạt dạ tạ đô thị trong vòng khắp nơi có thể thấy được quấn quanh lấy tảo biển cả đỏ ẻm cổ kiến trúc. Án gì ạ không thể không tán thưởng cổ đại đám thợ thủ công tinh xảo tay nghề, cho dù tại đáy biển ngâm một vạn năm, những kiến trúc này y nguyên đại thể duy trì hoàn chỉnh. Trừ đại địa chìm vào đáy biển lúc tạo thành tổn hại, bao quát ạt cả giả hệ tờ mạn vẽ lịch ở bên trong, đại bộ phận cổ đại cả đỏ ẻm kiến trúc duy trì được một vạn năm trước nguyên dạng. Đi theo ba chi liên hợp phi hành hạm đội hạ xuống nạ gạ tương đối hơi ít đáy biển đô thị Nam Bộ, nỉ tất dệ và lại quân đội cấp tốc bắt đầu tạo dựng tiên phong doanh địa. Liên minh, bộ lạc cùng ạ giờ rột các tộc minh hữu còn tại chạy đến bên trong, tại viện quân đến trước, nỉ tất cập nhất định phải tại nạ gạ phản công bên trong giữ vững tiền tuyến trận địa. Nạt dạ tạ vẫn như cũ lưu lại nước biển trên mặt đất khắp nơi có thể nhìn thấy ngay tại ra sức dây rùa biển sâu loài cá, rời khỏi quen thuộc nước biển hoàn cảnh, những thứ này loài cá cần phải rất nhanh liền sẽ bởi vì thiếu khí oxy mà tử vong. Yêu quý thiên nhiên mạn phiệu gì ẩn yên lặng ở trong lòng đối với mấy cái này sinh vật biển biểu thị thật có lỗi, dưới mắt không có bao nhiêu thời gian để hắn tiếp tục trách trời thương dân. Không ngoài sở liệu, quê quán lọt vào công kích nạ gạ như rối loạn đồng dạng chen chúc mà ra. Án gì á lợi dụng tái đệ tổ nót gõ gần vòng ra đáy biển lục địa phạm vi cùng 8. Không phiên bản địa đồ có chỗ khác biệt, chung quanh có thể nhìn thấy lượng lớn san sát đá san hô cùng lẻ tẻ cạ đỏ ẻm cổ kiến trúc. Từ kiến trúc phân bố tình huống để phán đoán, nơi này cần phải còn tại nạt dạ tạ vùng ngoại ô. Hướng doanh địa phát động công kích nạ gạ nhìn qua so trước đó gặp qua cá thể cường trắng hơn, cũng đều là chuyên môn thủ vệ thủ đô tinh anh vệ sĩ. Một tên có 4 cái tay nạ gạ nữ tính người thi pháp ở hậu phương cao giọng chỉ huy tiến công. Đem những thứ này vịt lên cạn đuổi ra nạt dạ tạ, vì ạt cả giả nữ vương. So sánh ở trong nước biển du động mau lẹ, nạ gạ trên mặt đất hoạt động rõ ràng muốn chỉ độn không ít. Án gì á lợi dụng tái đẻ tổ nóc gõ gần chế tạo ra chiến trường chẳng những suy yếu nạ gạ sân nhà ưu thế, cũng làm cho bao quát nỉ tật tập ở bên trong rất nhiều lục địa chủng tộc có thể lớn nhất phát huy ra mình thực lực. Mặc dù nỉ tật tập chuẩn bị không ít biển sâu tác chiến trang bị, nhưng cùng số lượng khổng lồ nạ gạ tại đáy biển tác chiến, những thứ này chuẩn bị bất quá là hạt cát trong sa mạc. Biển sâu bộ đội tác chiến bây giờ ngay tại nạt giả tạ ngoại vi trong biển rộng tuần tra chặn đường, ngăn cản càng đồ nạ già đối nạ tạ xa ngươi hồi viên, đồng dạng tiếp nhận rất lớn áp lực. Có được 3 tên bán thần, án gì ạ lười nhác cùng những thứ này phân lượt tiến công doanh địa tạp ngư quá nhiều dây dưa. Mạn phiệu gì ẩn trang bị bên trên ạ hệ ghi sóc hạt giả mạ hoàn thành cự hùng biến thân, một ngựa. Một gấu đi đầu sông vào nạ gạ trận địa bên trong. Dung nhập giờ ỷ biến thân ả hệ ghi sóc hạt giả mạ trên diện rộng cường hóa mạn phiểu gì ẩn lực phòng ngự vật lý cùng ma pháp kháng tính, đại đa số công kích đánh vào trên người hắn ngược lại sẽ bị cứng rắn đến không được lực phòng ngự đạn tay run lên. Sản giờ dịt cũng mở ra xác định vị trí ngắm bắn hình thức, đem lính gác bộ đội giao cho đi lạ dìn cùng lẹ tỉn xì ạ chỉ huy, nàng đứng tại trong doanh địa tinh chuẩn chỗ nấp bắn địch quân sĩ quan. Tại mạn phiểu gì ẩn cùng sản giờ dịt dẫn đầu tiến vào tiền tuyến trùng sát lúc, ản gì ạ tạm thời kềm chế sôi trào nhiệt huyết. Tỉnh táo tỏa chấn phía sau chủ tính chung điều hành. Trận chiến đấu này quan hệ đến ạ giờ ruột tương lai, sẽ lệ sơ bỏ xuống trong lòng đối nhỏ gì nhặt không bỏ cùng lo lắng, đem hắn giao phó cho trong nhà hầu gái cùng quản gia chăm sóc, đi theo mọi người trong nhà cùng nhau xuất trinh nạt giả tạ. Sẽ lệ sơ, ổ ra, truyền tống trận tình huống như thế nào? Còn cần bao lâu mới có thể bắt hoàn thành? Ước chừng 12, không, 10 phút đồng hồ. Sẽ lệ sơ làm pháp sư bộ đội lãnh tụ. Chính dẫn theo một đám hịt bổn áo thuật sư cố gắng mở rộng truyền tống trận quy mô. Vạn hạnh nạt giả tạ có được phi thường dư thừa ma vong năng lượng, thông qua hệ lỷ sần lợi dụng nỉ tở kéo năng lượng sẽ mở cùng duy trì không gian thông đạo, thông hướng thành giả mạ cự hình truyền tống môn ngay tại cấp tốc thành hình. À giờ rốt các tộc liên quân ngay tại hướng giả mạ hội tụ, đạo này lâm thời quân đoàn cấp truyền tống môn sẽ đem bọn hắn đại bộ đội trực tiếp truyền tống đến ngay tại khẩn cấp kiến tạo tiền tuyến trong quân doanh. Nỉ tở kéo lựa chọn doanh địa ở vào một chỗ đá san hô cao điểm bên trên. Băng vào địa hình ưu thế, bác hoàn tất pháo kích hình áo thuật khôi lôi cùng phi hành hạm đội có thể tương đối nhẹ nhõm ngăn trở từ dưới đi lên công nạ gạ. Mạn phiệu gì ẩn cùng sản giờ dịt giết đến hưng khởi, tại hai người ăn ý phối hợp xuống, nạ gạ tiến công trận địa bên trong sĩ quan tỷ lệ chết trận kịch liệt kéo lên. Mất đi thống soái quân đội quan chỉ huy, lại tinh nhuệ binh sĩ cũng sẽ tại địa phương mãnh liệt hỏa lực công kích đến trở nên mở mịt thất thố. Chi này vội vàng tổ chức nạ gạ đại quân xu hướng suy tàn dần hiện. Chỉ là bằng vào các binh sĩ thân thể cường hãn tố chất cùng bình thường nghiêm ngặt huấn luyện dưỡng thành kỷ luật miễn cưỡng duy trì lấy tiến công. Đúng vào lúc này, một nhánh xa lạ quân đội đột nhiên từ nạ gạ trận địa mặt bên đánh vào. Viện quân số lượng rất ít, chỉ có không đến 2.000 người, nhưng bọn hắn đối nạ gạ tác chiến quen thuộc tựa hồ hiểu rõ vô cùng, lựa chọn đột kích điểm vừa vặn ở vào nạ gạ trận hình nhất hầu. Trước sau trận kết nối bị xảy ra bất ngờ tập kích chặt đứt, đầu đuôi khó mà hô ứng nạ gạ rốt cục không kiên trì nổi. Tại còn lại sĩ quan hô quát dưới vội vàng tối lui. Án gì ạ ngăn cản vô ý thức muốn đuổi theo ra đi binh sĩ đường truy. Trước thành lập tốt tiền tuyến căn cứ, phía sau chiến hữu còn đang chờ đợi truyền tống trận bắc hoàn tất, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng nạ gạ chiến đấu. Nạ gạ rút lui về sau, án gì ạ đưa mắt nhìn sang đám kia rời rạc tại nỉ tật quân doanh bên ngoài viện quân. Những người này, án gì ạ luôn cảm thấy bọn này đáy biển loại người sinh vật nhìn qua khá quen. Sẽ lẹ sở quay đầu cố gắng nhớ lại một cái. Qua mấy giây mới giật mình một chú ý bàn tay những thứ này không phải gì nữa sao. Mặc dù bề ngoài nhìn qua ít nhiều có chút khác biệt. Sẽ lệ sở kiểu nói này, án gì ạ rất nhanh liền nhớ lại bản ghi nhớ bên trên liên quan tới nạt giả tạ ghi chép. Loại người sinh vật lãnh tụ rất mau tới đến nỉ tật phòng giữ xâm nghiêm doanh địa trước. Đường xa mà đến khách nhân, chúng ta là họa vẹp tờ là thị tộc cảng quản, có chuyện trọng yếu muốn cùng thủ lĩnh của các ngươi thương thảo. Sau khi lấy lại tinh thần, Án gì ạ rất nhanh hạ lệnh để doanh địa thủ vệ cho qua, đem ảng quản dẫn dắt tiến doanh địa. Tên này dẫn đầu ảng quản nhìn thấy ản gì ạ sau 10 phần hưu lễ làm ra tự giới thiệu, hoàn toàn không giống không có tiếp thụ qua văn minh một chút hóa dã man giống loài. Kẻ ngoại lai, các ngươi tốt, ta là họa vẹp tớ là ảng quản lãnh tụ, kiếm thánh ổ cạn nghi. Ản gì ạ không rõ ràng ảng quản lễ nghi, song phương duy trì hưu lễ mà hơi có vẻ xa lánh thái độ tương hỗ thử thăm dò. Ta là nghỉ tất dệ bập lại nghị trưởng ản gì ạ. Mùn sa đào, cảm tạ các ngươi kịp thời viện thủ. Chỗ đó. Ồ cả nỉ cá trên mặt tươi cười coi như chúng ta không giúp đỡ, các người đánh tan nạ gạ thế công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ảng quản đối địch với nạ gạ đã có mấy ngàn năm, chúng ta nguyện ý cùng bất luận cái gì ạt cả dạ địch nhân kết minh, cộng đồng đả kích nạ gạ. Chương 744, địa đầu xà đề nghị. Ồ cả nỉ chỗ hỏa vẹm tợ là thị tộc chỉ là trong biển rộng vô số ảng quản tộc trong đó một nhánh. Làm nơi ở nhất tới gần nạt dạ tạ thị tộc, hỏa vẹm tợ là xem như ảng quản bên trong sức chiến đấu mạnh nhất tộc đàn. Địa vị cùng loại hổ ở sở thị tộc của ốc. Nạ gạ tại trong biển rộng là làm chi không thẹn bá chủ chủng tộc, cho dù cường đại si dần cùng thủy nguyên tố tại đối mặt thành quần kết đội nạ gạ lúc cũng rất khó cùng bọn hắn đơn độc chống lại. Hoa vẹm tơ là ảng quản có thể tại nạ gạ cường đại áp bách dưới định cư tại nạt giả tạ vùng ngoại ô, cái này đã coi như là phi thường không tầm thường thành tựu. Căn cứ ổ cả nì miêu tả, hoa vẹm tơ là tiềm phục tại nạt giả tạ các nơi nhân viên chiến đấu ước chừng có 50.000. Mặc dù so với nạ gạ đến nói nhân số không nhiều, nhưng bọn hắn tại lâu dài cùng nạ gạ chiến đấu bên trong nghiên cứu ra không ít hữu dụng chiến thuật, đối nạ gạ chiến đấu quen thuộc cũng hiểu rõ vô cùng, đánh du kích thời gian chiến tranh cũng không ăn thiệt thòi. Vì để tránh cho bị tức giận nạ gạ tập kích hang ổ, ảng quản không có lâu dài điểm định cư, bọn hắn tại bát ngát trong biển rộng trải qua thường xuyên di chuyển sinh hoạt, nghe nói loại này tập tục đã tiếp tục mấy ngàn năm. Đi qua án gì ạ câu thông cùng hỏi thăm cơ bản xác nhận. Ảng quan cùng dì nỉ ở vẹn đạ dì ạ hẳn là họ hàng gần, song phương có được cơ hội hoàn toàn giống nhau kết cấu thân thể, chỉ là tại đặc thù trên có một chút khác biệt. So sánh chỉnh thể tạo hình càng thêm mượt mà, tính tình tương đối ôn hòa dì nỉ, các kiếm trên thân người góc cạnh bộ phận càng nhiều, từ bên ngoài nhìn vào đi lên liền cho người ta một loại đằng đằng sát khí uy hiếp cảm giác. Mặc dù cũng không chủ động khiêu chiến, nhưng đối mặt chiến tranh thời điểm, ảng quan thái độ so dì nỉ càng thêm tích cực. Chiến sĩ của bọn hắn tại đáy biển kinh nghiệm tác chiến phong phú, ản gì ạ cùng mạn phiểu gì ẩn bọn người cho rằng, cùng ảng quản kết minh sẽ đối ạ dở dột liên quân tại nạt giả tạ hành động quân sự sinh ra không ít tích cực tác dụng. Đã song phương đều có ý liên thủ đối kháng nạ gạ, chính thức kết minh cũng liền thuận lý thành trương. Làm tộc quân lãnh tụ, ổ cả ní lập tức liền hướng nỉ tật ập đưa lên một phần có viện trợ đại lễ, nạt giả tạ kỹ càng bản đồ địa hình. Nạt giả tạ nam bộ vùng ngoại ô phân bố chúng ta lượng lớn tộc nhân. Nạ gạ tại vùng này địa khu thế lực tương đối yếu kém, vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, chúng ta thường xuyên sẽ cùng nạ gạ xảy ra chiến đấu. Ổ cả nỉ cung cấp địa đồ cũng không phải là giấy chất, giấy loại vật này tại đáy biển căn bản là không có cách trường kỳ bảo tồn. Nạ gạ ta địa đồ bị khắc vào một cái tuyết trắng lớn vỏ sò nội bộ, mặc dù họa phong tương đối đơn sơ, nhưng vẫn là có thể rất trực quan nhìn ra nạ gạ tạ phân khu. Án gì à bọn người hiện tại chỗ địa khu là ảng quản sống và khu. Hướng Bắc là bị dân bản xứ xưng là bói lỉnh tẹt sơ địa hình phức tạp khu, nạ gạ phòng giữ bắt đầu từ nơi này trở nên càng thêm dày đặc. Bói lỉnh tẹt sơ Tây Bộ là cặp rừng rậm, tên như ý nghĩa, nơi này đã từng sinh tồn lấy lượng lớn rong biển, bất quá theo tài đệ tổn óc gõ gần rút sạch nước biển, nguyên bản phiêu phù ở trong nước rừng rậm rong biển hiện tại mềm mặt ngã xuống. Cặp rừng rậm dân bản địa là mũ lọc, cùng đại đa số mũ lọc đồng dạng, bản địa cư dân cũng lọt vào nạ gạ nô dịch, rất có thể cùng ạ giờ rột liên quân là địch. Cần gây nên coi trọng. Bói lỉnh Tesser Bắc Bộ chính là dãy cung điện hệ tơ mạn vẽ lịch của Atkaza, cũng là nạ gạ phòng giữ nghiêm mật nhất khu vực hạch tâm. Okani liền ạ dở dột liên quân tiến quân lộ tuyến nói ra cái nhìn của mình. Ta không đề nghị các ngươi trực tiếp công kích hệ tơ mạn vẽ lịch, xuyên qua bói lỉnh Tesser tiến công hệ tơ mạn vẽ lịch sẽ đem các ngươi đường tiếp tế kéo đến rất dài, hai bên nạ gạ cùng mũ lọc tập kích sẽ đối các ngươi tiền tuyến quân đội tác chiến tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bói lỉnh Tesser Tây Bộ mũ lọc không cần phải nói. Tại nạ gạ đứng trước nguy cơ lúc nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Đông bộ có dạn rừng rậm, thậm chí có dạn rừng rậm càng phía đông gì xóp gì nạt cả gì, đều là nạ gạ bình dân lượng lớn ở lại khu vực, đương nhiên cũng sẽ đóng quân tương đương số lượng nạ gạ quân đội phòng giữ. Án gì à gật một cái gì xóp gì nạt cả gì khu vực, như có điều suy nghĩ mà hỏi nói cách khác, tốt nhất trước giải trừ hai bên mũ lọc cùng nạ gạ giáp công chi thế, bài trừ nỗi lo về sau lại toàn lực tiến công nghệ tờ mạn vẽ lì. Okani nhẹ gật đầu đúng vậy. Đây là ổn thỏa nhất phương thức. Nạ gạ khu quân sự tọa lạc tại cỏ dạn rừng rậm bắc bộ, mặt đông nhất gì xóp gì nạt cả gì bên trong có lẽ còn có thể tìm tới một chút ẩn tàng minh hiếu, hẳn là sẽ đối sau cùng quyết chiến có chỗ viện trợ. Minh hiếu. Án gì ạ ngoài ý muốn mà hỏi lời này nói thế nào? Ô ca nỉ gãi đầu một cái ửng. Ta cũng không biết làm như thế nào giải thích, căn cứ tộc ta tiên tri thuyết pháp, dì thóp di nạt cả gì bên trong cư trú một đám đồng dạng cùng nạ gạ không hợp nhau mà cờ rủ dạ. Bất quá những thứ này mà cờ rủ dạ trí lực rất thấp, nhiều năm trước tới nay chúng ta một mực không có tìm được cùng bọn hắn hữu hảo câu thông phương pháp, các ngươi có thể dùng phương thức của mình thử một chút. Án gì ạ sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn về phía ngay tại vớt ve dâu quai nón mạn phiệu dì ẩn. Ác gì hội ý nhẹ gật đầu nếu có thể ở có dạn rừng rậm phòng tuyến bên trên kéo ra một đầu lỗ hổng, ta sẽ đích thân đi một chuyến, thử một chút có thể hay không thuyết phục mạ cờ rủ dạ hiệp trợ chúng ta công kích nạ gạ. Cơ bản thỏa đàm cùng ngẳng quản hợp tác, song phương quyết định đồng thời tiến quân bỏi lỉnh Tenser, cầm xuống mảnh này bốn phương thông suốt dưới đáy biển trụ cột. Bất quá trước đó, ô cá nỉ còn muốn an bài tộc nhân thông chi phân tán ở lại ảng quản tất cả lưu động thôn xóm, nỉ tất cập cũng nhất định phải bảo vệ tốt bản thân chưa bố trí tốt phòng ngự tiên phong doanh địa. Căn cứ ổ cả nỉ miêu tả, mặc dù bọn hắn đặt chân phiến khu vực này từ ảng quản không chế, nhưng phụ cận ý liền nguyên giải lấy không ít nạ gạ thế lực. Mà lại ảng quản hoạt động khu phía nam tại S phồn vị trí lấy một hạng trung nạ gạ khu quần cư, biết được kẻ ngoại lai xâm nhập, bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục hướng nỉ tất cập doanh địa phát động công kích. Làm nạt giả tạ địa đầu xà, ảng quản đối bản địa hiểu rõ cùng đề nghị đối nỉ tất cập rất trọng yếu, ổ cả nỉ thâm nhập thiện xuất phân tích để ản gì ạ kết nối xuống tới hành động lộ tuyến có khá là rõ ràng quy hoạch. Đầu tiên dùng phòng thủ làm chủ, đứng vững nạ gạ hung mãnh nhất phản công thế công, chỉ cần có thể đợi đến còn lại các tộc chi viện lần lượt đổi tới, chúng ta liền có thể đi đầu công phá tài ép phồn, vương chắc hậu phương lớn, lại ngược lại tiến quân bói lỉnh tèn sờ. Chỉ cần cầm xuống bói lỉnh tèn sờ, liên quân tiến có thể công, lui có thể thủ, hoạt động không gian cùng chủ động tính liền sẽ đạt được rất lớn cải thiện. Xác định tiếp xuống chiến lược mạch suy nghĩ. Nỉ tất cập lúc này đầu nhập lượng lớn kiến trúc dùng áo thuật khôi lỗi ra tốc tu kiến doanh địa công sự phòng ngự. Lúc rạng sáng, ản gì ả ngáp một cái buông xuống công việc, chuẩn bị thông qua minh tưởng khôi phục tinh lực. Ngẩng đầu nhìn về phía đá san hô chỗ cao lúc, ản gì ả ngoài ý muốn phát hiện lẹ tỉn xì ả cùng sẽ lẹ sờ hai người sóng vai đứng tại trên đài cao, xa xa nhìn về phía doanh địa phía đông bắc. Đông bắc, gì thóp gì nạt cả gì sao? Im ắng thở dài, ản gì ả nhẹ chân nhẹ tay đi đến phía sau hai người. Lẹ tỉ, đừng nghĩ quá nhiều. Tay trái lắp đặt sẽ lẹ sờ trên vai. Ản gì ạ dùng tay phải vỗ vỗ lẹ tỉn xì ạ đầu. Phờ dẹt phu nhân bây giờ là ạt cả giả hầu cận, chỉ cần đánh vào hệ tơ mạn vẽ lì, chúng ta sớm muộn sẽ lần nữa nhìn thấy nàng. Lẹ tỉn xì ạ lắc đầu ta không có vì mụ mụ sự tình lo lắng, đi qua khoảng thời gian này điều chỉnh ta đã nghĩ rõ ràng. Vô luận mụ mụ làm ra đầu nhập ạt cả giả lựa chọn nguyên nhân là cái gì, bất lực viện trợ nàng đào thoát vận rủi ta đều không có tư cách trách cứ nàng. Là vấn đề của ta. Sẽ lẹ sờ hít sâu một hơi tiếp lời không biết có phải hay không là ảo giác của ta, ta luôn cảm thấy gì xóp gì nạt cả gì bên trong có một loại nào đó tồn tại hấp dẫn cũng hô hoàn ta. Án gì ạ sắc mặt khẽ động chẳng lẽ. Sẽ lẹ sờ có chút khẩn trương nết đôi môi không biết, chí ít ta có thể xác định, kêu gọi ta cũng không phải là vật sống, chỉ là không biết nó có phải là bị cố ý đặt ở chỗ đó. Chương 745, muộn tao hạn đủ giòn. Án ngay nói thật, án gì ạ đối sẽ lẹ sờ mẫu thân còn sống cũng không xem trọng. Làm sủn sở trai đờ gia tộc một viên, sẽ lệ sở đã từng kiêu ngạo nhắc qua, nàng mẫu thân có được tương đương không tầm thường áo thuật tạo nghệ, mặc dù không kịp phụ thân của nàng đạt gì mà, nhưng ở di nạt cả gì hịt buồn trong vòng luẩn quẩn cũng coi như có chút danh tiếng. So sánh dưới, mẫu thân của lệ tỉn si ạ phở dẹt cá nhân thực lực cũng không xuất chúng. Thực lực độ chênh lệch phở dẹt trở thành ạt cả giả hầu cận, mẫu thân của sẽ lệ sở lại không biết tung tích, rất lớn có thể là bất hạnh tan biến tại lúc trước trận kia thiên băng địa liệt tai nạn lớn bên trong. Ảt cả dạ bị nờ rột cải tạo thành nạ gạ sau tận khả năng nếm thử cứu vãn bản thân rơi xuống nước con dân, nhưng nàng năng lực là có hạn, lúc trước rơi vào biển cả nhì tất cập chí ít có mấy trăm ngàn, ạt cả dạ không có khả năng mỗi một cái đều cứu được tới. Ảt cả dạ có thể cứu dưới phờ dẹt lý do, mùn sầng nhất tộc là bởi vì nàng đối ác ma tín nhiệm mà gặp nạn, lúc trước ạt cả dạ chính miệng buông xuống nói muốn bảo trụ mùn sầng gia tộc truyền thừa. Nhưng sủn sở trai đờ gia tộc liền không có vận tốt như vậy. Đặt gì mà khởi nghĩa phản kháng sự tình, án gì ạ không tin vị kia cơ trí nữ vương lại không biết. Nếu như sủn sở trái đở phu nhân thật không có thể sống xuống tới, sẽ lẽ sở hiện tại cảm nhận được một loại nào đó kêu gọi, hẳn là mẫu thân của nàng lưu lại cuối cùng di vật. Án gì ạ thông qua chưa tảng sáng bầu trời đêm nhìn về phía xa xôi gì xóp gì nạt cả gì, trên bầu trời có kỳ quái nào đó lát cá hình sinh vật vừa đi vừa về bay lượn, phía dưới không có bất kỳ cái gì tia sáng gì nạt cả gì hoàn toàn tĩnh mịch. Vô vô sẽ lẹ sờ bà vai, ản gì ạ an ủi đi về trước đi, hiện tại còn không phải thời điểm, đợi đến đánh bại bói lỉnh Tenser, ta sẽ cùng đi với ngươi nhìn xem. Hy vọng đây không phải là cái nào đó lòng mang ác ý người cố ý bày ra cả bẫy. Sáng sớm ngày thứ hai, sẽ lẹ sở cùng lẹ tỉn xỉ ạ chờ chưa thoát khỏi phàm nhân tập tính nỉ tật còn tại ngủ say, ạn gì ạ cùng sản giờ dịt lại thật sớm khôi phục tinh lực. Luân phiên công việc các áo thuật sư rốt cục đem thông hướng giả mạ không gian thông đạo triệt để ổn định lại, trận địa sẵn sàng liên quân tiếp viện có thứ tự từ truyền tống môn bên trong nhanh chân đi ra. Nhóm đầu tiên viện quân từ sớm nhất đến người giờ dễ nảy, gỗ kích người cùng hịt tập chờ nhì tật tập minh hữu tạo thành. Người người, người sói hình thái gần có được 10 phần khíu giác bén nhạy, hắn co rúm cái mũi người người, trên mặt dần dần lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Phi, một cỗ mùi cá tanh. Lý Ám Vương tử bất đắc dĩ thấp giọng nhắc nhở phụ vương. Xin chú ý dáng vẻ. Trải qua người sói chi loạn, đã từng cao ngạo tự kiềm chế gần bắt đầu thả bản thân, chẳng những vứt bỏ gờ dậy mạn nhất tộc tự bế chính sách, Hán quốc vương dáng vẻ tựa hồ cũng theo biến thân người sói mà dần dần sụp đổ. Án gì ạ cùng tùy hành vẩn đối với cái này không thèm để ý chút nào, loại này tính tình thật biểu hiện so trên mặt cười hì hì trong lòng tê dại mạch ra thật nhiều. Thái Dương Vương Kethas cũng không phải câu tại tiểu tiết người, bị sẽ lệ sơ bồi dưỡng lớn lên Kethas đồng dạng hào phóng không bị trói buộc. Cùng trong lịch sử cái kia văn nhược ôn nhu Kethas vương tử có sự bất đồng rất lớn. Thái Dương Vương hiếu kỳ trái phải đánh giá nơi này chính là nạ gạ thủ đô nạt dạ tạ sao. Làm sao xem ra như thế hoang vu. Án gì á mở miệng giải thích nói nơi này chỉ là nạt dạ tạ vùng ngoại ô, nạ gạ hạch tâm khu cư trú còn muốn càng hướng bắc. Vèo ân mỉm cười phụ họa nói vùng ngoại ô vừa vặn phù hợp, sẽ không đống nhiên đối mặt nạ gạ chủ lực điên cuồng trúng kích, chúng ta có càng dư giả không gian cùng thời gian suy nghĩ tiếp xuống chiến lược phương châm. Liên quan tới điểm này, án gì ạ vì ba người giới thiệu một chút hỏa vẹm tờ là thị tộc cảng quản bởi vì ngoại ý muốn thu hoạch được nơi đó hiệp trợ, chúng ta đã đại khái chế định chiến lược mạch suy nghĩ, còn mười ba vị cũng hỗ trợ tham tưởng một hai. Thì ra là thế. Vèo ẩn trầm ngâm sờ sờ dâu ria phi thường trực quan thế lực bản đồ phân bố, có ảng quan làm dẫn đường, trình độ nhất định rút ngắn chúng ta tại mảnh này lạ lâm thổ địa bên trên tìm tòi thời gian. Keo Thà sẽ hỏi nói cách khác. Chúng ta bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là ngăn trở đến từ phương Bắc nạ gạ tập kích đồng thời, hết sức công phá phương Nam tại S4. Đúng thế. Án gì ạ trịnh trọng nói liên minh quân đội còn muốn qua mấy ngày mới có thể từ đông bộ đại lục đổi tới. Bộ lạc mặc dù sớm từ tạ nạ gì cơi chúng ta phi hành hạm đội ra biển, nhưng vượt qua đại dương cũng còn cần thời gian nhất định. Thứ nhất, thứ ba cùng thứ tư phi hành hạm đội lắp đặt nỉ tật hợp đại quân dẫn đầu hạ xuống nạt giả tạ, từ thứ hai phi hành hạm đội chở bộ lạc từ cả lỉm đỏ Nam bộ một đường chạy đến. Bộ lạc so liên minh xuất phát sớm hơn, sử dụng phương tiện giao thông tốc độ cũng càng nhanh, nhưng cân nhắc đến bờ rổ kẻn ái lẹt cùng giữa song phương thẳng tắp khoảng cách, bọn hắn có rất lớn có thể sẽ một trước một sau đuổi tới sứ giả mạ hội hợp. Hy vọng thù địch lẫn nhau song phương sẽ không ở sứ giả mạ đánh lên. Tập hợp 4 nước binh lực, tại chống cự nạ gạ cao áp công kích đồng thời, án gì ạ có lòng tin có thể điều ra thỏa mãn binh lực công phá tại S phồn. Đi qua một phen thương lượng, từ án gì ạ cùng vào ẩn tọa trấn doanh địa phòng thủ. Tiếp tục tiếp dẫn từ giả mạ truyền tống tới viện quân. Dạ ruột thống lĩnh 4 nước đại bộ phận chủ lực đẩy ngang tại S4, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất bên trong công phá tòa này nạ gạ doanh địa, ổn định lại hậu phương lớn an toàn. 3 chi phi hành hạm đội từ dạ ruột mang đi 2 chi, chỉ để lại thứ 4 phi hành hạm đội lưu thủ, ảng quản cũng phái ra dẫn đường chỉ dẫn dạ ruột đại quân lấy tối ưu lộ tuyến tiến lên. Lang Vương gần cùng lâu không hoạt động thân thể Kethas đi theo dạ ruột cùng nhau xuất trình. Nhưng bọn hắn riêng phần mình lưu lại một bộ phận quân đội viện trợ nhì tật nhập phòng thủ doanh địa. Phát trái đờ lanh tụ ạ lệ gì ạ cũng tại lưu thủ nhân viên bên trong, thừa dịp nạ gạ còn không có phát động công kích, Huỳnh giờ dần nơ đại tỷ mang theo một tên tóc vàng đồng bệnh nam tính du hiệp cùng một chỗ đến đây bái phòng. Đã lâu không gặp, ản gì ạ? Ạ lệ gì ạ vẫn như cũ khí chất hiên ngang, cùng ở sau lưng nàng tên kia du hiệp lại đâu ra đấy hướng chủ doanh bên trong ản gì ạ bọn người hành lễ. Án gì ạ mỉm cười hướng ạ lệ gì ạ gật đầu ra hiệu xác thực có một đoạn thời gian không gặp, về gì dạ nói ngươi gần đây tựa như rất bận. Ạ lệ gì ạ bất đắc dĩ nói đúng vậy à, Thái Dương Vương hợp nhất phạt trái đờ, đem chúng ta biên vì quân chính quy một bộ phận, dị vãng quá tản mạn quân kỳ nhất định phải một lần nữa huấn luyện, tiêu xài ta không ít công phu. Đúng rồi. Ạ lệ gì ạ chỉ sau lưng tên kia anh Tuấn Nam du hiệp đây là phó quan của ta, hạn đủ dọn. Bờ gì tờ tuyển. Chớ nhìn hắn biểu hiện được đâu ra đấy dáng vẻ, gia hỏa này nhưng thật ra là cái chính cống của tao, bình thường rất biết chơi. Hàn Đủ Dọn nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến thành một mặt sầu khổ. Tướng quân, lần đầu cùng Mùn Xạ Đáo nghị trưởng gặp mặt, có thể cho ta chừa chút mặt mũi sao? Án gì ạ lơ đến cười cười, lấy hịt tập sinh hoạt tập tính, giống hình giờ dần nở nhất tộc cùng lộ thể ạ dạng này tự hạn chế người ngược lại là số ít.

loại này trận hình phòng ngự xác thực rất khó công phá, nhất là đối mất đi sân nhà ưu thế nạ gạ đến nói. Thôi được, tạm thời từ bỏ chủ động xuất kích, chúng ta cũng đóng tốt cày cào chuẩn bị kỹ càng phòng ngự trận địa. Ạt cả dạ lười biếng nghiêng dựa vào vương tọa bên trên ra lệnh, ta ngược lại muốn xem, nỉ tất dễ bập lại tại tiến công thời điểm có phải là cũng có thể giống phòng thủ cường thế như vậy. Tại S4, chủ động xuất kích liên quân bằng vào không trung ưu thế đầu tiên đối mặt đất bên trên nạ gạ đến một đợt rửa sạch công kích. Mặc dù nạ gạ trình độ khoa học kỹ thuật xem ra phi thường nguyên thủy, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là kế thừa cả đỏ ẻm hại một bộ phận khoa học kỹ thuật di sản. Chuyên môn tại dưới nước sử dụng cao xạ xiên cá có thể nhìn lên bầu trời phi hành hạm đội tạo thành uy hiếp. Tọa trấn kỳ hạm cầu tàu dạ rốt chấn định hạ lệnh hạm đội tản ra, phân biệt khai thác cơ động du kích phương thức tránh né hỏa lực phòng không, lính dù làm tốt nhảy dù chuẩn bị, ưu tiên thanh lý mất địch nhân vũ khí phòng không. Như là đã nghiên cứu ra phi hành chiến hạm, tương ứng lính nhảy dù tự nhiên cũng sẽ bị cùng nhau cân nhắc. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài nỉ tất hợp hạm đội từ không trung số lớn tung xuống lính dù, rơi vào mặt đất lính nhảy dù bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành tập kết, dựa theo dạ dột mệnh lệnh dần dần dỡ bỏ nạ gạ phòng không xin cá. Từ trên mặt đất bắn vọt kỵ binh bộ đội sau một bước đổi tới, giờ dễ nảy hệ lẹt thánh kỵ sĩ đỉnh lấy kim quang lóng lánh vỏ trứng gà sông lên phía trước nhất, vung lên cán dài chiến chủ y liền tiến đụng vào nạ gạ trận địa bên trong. So sánh người kỵ binh hạng nặng của giờ dễ nảy, hiệp thì là hoàn toàn đi một cái khác đầu lộ tuyến, bọn hắn ngồi cưới hạt trái đờ nhẹ nhàng mau lẹ, đám du hiệp tại hạt trái đờ chạy đồng thời liền có thể dương cung cái tên. Cơ động xạ kích. Du hiệp tướng quân sĩ vạ nạ trong tay không ngừng kéo động dây cung, làm gương tốt dẫn đầu hiệp du hiệp kỵ xạ. Diễu nỉ át người sói bộ đội tại ủy vạ dẫn đầu dưới bốn chân chạm đất chạy như điên, giả tính 10 phần người sói đột nhập trận hình chuẩn bị ở sau miệng cùng sử dụng xé rách nạ gạ, giữ tợn khí thế cuồng dã cho đối phương tạo thành không nhỏ tinh thần áp lực. Tại S4 cùng bói lỉnh kẻ sơ ở giữa liên hệ bị nỉ tật hợp tiên phong doanh ngăn chặn, giữa song phương giao lưu hoàn toàn đình chỉ, trước đó làm chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ, cuối cùng bị có chuẩn bị mà đến dạ dột xuất lĩnh liên quân công phá. Cùng lúc đó, lấy tổ gen cùng đạt sập tờ trồn cầm đầu nhóm thứ hai liên quân thông qua truyền tống môn tiến vào nạt giả tạ, lúc này tiên phong doanh phụ cận chiến đấu sớm đã kết thúc, liên quân binh sĩ ngay tại thanh lý chiến trường. Bởi vì căn cùng u lản tuổi tác dần cao, căn cứ rèn luyện người trẻ tuổi ý nghĩ, lần này làm quân sự lãnh tụ tham dự liên hợp tác chiến theo thứ tự là con cái của bọn hắn, Bài Nạ, Bỡ Lù Hụt cùng Mệ Lạ, Hít Mùn Pèn. A, Bài Nạ có chút ngộng bức nhìn xem thây ngang khắp đồng chiến trường cái này đánh xong rồi. Vốn Jin dùng trồn đặc hữu trầm thấp thanh tuyến cười khẽ hai tiếng, đừng có gấp, tuổi trẻ Bỡ Lù Hụt, nơi này chiến trường chỉ là tiên phong trận địa, chân chính chật vật chiến đấu còn tại đằng sau đâu. Chương 747, không sờn lòng bộ lạc. Ạt cả dạ từ bỏ chủ động xuất kích khai thác thủ thế về sau, tiên phong doanh các tướng sĩ đột nhiên nhàn rỗi. Theo tại S4 bị công phá, phía sau thai hỏa ngầm cũng bị đứt gãy, ản gì ạ đang chờ đợi liên minh cùng bộ lạc viện quân lúc chạy đến, thăm dò tính hướng bỏi lỉnh kẻ sở khởi xướng một lần công kích. Sự thật chứng minh, chuyên chú vào phòng thủ nạ gạ tại nơi ở của mình có thể phát huy ra tương đương không tầm thường sức chiến đấu. Một mực ngăn tại hệ tờ mạn vẽ lì trước phòng ngự trận địa bố trí được giống sù lông con nhím đồng dạng, vô số đối không xin cá pháo để từ trên cao tới gần phi hành hạm đội không công mà lui. Sớm bắt đầu bố trí phòng tuyến nạ gạ đem đại bộ phận xin cá pháo tu kiến tại đá san hô ngọn núi phía sau, rất khó thông qua viễn trình pháo kích tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Liên hợp thi pháp nạ gạ phù thủy nhóm ở trên không trung đưa tới mây đen cùng lôi đỉnh, ác liệt hoàn cảnh để phi hành hạm đội có thể phát huy tác dụng giảm bớt đi nhiều. Án gì ạ, nhữ mày nhìn xem đi qua tỉ mỉ chuyển vẽ địa đồ, bây giờ muốn công phá nạ gạ trận địa, chỉ sợ chỉ có thể khai thác bất kể tổn thất cường công. Tựa như ổ cả nì nói tới đồng dạng, cánh bên uy hiếp chưa giải trừ, hiện tại còn không phải phát động tổng tiến công thời cơ tốt nhất. Có dàn rừng rậm cùng cặp rừng rậm phân biệt có được hai cái nạ gạ phòng ngự cứ điểm. Agazi Tesser cùng dặn ở Tesser. Hai cái này cứ điểm bảo vệ lấy mặt khác hai đầu thông hướng hệ tơ mạn vẽ lì lộ tuyến, nếu như có thể tam tuyến tề công, được cái này mất cái khác nạ gạ phòng tuyến cần phải có thể tốt hơn đột phá. Như là án gì ạ lo lắng đồng dạng, theo tất cả đại quốc tế tính trung lập tổ chức viện quân nhóm thứ ba đổi tới, liên minh cùng bộ lạc quả nhiên tại không sai biệt lắm thời gian gặp nhau ở Sama. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nếu như không phải làm chủ nhà hệ lì sân lợi dụng EIE hoặc hạ mạn thùn lực lượng cho hai phe đến cái ra vai phủ đầu, cưỡng ép đem bọn hắn đỉnh trệ thời gian tách ra, bộ lạc cùng liên minh đã tại giả mạ ra tay đánh nhau. Nguyên bản ạn gì ạ coi là bây giờ bộ lạc tại quân lực bên trên xa xa lạc hậu hơn liên minh, nhưng hộ tống ngọc cùng một chỗ đạt tới minh hữu để ạn gì ạ cảm thấy kinh ngạc. Đầu tiên là go eo bằng vào mị lực cá nhân tại nọt rèn mời chào giúp đỡ, một mực công bố trung lập người tổ ả cả rốt cục vẫn là tại go eo quấy giày đòi hỏi như trên y gia nhập bộ lạc. Cùng người tổ ả cả kết minh mở rộng bộ lạc tại bổ rễ ản tần giờ dạ phạm vi thế lực, da dày thịt béo người tổ ả cả sức chiến đấu không tầm thường, chỉ riêng kháng đánh năng lực đến nói, bọn hắn so cả lỉm đỏ tổ rèn cùng hịt mù tẻn tổ rèn càng mạnh. Tiếp theo là tiếp cận sơn cùng thủy tận phọt sạc kèn. Bởi vì vong linh đối người sống khí tức phi thường mẫn cảm, dì thờ ảm không thể tại sở trả tổn mỡ bên trong xếp vào trinh sát, ản gì ạ cũng không biết lúc nào phọt sạc kèn cùng ọc lấy được liên hệ, tiến tới gia nhập bộ lạc trong trận doanh. Cùng lỗ đi rồng thảm liệt một trận chiến để nạt thạ nộ nhận rõ hiện thực, muốn cam đoan đồng bào của mình tiếp tục sống sót xuống dưới, chỉ dựa vào phọt sạc kèn mình lực lượng còn thiếu rất nhiều. Đem dòng họ cải thành lì tất cả nạt thạ nổ chủ động phái ra vong linh lặn xuống nước chạy tới bổ rễ ản tần dơ ra, cùng go thú nhân bộ lạc bắt được liên lạc, biểu đạt nguyện ý gia nhập bộ lạc ý nguyện, điều kiện tiên quyết là bộ lạc hướng phọt xạ kẻn cung cấp viên trợ. Ốc đồng dạng trải qua thiên thai chi loạn, go eo đối với mấy cái này tự xưng có được bản thân ý chí vong linh có chút cảnh giác. Đi qua một đoạn thời gian âm thầm tiếp xúc, go sơ bộ xác định nạt thạ nổ dưới trướng phọt xạ kẻn sẽ không giống thiên thai vong linh điên cuồng như vậy. Chí ít, tạm thời sẽ không. Bộ lạc bây giờ xác thực cần càng nhiều minh hiếu, cùng dọ dỉn cùng giờ dẹt thạ bọn người đi qua một phen thương lượng, Goel cuối cùng vẫn là đồng ý tiếp nhận phọt xạ kèn. Trừ bỏ nhân số không nhiều lại có được không sai khoa học kỹ thuật thực lực gỗ lỉn, bộ lạc cái cuối cùng nặng cân minh hiếu để ản gì ạ chấn kinh cảm, thế mà là gụ dù bạ tỷ dùng lệ trồn. Căn cứ gì tờ am truyền về tình báo, học trước hết nhất tiếp xúc nhưng thật ra là dùn dở giặc cả gì đế quốc. Nhưng bọn này sở trồn đã sớm tại nỉ tất hợp điều giáo dưới nhận mệnh. Chỉ ít tại nọt rẻn trên vùng đất này, bọn hắn không muốn làm ra cái gì khả năng gây nên nỉ tật tập sinh ra hiểu lầm hành vi. Dạn đã là người tông chủ này quốc đô không có thể nói phục giờ giặc cả gì nhảy ra gây sự, bộ lạc tự nhiên cũng không có khả năng làm được. Không biết gọi có phải là cố ý giả thoáng một súng, hắn chân chính mục đích cũng không phải là giờ giặc cả gì đế quốc, mà là lân cận sở tỏ mỉn vương quốc lãnh thổ gụ dù bạ tỷ dùng lệ trồn. Gọi một mực không hề từ bỏ qua vì bộ lạc tìm kiếm càng nhiều sinh tồn lãnh thổ ý nghĩ. Theo phật dạ dần dần tiếp quản số lạ dở bạ xỉn, bộ rễ ản tần dở dạ chung quanh sau cùng khuyết trương phương hướng bị phá hỏng, Goel không thể không thay hắn địa. Sở chén lệ thổn vạ lệ là một cái địa phương tốt, nội bộ náo động không nghỉ dùng lệ trồn không cách nào khống chế toàn bộ sở chén lệ thổn vạ lệ, nam bộ góc biển phụ cận bị từ kệ dạn quần đảo rút lui gỗ lìn chiếm cứ. Gỗ lìn là một cái vô cùng tham lam chủng tộc, vì thu hoạch được kim tệ, bọn hắn có thể không chút do dự bán đi mẹ của mình. Mặc dù không phải tất cả gỗ lìn đều sẽ phát rồ đến loại trình độ này, nhưng tin tưởng gỗ lìn đạo đức danh giới cuối cùng bản thân liền là một cái không đáng tin cậy ngụy đầu đề. Bởi vì năng lực xuất chúng lại là người điệu thấp an tâm, từ giờ dễ nọ chạy trốn dọ dìn. Y tây giờ dần dần bị go xem như tay trái tay phải cùng người thừa kế bồi dưỡng. Dọ dìn tại đại tù trưởng sai khiến dưới len lén lẻn vào sở chèn lệ thổn và lệ. Gỗ lìn nhiều vị mậu dịch thân vương tại nam bộ góc biển liên hợp tu kiến một cái tên là Bù Ý bay hải cảng thành thị. Cả ngày trong thành không ngừng nghỉ tranh quyền đoạt lợi. Dọ dìn đi qua ngụy trang sau tự mình lẫn vào trong đó một cái phe phái tìm hiểu tình báo, dài đến mấy tháng khảo sát về sau, hắn rốt cục xác định một cái có tiềm lực lại bảo lưu lấy cơ bản nhất lương chi gỗ lìn. Vị này tên là gạt lộ gỗ lìn đạt được dọ dìn hứa hẹn, sẽ viện trợ hắn trở thành có quyền thế nhất mậu dịch thân vương, từ hắn đến thống hợp tất cả gỗ lìn. Tại một phen hợp tung liên hoành cùng ám sát lôi kéo vợ kịch về sau, gạt lộ thành công từ bù ỉ bay gỗ lìn nội đấu bên trong chỗ hết tài năng. Tuyệt đại bộ phận thực lực cường đại mậu dịch thân vương đều bị chìm vào biển cả, một số nhỏ hốt hoảng trốn đi, gạt lộ trở thành gỗ lìn duy nhất lãnh tụ. Được sự giúp đỡ của gỗ lìn, học thế lực rốt cục tại liên minh không có chút nào phát giác tình huống dưới thẩm thấu đến sở chèn lệ thổn và lệ nam bộ. Do gìn không có đình chỉ hành động của mình, trải qua liên tục mấy lần thất bại tiếp xúc, hắn rốt cục thu hoạch được cùng dùn gụ rụt cao tầng chính diện giao lưu cơ hội. Làm gù rủ bạ tỷ đế quốc tông chủ gù rủ bạ tỷ thị tộc năm gần đây trôi qua 10 phần biệt khuất, đuổi đi đà sập tờ thị tộc về sau, sở củn tờ lẹt tờ cùng bỡ luột căn hai tộc dã tâm càng lúc càng lớn. Mặc dù tại dạn đã là kết hợp một chút, dũng lệ trồn thời gian ngắn đoàn kết lại cùng nhau tiến công đợt cột nhân loại lãnh thổ, nhưng theo dạn đã là đi đầu cùng nỉ tật ký tên hòa bình hiệp nghị, dũng lệ trồn cũng bị bách rút về sở chèn lệ thổn và lệ. Dạn đã là lật lọng để gù rủ bạ tỷ cao tầng 10 phần tức giận. Bỡ lũ lộ mẹn đỏ kỳ trước mặt mọi người thề sẽ không lại nghe theo dạn đã là mệnh lệnh. Nhưng làm dùng lệ trồn tông chủ thị tộc gù dù bạ tỷ tại nội chiến bên trong xu hướng suy tàn hiện thị rõ, trừ y lì nguyên có được thủ đô rủn gù rút bên ngoài, bọn hắn đối mặt bỡ lụt căn cùng sở củn tờ lẹt tờ hai đại thị tộc không có chút nào ưu thế. Mẹn đỏ kỳ vì gù dù bạ tỷ thị tộc tương lai sử dụng nát tâm, lúc này một cái tên là Jin Do ạ tổ ai yêu thuật sư đột nhiên tìm tới hắn. Jin Do hứa hẹn sẽ đem gủ rủ bạ tỷ thị tộc một lần nữa mang về đỉnh phong, điều kiện là gủ rủ bạ tỷ toàn tộc thờ phụng vĩ đại huyết thần Hạc Cạ. Đang lúc mẹn đỏ kỷ tình thế khó xử thời điểm, bộ lạc đặc sứ thông qua bờ lụt cắn cùng sở cùng tờ lệch tờ thị tộc trùng điệp ngăn cản cùng hắn bắt được liên lạc. Hạc Cạ là cái gì, thờ phụng hắn sẽ có hậu quả gì, làm đã từng trải qua tà thần chi loạn gủ rủ bạ tỷ thị tộc hậu nhân, mẹn đỏ kỷ đối với cái này nhất thanh nhị sở. Không đến trình độ sơn cùng thủy tận, mẹn đỏ kỷ sẽ không làm cái này nguy hiểm nhất lựa chọn. Tự xưng bộ lạc đại tù trưởng cố vấn dò dìn vừa lúc ở lúc này cầu kiến, lâm vào lưỡng nan máu lánh chúa tại bóng tối vô tận bên trong nhìn thấy một tia ánh sáng. Chương 748, thăm dò phế tích. Dùn gù dụ thế cục phát triển để bề bộn nhiều việc ứng phó nạ gạn nhỉ tận phản ứng chậm nửa nhịp. Làm gì tờ ảm tin tức mới nhất truyền đến ản gì ạ trong tay lúc, gù rủ bạ tỷ đế quốc nội chiến đã cơ bản kết thúc. Tại dò dìn xuất lĩnh học tinh nhuệ tiểu đội viện trợ phía dưới. Vỡ lũ lộ mẹn đỏ kỳ dựa vào đánh lén thuận lợi đánh chết Jin Do The Hèn Sơ, nhưng Hạc Cạ lại dựa vào thôn phệ Jin Do linh hồn cường hóa tiến vào thế giới vật chất. Loại trạng thái này Hạc Cạ cũng không đủ tín ngưỡng lực duy trì, cùng thế giới vật chất ở giữa liên hệ phi thường không ổn định. Do Jin cùng giờ giảng nột xuất lĩnh bộ lạc tinh nhuệ thừa dịp Hạc Cạ không hoàn toàn giáng lâm trạng thái hư nhược, nhất cử đem hắn đánh bại, đem Hạc Cạ một lần nữa đuổi ra ạ giờ rốt. Tại bộ lạc viện trợ phía dưới. Mẹ đỏ kỳ xuất quân đánh bại lòng mang phản ý bờ lụt cắn cùng sở cùn tờ lệch tờ thị tộc, chém giết bọn hắn tù trưởng, một lần nữa đem gủ rủ bạ tỷ đế quốc đại quyền nắm giữ ở trong tay mình. Lần nữa thu hoạch cường viện, bộ lạc lực lượng so trước đó sung túc không ít, nhưng càng nhiều vấn đề cũng theo đó mà tới. Vừa mới lôi kéo nhiều tên minh hữu ở giữa không có chút nào phối hợp, cưỡng ép cùng tiến tới vô pháp hình thành một lớn hơn hai hiệu quả. Làm bộ lạc cùng liên minh tại Dạ Mạ gặp nhau lúc. Từ mặt ngoài đến xem bộ lạc khí thế không rơi vào thế hạ phong, liên minh vô pháp tùy tiện nhìn ra bộ lạc nội bộ chưa giải quyết thai hoàng ẩm. Hai phe trận doanh dương cung bạt kiếm thời khắc, từ tạ lản dị công chúa xuất lĩnh dạn đã lạ trổn ngay tại một bên ăn dưa xem kịch. Mặc dù hệ lỷ sần tại song phương khai chiến trước kịp thời xuất thủ ngăn lại, nhưng từ liên minh cùng bộ lạc tướng sĩ cây kim so với cọng dâu căm thù ánh mắt liền có thể nhìn ra, trông cậy vào bọn hắn chân thành hợp tác là không thể nào. Án gì ạ không phải hòa sự lão. Liên minh cùng bộ lạc cừu hận không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần giữa song phương xung đột sẽ không nguy hại đến ạ dở rốt, yêu làm sao đều đánh tùy bọn hắn đi. Bất quá dưới mắt không phải tùy ý liên minh cùng bộ lạc sẽ ép thời điểm, ạ dở rốt sau cùng thế giới tính uy hiếp N rốt còn sống, hiện tại đánh lên sẽ chỉ làm tại phía sau màn xem trò vui N rốt cười đến nở hoa. Thượng cổ chi thần dành nhất về kích động lòng người, một khi bị bắt lại liên minh cùng bộ lạc hợp tác lúc đối địch tâm linh lỗ thủng. Nờ rốt rất dễ dàng liền có thể bước lên hai đại trận doanh ở giữa nội đấu. Phương pháp giải quyết cũng là rất đơn giản, để bọn hắn tách ra tiến quân. Cuối cùng một nhóm viện quân đến về sau, ạ giờ rốt liên quân tổng số cũng có chút khả quan. Đi qua các tộc lãnh tụ tụ đầu sau thương lượng, từ liên minh cùng dạn đã lạ trồn cùng nhau đi phía tây cặp rừng rậm tiến quân, đánh bại bản địa mũ lóc, công phá dân ở Tenser, mở ra thông hướng nghệ tờ mạn vẽ lịch thông đạo. Bộ lạc thì là cùng rất nhiều trung lập thế lực cùng một chỗ tiến công phía đông cỏ dạn rừng rậm. Từ nhì tất cập lưu thủ hệ tờ mạn vẽ lịch chính diện cùng nạ gạ quân chủ lực giằng co. Đối mặt toàn ạ giờ rột hội tụ đến tinh anh, nạ gạ bố chi đang bỏi lỉnh kẻ sở phòng ngự trận địa rốt cục bị công phá. Bất quá nhóm này tinh nhuệ nạ gạ dù bại không loạn, vừa đánh vừa lui rời khỏi tàn tạ công sự phòng ngự, lui về hệ tờ mạn vẽ lịch dãy cung điện cố thủ. Cùng bỏi lỉnh kẻ sở lâm thời bố chi phòng ngự so sánh, hệ tờ mạn vẽ lịch làm nạ gạ đế quốc trọng yếu nhất địa khu, công sự phòng ngự trình độ chắc chắn nâng cao một bước. Trên tường thành bắc lượng lớn đối không xin cá pháo, hoàng cung bên ngoài còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tầng áo thuật năng lượng vòng bảo hộ. Liên quân khởi xướng một lần do xét tính công kích, bão hòa thức hỏa lực bao trùm cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn công phá vương thành hộ thuẫn phòng ngự. Cân nhắc đến từ hai cánh trái phải uy hiếp chưa giải trừ, liên quân dựa theo riêng phần mình tại hội nghị quân sự bên trong lĩnh được nhiệm vụ riêng phần mình xuất trình. Án gì ạ nhìn xem liên minh cùng bộ lạc phân hai mặt xuất kích, rốt cục thở dài một hơi. Vì đang liên hiệp hội nghị quân sự tổ chức trong lúc đó điều hòa hai đại trận doanh mâu thuẫn, ản gì ạ rất là phí một phen công phu. Dạ rốt, tiến công nghệ tơ mạn vẽ lịch nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta có một ít việc tư muốn ra ngoài một chuyến. Dạ rốt không có hỏi tới ản gì ạ việc tư nguyên do, rất sảng khoái đón lấy tổng soái công việc tọa chấn bỏi lỉnh tẹt sở trong doanh địa. Cái này doanh địa là từ nạ gạ trong tay cướp đoạt xuống tới, bởi vì tới gần hoàng cung, cổ đại nỉ tất cập phong cách kiến trúc khắp nơi có thể thấy được. Tại ản gì ạ an bài xuống, Ni Tật Cập đem chỗ này nguyên bản thuộc về nạ gạ doanh địa tiến hành một phen cải tạo, chiến hào cùng đuổi gai lưới chiến thuật từ phía sau kéo dài tới. Thừa dịp liên minh cùng bộ lạc phân biệt lĩnh quân tiến công hai cánh, Ản gì ạ để dạ dột lặng lẽ tại chiến hào phía dưới đánh địa đạo chiến, lợi dụng không biết mệt mỏi áo thuật khôi lối đào ra càng nhiều bốn phương thông suốt thông đạo dưới lòng đất, tranh thủ có thể nối thẳng hoàng cung. Bộ lạc cùng Cẩn Thạ Lạc, Diệu Nhi ạt cùng tổ rèn các loại chủng tộc cùng nhau hướng có dạn rừng rậm bắc bộ ạt gạ gì tẹt sở tiên quân, ven đường thuận tay thanh lý mất phụ cận du đáng giải rác nạ gạ. Ản gì ạ tạm thời buông xuống tiền tuyến quân vụ, cùng mình người nhà cùng một chỗ vụng trộm đi theo bộ lạc đại quân sau lưng xuyên qua cỏ dạn rừng rậm, lẻn vào đến càng phía đông dì xóp dì nạt cả dì biên giới. Nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ nạt giả tạ đều là dì xóp dì nạt cả dì, ảng quản quy hoạch ra dì xóp dì nạt cả dì hẳn là thượng cổ thời đại hạch tâm thành khu bộ phận. Càng đến gần phế tích trung tâm, sẽ lệ sở cảm ứng được kêu gọi thì càng mãnh liệt. Tại sẽ lệ sở cảm xúc dần dần kích động lên lúc, ản gì ạ cùng sản giờ dịt thái độ lại càng ngày càng cẩn thận. Dì xóp dì nạt cả dì bên trong du đáng lượng lớn tử vong nỉ tật hợp thú hồn. Trải qua vạn năm bọn hắn đoán nghiệm ý gì nguyên vô pháp tán đi, khó mà tự chủ trở về gờ dịch đặc bệ rốt. Cũng không phải là tất cả hữu hồn đều là bao hàm đoán khí ác linh, tựa như ả sủ nã địa khu sinh hoạt phạ rốn đi bọn người đồng dạng, cũng có một số nhỏ hịt buồn hữu hồn duy trì trình độ nhất định lý trí. Bất qua những thứ này hữu hồn có lý trí nguyên nhân cũng không phải là bọn hắn thỏa mãn tỉnh táo, đơn thuần chỉ là bọn hắn ký ức còn dừng lại tại gì nạt cả gì hủy diệt trước đó. Thông qua cùng những thứ này hữu hồn giao lưu, Ản gì ạ một đoàn người thu hoạch được một chút tình báo hữu dụng. Căn cứ những thứ này u hồn thuyết pháp, Central City khu sở dĩ có thể bảo trì được như thế hoàn chỉnh, toàn bộ nhờ ạt cả dạ tại thành thị sắp bị hồng thủy nuốt hết lúc toàn lực bảo hộ. Những thứ này u hồn thậm chí không biết mình cũng sớm đã tử vong, trí nhớ của bọn hắn còn dừng lại tại khi còn sống một khắc cuối cùng. Lệ tỉn xì ạ nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem bọn hắn sớm đã tử vong tin tức để lộ ra đến, những thứ này duy trì bộ phận thần trí u hồn tại chỗ hắc hóa. Hóa thân đoan hồn đuổi theo lệ tỉn xì ạ điên cuồng công kích. Lợi dụng thánh quang tịnh hóa ưu hồn về sau, ản gì ạ không cao hứng tại lệ tỉn xì ạ trên đầu gõ một cái. Để ngươi miệng tiện. Lệ tỉn xì ạ không có ý tứ sờ sờ đầu hắc hắc lần sau sẽ không. Trên đường còn cùng ản gì ạ một nhà đồng hành giờ ỉ khi tiến vào di nạt cả dị thành khu trước đó liền cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Mạn phiệu gì ẩn dẫn đầu bọn này thuần thú năng lực xuất chúng giờ ỉ đi về phía nam ngọt đi. Tại ảng quản chỉ dẫn dưới một đường tiến về mạ cờ rủ dạ nơi ở. Cho dù đi qua một vạn năm, dị phốc di nạt cả gì bên trong y thì nguyên lưu lại nồng đậm áo thuật khí tức, tàn tạ ma vong không có quy luật chút nào hướng ra phía ngoài dâng trào năng lượng. Bộ phận lưu hồn cùng bản địa biển sâu sinh vật bị áo thuật năng lượng xâm nhiễm phát sinh biến dị, sẽ chủ động đối lui tới phế tích sinh vật phát động công kích. Ta còn nhớ rõ nơi này. Lệ tỉn xỉ ạ dùng nguyệt luân siêu độ một cái oan hồn, nhìn qua phụ cận có chút nhìn quen mắt cảnh đường phố nghiêng đầu một chút. Sẽ lệ sở cũng có chút hoài niệm nói tiếp nơi này là cản mẹ tỷ ở đường phố, liên tiếp di nạt cả dị quý tộc khu cùng hoàng cung thông đạo. Hai tên nguyên di nạt cả dị cư dân kiểu nói này, án gì a đại khái đánh giá ra sẽ lệ sở cảm ứng được kêu gọi đến từ nơi đó. Nói như vậy, mục tiêu ngay tại phía trước không xa hệ lần nạ lộ thần điện bên trong. Chương 749, Vịnh Sướng Thánh Ca ưu hồn. Hệ lần nạ lộ thần điện, đã từng di nạt cả dị nhất hưởng dự nổi danh nguyệt thần điện. Địa vị đồng đẳng với hiện tại ạ nạt thịt lớn nguyệt thần điện. Cả đỏ ẻm hưng thịnh thời điểm, mỗi ngày đều sẽ có vô số nguyệt thần tín đồ tiến về hệ lần ạ lộ thần điện hướng hệ lần cầu nguyện, liền ạt cả giả cũng thường xuyên tiến vào hệ lần ạ lộ thần điện biểu hiện ra bản thân đối hệ lần tín ngưỡng. Đương nhiên, trên thực tế ạt cả giả trong lòng là nghĩ như thế nào liền khó nói, theo án gì ạ, tham viếng thần điện đối ạt cả giả đến nói càng giống là đang làm dáng. Đã từng ạt cả giả cũng từng có thành kính tín ngưỡng hệ lần thời điểm. Bất quá nàng từ đầu đến cuối không thể đạt được vị này nguyệt lượng nữ thần đáp lại. Có như vậy một đoạn thời kỳ, to gan ạt cả dạ thậm chí hoài nghi cái thần minh chân thực tính, nàng một trận tin tưởng vững chắc ghệ lần căn bản lại không tồn tại, chỉ là nì tất tập đang lừa dấu thời kỳ biểu đặt đi ra tâm linh an ủi. Ạt cả dạ đoán đúng một nửa, nguyệt thần ghệ lần đúng là nì tất tập biểu đặt, chí ít nàng nguyên bản tuyệt đối không gọi cái tên này, cũng không có được cùng mặt trăng có liên quan quyền năng. Bất quá tín ngưỡng loại vật này có đôi khi thật rất mơ hồ. Tại nỉ tất tập trải qua mấy ngàn năm thành kính thờ phụng phía dưới, hệ lần sắc thực dần dần có được mặt trăng khái niệm quyền năng, ạ giờ rột hai lượt mặt trăng ngoài lấy đi cùng bờ lưu chỉ bây giờ đều tại trong khống chế của nàng. Tương truyền hai cái mặt trăng vận hành đến cùng một quỹ đạo lúc, ạ giờ rột sẽ phát sinh một loại kỳ lạ thiên văn hiện tượng. Thủy triều ma lực tại một ngày này sẽ so dị vãng càng thêm sinh động, rất nhiều nghi thức đều sẽ chọn lựa tại một ngày này tiến hành, sớm nhất chính mắt trông thấy đến loại hiện tượng này thủ hộ cự long đem hắn xưng là đôi nguyệt chi ủng. Bất quá lấy ản gì ạ lý giải đến xem, cái gọi là đôi nguyệt chi ủng kỳ thật thời thời khắc khắc đều có thể phát sinh. Chỉ cần hệ lần có ý tứ kia, tuy tiện điều chỉnh mặt trăng quỹ đạo cũng không phải việc khó gì, hàng năm một lần đôi nguyệt chi ủng tựa như thói quen đại di. Hễ lần cô ý tại ản gì ạ trong đầu phát ra nặng âm thanh ho khan, ngựa khí có chút bất thiện nghi ngờ nói ta luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ một chút phi thường thất lễ sự tình. Trương Kỳ cùng hễ lần bảo trì tinh thần trực liền, ản gì ạ dần dần học xong che giấu mình ý nghĩ. Hễ lần mặc dù có thể cảm ứng được ản gì ạ đại khái suy nghĩ phương hướng, nhưng vô pháp giống như trước đồng dạng tùy ý đọc đến hắn ý nghĩ. Không có gì, một không chú ý phía dưới đầu nào gió lốc mà thôi. Vì để tránh cho hễ lần tiếp tục truy vấn, ản gì ạ dẫn đầu hướng hễ lần ạ lộ thần điện xài bước đi đi. Chờ một chút. Tiếp cận thần điện chừng 50 mét khoảng cách lúc, ản gì ạ đột nhiên đưa tay làm ra lôi kéo động tác, màu tím màn tơ bóng tối màn che đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Ản gì ạ tại bờ môi trước giơ ngón trỏ lên, ra hiệu những người khác im lặng. Dĩ phóp di nạt cả gì bên trong ảm đạm vô quang, trừ hiện tượng tự nhiên tạo thành tiếng gió bên ngoài một mảnh yên lặng như tờ cảnh tượng. Nhưng lúc này sớm đã không người ở lại thần điện bên trong lại truyền ra như có như không thánh ca hát hát âm thanh. Loại này quỷ dị tình huống để ổ dạ lông tơ một cái liền dựng lên, nha đầu này theo bản năng trốn ở mẹ của mình sau lưng. Sán giờ dịt liếc mắt, đưa tay ý đồ đem nữ nhi từ phía sau lưng kéo ra ngoài. Tránh cái gì? Vừa rồi hoan hồn ngươi cũng nhìn thấy qua, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì phải sợ? Không giống, hoàn toàn không giống. Ổ dạ nũng nịu ôm lấy sán giờ dịt khỏe đẹp cân đối phần eo. Đánh chết không buông tay. U hồn là có thể nhìn thấy cùng tiêu diệt đồ vật, nhưng loại này quỷ dị không khí ta không có cách nào để nó biến mất ta. Sàn giờ dịt ghét bỏ khước từ lấy trên thân quấn người ôm một cái gấu không có tiền đồ nha đầu, tiêu trừ sợ hai phương pháp tốt nhất chính là đối mặt nó, đi thôi, từ ngươi xung phong. Không muốn. Tuyệt đối không được. Không sợ hãi lẹ tỉn si ạ cười hì hì đi cái dở dở ương ương quân lễ thu được. Gàm, xuất phát. Nga ô. Cùng trước đây không lâu gặp mặt qua thú vương dẹt xạ so sánh, lệ tỉn xì ạ bên người vờn quanh kỳ lạ sinh vật cũng không ít. Cân nhắc đến N rột đã từng không chế qua ạ cù mai, lần này lệ tỉn xì ạ không có đem hỉ dạ lịch từ trong nhà mang tới, thay vào đó chính là tam đầu khuyển gàm cùng phì dì dở dạ gồng bờ dì tờ tuyển. Tại gàm thu được chủ nhân mệnh lệnh nhanh chân tiến lên lúc, bờ dì tờ tuyển một bên lắm mồm phát ra phàn nàn, một bên vũ cánh dẫn đầu hướng thần điện bay đi. Bằng vào dã thú chi nhãn pháp thuật. Lệ tỉn xỉ ạ có thể thông qua bờ dị tờ tuyển thị giác từ tổn hại phía trên thần điện nhìn thấy nội bộ cảnh tượng. Hàng ngàn con nỉ tật vũ hồn lít nha lít nhít tụ tập tại bốn phía hở tàn tạ thần điện bên trong, hai tay giao ác túi đầu, chỉnh tề vịnh sướng lấy nguyệt thần thánh ca. Bờ dị tờ tuyển ghé vào thần điện đỉnh chóp cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, vịnh sướng âm thanh vào lúc này bỗng nhiên đình chỉ, đứng tại phía trước nhất con kia vũ hồn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bờ dị tờ tuyển phương hướng. Cho dù gan to bằng trời lệ tỉn xỉ ạ đều đắp lên thiên lũ hồn đồng thời quay đầu khiếp người chàng diện giật nảy mình, lá gan không tính lớn bở gì tở tuyển càng là dùng tốc độ nhanh nhất vũ cánh bay trở về. Lệ tỉn xỉ ạ, cứu mạng a, ta còn không muốn chết. Án gì ạ bất đắc dĩ vô vô cái chán các ngươi tại khôi hải sao. Theo bở gì tở tuyển rời đi, thần điện bên trong thánh ca lần nữa khôi phục, những thứ này lũ hồn tựa hồ sẽ chỉ đối xâm lấn thần điện sinh vật sinh ra phản ứng. Bờ gì tợ tuyển run lẩy bẩy trốn ở lệ tỉn xì ạ trong ngực, mặc cho nàng làm sao thúc giục cũng không nguyện ý lần nữa đi điều tra. Cầu người không bằng cầu mình, án gì ạ đem bóng tối màn che duy trì bao phủ lại những người khác, bản thân đơn độc trốn vào trong bóng tối chạy tới thần điện trước cổng chính. Xuyên thấu qua thủng trăm ngàn lỗ mục nát cửa lớn, án gì ạ nhìn thấy càng nhiều bờ gì tợ tuyển không có chú ý tới chi tiết. Dẫn đầu tên kia u hồn tướng mạo xem ra khá quen, trước mặt nàng đã cẩm thạch trên tế đài trưng bày một thanh tiểu xảo một tay pháp trượng. Trôi này trên pháp trượng lóe ra phi thường nhu hòa mông lung tia sáng, màu xanh nhạt tia sáng thậm chí đồng bộ xuất hiện ở trong thần điện tất cả u hồn trên thân, cộng minh đồng điệu lóe ra. Án gì ạ thu liêm tất cả khí tức, không có giống bờ gì tở tuyển khinh địch như vậy bị phát hiện, hắn có được càng nhiều thời gian cẩn thận quan sát thần điện bên trong cảnh tượng. Trừ cầm đầu tên kia hoa phục nữ tử dung mạo có thể thấy rõ ràng bên ngoài, ngồi tại thần điện trên ghế dài túi đầu cầu nguyện u hồn phần lớn thấy không rõ tướng mạo, bộ mặt mười phần mơ hồ. Nữ nhân này Án gì ạ nheo mắt lại nhìn về phía tên kia chủ trì nghi thức cú hồn nữ tử, bằng vào nàng cùng sẽ lệ sở có 5 phần tương tự dung mạo, Án gì ạ một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Mẫu thân của sẽ lệ sở sao? Quả nhiên đã sớm qua đời, trước mắt cái này quỷ dị nghi thức lại là cái gì ý tứ? Không cần nhiều cân nhắc, kêu gọi sẽ lệ sở nhất định chính là bày ra tại trên tế đài trôi này bỏ túi một tay pháp trượng, nhưng Án gì ạ cũng làm không rõ ràng vì sao lại có nhiều như vậy ú hồn đối pháp trượng vịnh sướng thánh ca. Lặng lẽ lui trở về, án gì ạ không giữ lại chút nào đem thần điện bên trong tình huống nói cho đám người. Không ngoài sở liệu, sẽ lệ sơ nghe nói mẫu thân linh hồn còn lưu lại ở trong thần điện, tại bi thương mẫu thân chết đi đồng thời, kích động muốn lập tức tiến vào thần điện cùng nàng gặp mặt. Án gì ạ, suy nghĩ một chút tốt à, bất quá chúng ta sớm làm tốt để phòng vạn nhất chuẩn bị. Sán giờ gì, ngươi hòa. Nhìn thấy trên mặt nữ nhi tội nghiệp vẻ cầu khẩn, Án gì ạ thở dài tiếp tục nói. Cùng ô dạ tại cửa thần điện đoạn hậu, những người khác cùng ta đi vào chung. Chương 750, vượt qua vạn năm tưởng niệm. Như là trước đó bờ gì tở tuyển tao ngộ đồng dạng, làm Án gì ạ không có che lấp dẫn đầu bước vào thần điện lúc, lấy mẫu thân của sệ lẹ sở cầm đầu. Tất cả ưu hồn đều đình chỉ vịnh sướng quay đầu nhìn về phía cửa thần điện. Đắp lên ngàn đôi đỏ như máu ưu hồn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, quả thật có chút khiếp người, nhưng Án gì ạ cũng là trải qua sóng to gió lớn kẻ ra đời, hắn không nhìn cái khác không mặt ưu hồn, nhìn qua mẫu thân của Sệ Lệ Sở chờ đợi đối phương phản ứng tiếp theo. Mẫu thân của Sệ Lệ Sở hai mắt ngốc trệ, tựa hồ cũng không có được lý trí, chỉ là dựa theo dự định chương trình đang hành động. Nhân từ nguyệt lượng nữ thần, mời viện trợ ngài thành kính tín đồ xua đuổi không mời mà tới người xâm nhập. Hễ lần ác thú vị tại Ản Di ạ trong đầu làm ra đáp lại có thể a. Đu ảng. Hễ lần ạ lộ thần điện bên trong đột nhiên truyền đến cường đại lực đẩy, xử lý không kịp đề phòng Ản Di ạ bọn người bị cố này nhu hòa lực đạo đẩy ra thần điện phạm vi. Ản Di ạ bất đắc dĩ thở dài đừng đùa, rảnh rỗi như vậy liền giúp ta xem một chút bọn này hữu hồn đến cùng là tình huống như thế nào. Cho đua mở qua, hễ lần ngữ khí khôi phục bình thường, đây đều là gì bạ cụ ấy? Bị tự thân chấp niệm trói buộc tại thần điện bên trong vô pháp rời khỏi. Chứ cầm đầu tên kia nữ tính u hồn, cái khác linh hồn sớm đã mất đi tất cả lý trí, là bị cưỡng chế lưu tại thần điện bên trong vịnh sướng thánh ca xua đuổi kẻ ngoại lai chương trình tạo thành bộ phận. Án gì ạ kinh ngạc hỏi, thánh ca thật sự có xua đuổi hiệu quả? Không phải ngươi tại đùa ác sao? Hễ lần cười nhẹ trả lời, vừa rồi cái kia một cái xác thực có ta nạp liệu, bình thường khu trục người xâm nhập thánh ca cũng có thể phát huy tác dụng, chỉ là vô pháp xua đuổi bản thần. Liền xem như thần mình cũng không có khả năng đồng thời đáp lại tất cả tín đồ cầu nguyện, hễ lần tín đồ chí ít tốt mấy triệu, dần dần đáp lại sớm muộn sẽ phát sinh tinh thần phân liệt. Đại đa số thời điểm hễ lần đều là dựa vào bản thân biên soạn tự động trả lời chương trình đáp lại tín đồ khẩn cầu, không có đạt tới cường độ nhất định cầu nguyện thậm chí khó mà phát động nàng tự động đáp lại cơ chế. Trước mắt thần điện thánh ca trận hiển nhiên là có thể đạt tới thỏa mãn cường độ, làm khống chế trung tâm hẳn là tên kia duy nhất có thể thấy rõ tướng mạo nữ tính ưu hồn. Mẫu thân của Sệ Lệ Sở. Mụ mụ. Sệ Lệ Sở kích động lần nữa xông vào thân điện, không có chút nào ngoài ý muốn lại một lần bị bắn đi ra, lần này không có hễ lần trò đùa, thuần túy là thánh ca đưa tới thần hàng pháp thuật bản năng phát huy tác dụng. Mẫu thân của Sệ Lệ Sở giống như hoàn toàn không có nghe được nữ nhi kêu gọi, vẫn như cũ nói lẩm bẩm dẫn dắt đến thánh ca vịnh sướng. Án gì ạ khổ não gãi đầu một cái, làm sao bây giờ? Muốn mạnh mẽ đột phá sao? Đi thôi. Hễ lần thở dài, ta những thứ này đáng thương tín đồ bị trói buộc tại thần điện bên trong quá lâu, là thời điểm để bọn hắn giải thoát. Đạt được hễ lần cho phép, Án gì ạ tại pháp trượng đỉnh bắn ra quang nhận, lâm không bổ vào giáo đường bên ngoài cấu trúc kết giới bên trên. Xì. Thử. Theo một trận rợn người tiếng ma sát, thánh ca chi trận rốt cục vỡ vụn, ngồi ở trong thần điện trên ghế dài vô diện lũ hồn phát ra trận trận vui vẻ than nhẹ, hóa thành khói xanh dần dần tiêu tán. Làm trận tâm hoa phục nữ tử y y nguyên máy móc thức thấp giọng tự lẩm bẩm. Bày ra tại trên tế đài pháp trượng thu hồi bao trùm tại cái khác cú hồn trên người tia sáng, toàn bộ quán chú đến mẫu thân của Sệ Lệ Sở trong cơ thể. Sệ Lệ Sở, đi thôi. Án gì ạ tại Sệ Lệ Sở phía sau đẩy kêu gọi, ngươi đầu nguồn hẳn là trôi này pháp trượng, chỉ cần ngươi cầm tới nó cần phải liền có thể giải quyết khốn cục. Sệ Lệ Sở thông qua hít sâu điều chỉnh một cái tâm tình, ta biết. Liên tiếp hai lần thoáng hiện xông vào thân điện, thần trí không do nữ tính cú hồn điều động trên thân bao trùm năng lượng hướng Sệ Lệ Sở phát động công kích. Đều bị Sệ Lệ Sở dùng không gian pháp thuật linh xảo tránh thoát. 3. Lần thứ 3 thoáng hiện về sau, Sệ Lệ Sở rốt cục đi vào tế đàn vươn về trước tay nắm chặt pháp trượng. Ông. Sệ Lệ Sở trong tay pháp trượng đột nhiên chấn động phát ra trầm thấp vù vù âm thanh, còn không đợi Sệ Lệ Sở quay đầu lại quan sát, u hồn đột nhiên tan thành mây khói, không có chút nào dấu vết từ biến mất tại chỗ. Từ mẫu thân sau lưng thò đầu ra rình coi ổ ra ngoài ý muốn mà hỏi, cứ như vậy. Kết thúc rồi. Không. Án gì ạ nhìn xem Sệ Lệ Sở trong tay pháp trượng nói, cần phải còn có hậu tiếp theo. U hồn tiêu tán đồng thời, nàng khuyết tán ra còn sót lại năng lượng đều bị hút vào pháp trượng bên trong. Tiểu xảo tinh xảo pháp trượng đột nhiên bắt đầu lóe ra quang mang chói mắt, một đạo trong suốt hư ảnh dần dần tại Sệ Lệ Sở trước mặt ngưng tụ thành hình. Sệ Lệ Sở, nữ nhi của ta. Chưa khôi phục thị lực Sệ Lệ Sở nghe được thanh âm quen thuộc lập tức chấn động toàn thân mụ mụ. Theo tia sáng yếu bớt, có được giống nhau tướng mạo ưu hồn xuất hiện lần nữa tại Sệ Lệ Sở trước mặt, nhưng đem so với trước ngốc trệ, lúc này ưu hồn trên mặt biểu lộ trở nên linh động hơn không ít. Bất quá rất đáng tiếc, ưu hồn hai mắt cũng không tập trung tại trước mặt Sệ Lệ Sở trên thân, hiển nhiên đây chỉ là nàng lưu lại cuối cùng một sợi tàn hồn hình chiếu. Rất xin lỗi không thể tận mắt thấy ngươi từng ngày lớn lên cũng tổ kiến gia đình của mình, bất quá dù cho không có ta, tin tưởng đặt gì mà cũng sẽ cho ngươi tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Sẽ lệ sờ vượt qua sơ kỳ kích động, chưa từng pháp đạt được đáp lại kêu gọi bên trong hiểu được hiện trạng. Hồng thủy sắp cuốn tới, thời gian của ta không nhiều, nói ngắn gọn đi. Ú hồn đưa tay chỉ hướng tế đàn trôi này pháp trượng là ta và người phụ thân đã sớm vì người chuẩn bị kỹ càng trưởng thành lễ vật, đáng tiếc một mực đặt ở hệ lần nạ lộ thần điện bên trong ôn dưỡng, không thể tại một khắc cuối cùng tự tay giao đến trong tay của ngươi. Ta tin tưởng ngươi trong tương lai một ngày nào đó sẽ tìm được chìm vào biển cả thần điện, tìm tới phần này sau cùng lễ vật, hy vọng nó có thể viện trợ ngươi tại hắc ám tương lai mở ra ánh sáng con đường phía trước. Ghi nhớ tên của nó, Thiên Hỏa Quyền Trượng, mụ mụ linh hồn sẽ ký túc trong đó. Vĩnh viễn ở cùng với ngươi. Nói chuyện cuối cùng câu nói này, tâm nguyện đạt thành u hồn hóa thành vô số hạt ánh sáng tán đi, như nàng nói tới dung nhập pháp trượng bên trong. Mụ mụ. Người một nhà lần lượt tiến lên an ủi quỳ một chân trên đất, ôm chặt pháp trượng thấp giọng nức nở sẽ lệ sờ. Án gì ạ nhìn xem sẽ lệ sờ trong tay pháp trượng khẽ nhíu mày kỳ quái, thần điện kết giới đã ngăn không được bán thần, ạt cả giả qua nhiều năm như vậy đều không có phát hiện gần trong gang tấc dị thường. Lại hoặc là, đây là nàng cố ý hành động. Lấy sùn sở trai đờ gia tộc tại thượng cổ thời kỳ tài lực cùng vật lực, đưa cho nữ nhi chân quý trưởng thành quà tặng chất tự nhiên sẽ không kém. Và năm qua tiếp nhận thánh ca tẩy lễ cùng ôn dưỡng, lại dung nhập sùn sở trai đờ phu nhân linh hồn, trôi này pháp trượng hoàn thành phạm phẩm đến thần khí thăng hoa. Đối xế lệ sở đến nói, thiên hỏa pháp trượng kỷ niệm ý nghĩa lớn xa hơn nó giá trị thực dụng. Rơi khỏi thần điện về sau, xế lệ sở một mực ôm pháp trượng thấp giọng thì thầm. Tựa hồ dự định đem cái này một vạn năm đến chính mình kinh lịch toàn bộ nói cho vô pháp làm ra bất kỳ đáp lại nào mẫu thân. Nghe án gì ạ hoài nghi, sàn giờ dịch cũng nhíu mày xác thực rất kỳ quái, ế là nạ lộ thần điện ngay tại vĩnh hằng cửa vương cung trước cách đó không xa, không có đạo lý ạt cả dạ phát hiện không được thần điện bên trong dị thường. Ô dạ ý nghĩ hao huyền mà hỏi có phải hay không là nàng một mực có mang sám hối dự định, cố ý lưu lại trôi này pháp trượng làm công phá hệ tờ mạn vẽ lịt mấu chốt. Đần độn nói. Án gì ạ buồn cười vô vô nữ nhi đầu tiên, ạt cả dạ là bực nào tự ngạo người, cho dù trong lòng hối hận, nàng bức bách tại nữ vương mặt mũi cũng sẽ không chủ động thừa nhận. Tiếp theo, hệ tơ mạn vẽ lịt phòng ngự là toàn phương diện, làm sao có thể dựa vào một thanh pháp trượng liền có thể đánh tan, như ngươi loại này ý nghĩ cũng quá xem thường ạt cả dạ hoàng gia vệ sĩ. Ồ dạ không có ý tứ gãi đầu một cái vậy ta cũng không biết, bất quá ta luôn cảm thấy nàng là có ý lưu lại trôi này pháp trượng cho chúng ta. Đúng vậy á án gì ạ thông qua cản mẹ thì ở đường phố nhìn về phía hệ tờ mạn vẽ lịt vị kia nữ vương đến cùng đang suy nghĩ gì đấy. Chương 751, thủ hộ giả tiếp viện. Dĩ thốc di nạt cả gì chủ yếu từ nguyên bản quý tộc khu cấu thành, lệ tỉnh si ạ cùng sẽ lệ sở tuần tự tại phế tích bên trong phát hiện mỗi cái gia tộc vứt bỏ đã lâu dinh thự. Thời gian qua đi vạn năm trở lại trốn cũ để hai người có chút cảm khái, án gì ạ cũng đi theo lệ tỉnh si ạ cùng một chỗ trở lại bên trong phòng của nàng xem xét. Bởi vì tỷ cổ dì ưu đột nhiên tập kích, mùn sầng gia tộc hào trạch bị phá hư được không nhẹ, làm trong giao chiến tâm lệ tỉnh xì ạ gian phòng càng là tiếp cận toàn hủy. Đánh lui tỷ cổ dì ưu về sau, phờ dẹt mướn người đem dinh thự một lần nữa sửa chữa một lần, mặc dù đi qua hoàn nguyên, nhưng lệ tỉnh xì ạ rất khó kể từ lúc này phế tích trong phòng tìm tới bất luận cái gì của mình. Đi qua vạn năm nước biển ngâm, gian phòng bên trong đại bộ phận vật sớm đã mục nát biến mất. Chỉ để lại một cái không biết dùng cái gì chất liệu chế tác kim loại giường lớn dàn khung còn ngoan cường đứng thẳng tại nguyên chỗ. Ô giả hiếu kỳ trong phòng tham quan lệ tỉnh si ạ tỉ tỉ, đây chính là ngươi một vạn năm trước gian phòng sao. Ừm. Lệ tỉnh si ạ có chút sầu nào nói đáng tiếc tất cả sớm đã hoàn toàn thay đổi. Án gì ạ cười một cái nói mặc dù không cách nào đưa ngươi gian phòng chân chính hoàn nguyên, nhưng thông qua huyễn tượng tái hiện vẫn có thể làm được. Lúc trước Ản Dì ạ lấy quạ đen hình thái tại lệ tỉnh xì ạ trong phòng đợi một quãng thời gian rất dài, đối gian phòng bên trong đại thể dàn khung còn bảo lưu lấy một chút trí nhớ mơ hồ. Hắn lợi dụng bóng tối pháp thuật cấu trúc ra huyễn tượng, tại lệ tỉnh xì ạ chỉ đạo dưới tận khả năng đem một vạn năm trước gian phòng hình ảnh hoàn nguyên đi ra. Chính là như vậy. Lệ tỉnh xì ạ hoài niệm nói lần này sau khi trở về ta dự định cải biến căn phòng một chút bày biện, cứ dựa theo loại phong cách này tới đi, xem như đối quá khứ thời gian nhớ lại. Ú hồn khắp nơi trên đất gì xóp gì nạt cả gì cũng không thích hợp lữ hành ngắm cảnh. Kết thúc trở lại trốn cũ về sau, án gì à bọn người tiện đường tiến về bộ lạc phụ trách dị xả á lôi tiền tuyến. Làm bảo vệ hệ tờ mản vẽ lị tam đại cứ điểm một trong, ạt cả gì tè sở phòng ngự dị thường kiên cố. Tại án gì à người một nhà tiến về gì xóp gì nạt cả gì trong mấy ngày này, liên quân binh sĩ một khắc chưa từng đỉnh chỉ qua đối phòng tuyến trúng kích, nhưng cho tới hôm nay mới thôi, ạt cả gì tè sở phòng ngự vẫn như cũ hoàn mỹ. Phụ trách tọa chấn cứ điểm chính là một tên sáu cánh tay nạ gà người thi pháp, từ hình thể cùng trang sức trên người liền có thể nhìn ra địa vị của nàng không thấp. Vì để tránh cho tại phe liên minh rơi xuống nặng bên này nhẹ bên kia truyền ôn, ạn gì ạ bọn người thị sát tiền tuyến lúc không có tự mình xuất thủ. Mặc dù tiến triển phi thường chậm chạp, nhưng trên đại thể vẫn có thể nhìn ra, liên quân ngay tại từng bước một từng bước xâm chiếm bị xả á lôi công sự phòng ngự. Chỉ cần nhổ những thứ này sắc bén răng, công phá cứ điểm chẳng qua là vấn đề thời gian. Liên minh tiến công rằng ở kẻ sở tình huống cũng kém không nhiều. Cặp rừng rậm mũ lọc vô pháp đối với liên minh tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp, chân chính nan đề hay là xuất từ chấn thủ cứ điểm nạ gạ tinh nhuệ. Đã nói xong ba đường tê công, dạ ruột cũng không có tại ản di ạ rời khỏi sau một mực cố thủ. Đang đào móc thông đạo dưới lòng đất quá trình bên trong, dạ ruột thống xoáy nỉ tất cả quân chủ lực lấy hư thực kết hợp phương thức nhiều lần treo chọc hệ tờ mạn vẽ lịt trước chính diện phòng tuyến. Ảt cả dạ hoàng gia vệ sĩ bị đất chống hiệp đồng nỉ tất hợp dẫn không ít lực chú ý, đối ngay tại hướng cửa vương cung miệng tới gần chiến hào không khỏi có chút bỏ bê phòng bị. Ba đường tề công phân tán nạ gạ lực lượng phòng ngự, làm hoàng gia đám vệ sĩ rốt cục chú ý tới sắp dán tại trên mặt mình chiến hào lúc, địa đạo chiến đã chuẩn bị kết thúc. Phía sau chiến hào theo đại bộ đội đẩy tới bị lấp đầy, phía trước chiến hào lại một mực tại đảo móc bên trong. Mượn nhờ loại này chậm rãi ổn thỏa đẩy tới phương thức, bị nước gấm nấu hết xanh hoàng gia vệ sĩ từng bước một bị từng bước xâm chiếm hoạt động không gian, cuối cùng bất đắc dĩ thối lui đến vương thành phòng ngự trong kết giới. Án gì ạ đối cứng lấy vô số nạ gạ công kích đứng tại kết giới trước, đưa tay đang nhìn giống như mở nhạt bình chướng bên trên vỗ vỗ. Loại này không coi ai ra gì cử động nên đón nạ gạ hoàng gia vệ sĩ lửa giận, không ít huyết khí phương cương nạ gạ ý đồ lao ra chém giết hắn. Nhưng cuối cùng những thứ này đáng thương nạ gạ đều thành án gì ạ người công cụ, bị khống chế tinh thần sau xoay người chém giết đồng bào của mình.